Tiên quý tộc khu hào khí lập tức không giống với lúc trước, người bên trong thoáng cái thiếu rất nhiều, Bạch Lao trực tiếp đi đến phía trước nhất ném ra 10 miếng linh tệ, chỉ vào Trương Huyền cùng Tiểu Mập Mạp nói, trước đưa cho cái này hai hải tử khảo thí. Quản sự nhanh chóng thu hồi tiền bỏ qua phía trước xếp hàng là người nhìn hằm hằm, mang theo Trương Huyền cùng Tiểu Mập Mạp đi đến phía trước nhất, người lên lui về phía sau hai bước, hai người các ngươi đứng ở nơi này. Khu khách quý mỗi người chỉ lấy 100 tiền vàng, không có gì ngoài Trương Huyền cùng Tiểu Mập Mạp phí báo danh, quản sự được không 800 tiền vàng, quản sự tự nhiên trước hết để cho hai người bọn họ khảo thí. Tất cả mọi người là giao tiền đến khảo nghiệm ở phía sau xếp hàng tự nhiên không vui, hối hả tiếng kháng nghị liên tiếp. Quản sự nói, ai có ý kiến? Đứng ra nói. Quản sự một phát lời nói, phía dưới hài tử cũng không dám kháng nghị nữa, nhưng đều nộ khí đột kích xông nhìn chăm chú lên Trương Huyền cùng Tiểu Mập Mạp. Trương Huyền không sao cả nhún nhún vai, Tiểu Mập Mạp càng thêm thần kinh không ổn định, hai người bỏ qua những người khác giết người ánh mắt, trực tiếp đi đến phía trước nhất. Mặt trên thiếu niên kia một hồi mà chính là chắc đã xong, Tiểu Mập Mạp lập tức chạy lên. Quản sự hòa ái mà hỏi, tên gọi là gì? Tiểu Mập Mạp nói, ta là Bách Vô Kỵ. Được, ngươi đi khảo thí cốt linh, cùng đẳng cấp đi thôi. Tiểu Mập Mạp đi qua, một cái hoa dâu bạc lão đầu xoa bóp Tiểu Mập Mạp hai tay sờ sờ Tiểu Mập Mạp chân, ở Tiểu Mập Mạp vẻ mặt chê trong lúc biểu lộ từ đầu mỏ tới chân, cuối cùng nhổ ra năm chữ, cốt linh 10 tuổi. Quản sự nói, khảo thí đẳng cấp, kế tiếp. Trương Huyền đi lên trước, ta là Trương Huyền. Quản sự nói, khảo thí cốt linh. Trương Huyền đi tới, ở Trương Huyền khảo thí cốt linh ngay thời điểm, Tiểu Mập Mạp đi khảo thí đợi cấp. Phi linh môn có đặc biệt khảo thí linh lực thí linh nghi là luyện khí sư chế tạo, thuộc về linh binh một loại, chỉ cần đem linh lực vận chuyển dụng hết toàn lực một quyền đánh xuống có thể chắc đẳng cấp. Tiểu Mập Mạp dụng hết toàn lực một quyền đánh tới, chỉ thấy thí linh nghi bên trên năng lượng theo mà hạ siêu siêu dâng đi lên, 1 2 3 4, một mực vượt qua khắc độ 9 đang đến gần 10 địa phương ngừng xuống dưới. Thí linh nghi bên trên biểu hiện cựu tinh linh đệ tử đỉnh phong. Mặt khác xếp hàng hài tử lộ ra khinh bị biểu lộ, có thể xuất hiện ở đây trong nhà đều có ít tiền, cho nên những hài tử này phần lớn dựa vào đan vị thuốc trồng chất đến cựu tinh đỉnh phong, cho nên vừa nhìn thấy Tiểu Mập Mạp cũng chỉ là cựu tinh đỉnh phong, bọn hắn một điểm cũng không sợ, có thậm chí nghĩ tại thí luyện thời điểm cho hắn một bài học. Quản sự ở trên lệnh bài khắc lên Bách Vô Kỵ, 10 tuổi, cựu tinh linh đệ tử, sau đó đem lệnh bài giao cho Tiểu Mập Mạp. Trương Huyền thi kiểm tra xong cốt linh sau cũng đi qua khảo thí đẳng cấp, Trương Huyền toàn lực một quyền đánh vào thí linh nghi ở trên, chỉ thấy phía trên con số tấn mãnh dâng đi lên, 1 2 3, chỉ chốc lát sau chính là tăng tới 9, tăng tới 9 sau vẫn không có dừng lại, một mực phá tan 10 mới ngừng lại được, chỉ thấy thí linh nghi bên trên lộ ra bày ra nhất tinh linh giả. Xếp hàng bọn nhỏ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, tiếp theo đều cúi xuống đầu sinh sợ Trương Huyền chú ý tới mình. Quản sự cũng hơi kinh ngạc, phải biết rằng theo linh đồ đột phá linh giả cần cảm ngộ của mình, những thứ này người giàu sang nhà hài tử phần lớn dựa vào đan dược tích tụ tích đến cựu tinh linh đồ, nhưng linh giả ít càng thêm ít. Trương Huyền có chút lâng lâng, đồng thời trong lòng cảnh kỳ chính mình, tất cả toàn bộ nhờ thực lực a, không cố gắng thì sẽ cùng bọn hắn đồng dạng. Nhất giai phá giai đan xác thực có thể gia tăng đột phá tỷ lệ, bất quá mình cảm ngộ cũng rất trọng yếu, vẹn vẹn dựa vào phá giai đan là không được. Tiểu Mập Mạp chính là không nuốt nổi 3 viên nhất giai cao phẩm phá giai đan, đến bây giờ còn không có đột phá. Trương Huyền đúng là thôn vệ linh thú gan đột phá, cũng may Trương Huyền cũng là kinh nghiệm chém giết, nhất là lần trước dược hỏa xa một trận chiến, tiếp cận kề cận cái chết, Trương Huyền cảm ngộ không ít, lúc này mới ở nuốt phá giai đan sau đột phá linh giả đấy. Quản sự đem một cái lệnh bài giao cho Trương Huyền, chỉ thấy trên đó viết: Trương Huyền, 9 tuổi, nhất tinh linh giả. Trương Huyền mấy người lại nhìn một hồi, khảo nghiệm hài tử phần lớn là cựu tinh linh đồ, ngẫu nhiên một cái linh giả cũng đều là 10 tuổi trở lên. Trương Huyền còn muốn lại nhìn trong chốc lát, Tiểu Mập Mạp trực tiếp lôi kéo hắn, đi thôi, đi bên ngoài nhìn 15 tuổi trở xuống tỷ thí đi, cái này có thật sao đẹp mắt, đợi ngày mai ta cho ngươi cái sách nhìn xem cần thiết phải chú ý người nào. Trương Huyền hỏi, làm sao ngươi biết cần thiết phải chú ý nào người ạ? Tiểu Mập Mạp nói, sơn nhân tự có diệu kế. Mấy người trước tìm khách sạn ở lại, bởi vì tới gần Phi Linh môn thu đồ đệ đại hội, khách sạn chật ních, cuối cùng vẫn là Bách Lao tốn thêm một ít phần mới miễn cưỡng mướn 2 gian. Bách Lao cùng Tiểu Mập Mạp nhìn lôi đài trận đấu đi, Trương Đại Tráng là dạo phố đi. Trương Huyền một người ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Trương Huyền đột phá linh giả đã 10 ngày, cảnh giới sớm đã vững chắc, nhưng Trương Huyền cảm giác đột phá linh giả sau tốc độ tu luyện rõ ràng chậm lại, tuy nhiên quy xà thổ tức công hấp thu linh lực tốc độ, vẫn là có người cấp cao cấp tốc độ, nhưng Trương Huyền đan điền so với trước kia lớn hơn gấp bội, muốn lần nữa nhồi vào cần thời gian tự nhiên nhiều hơn gấp bội. Kỳ thật đại bộ phận linh giả công pháp tu luyện phần lớn là nhân cấp trung giai đấy, phi linh môn đợi đại môn phái ngoại môn đệ tử tu luyện công pháp cũng mới nhân cấp đẳng cấp cao, muốn công pháp cao cấp hơn chỉ có tiếp môn phái nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy mới có thể hồi đoái. Trương Huyền một mực bị nhanh chóng tốc độ tu luyện nuôi dưỡng xảo quyệt khẩu vị, nếu để cho mặt khác phổ thông linh giả biết rõ Trương Huyền đứng thứ nhiên ngại ngùng nhân cấp đẳng cấp cao công pháp tốc độ tu luyện chậm, không biết bọn hắn sẽ ra sao. Lúc trạng vạng tối Trương Đại Tráng khẽ hát đã trở về, Trương Huyền hỏi: "Nghĩa phụ, chuyện gì cao hứng như vậy?" Trương Đại Tráng nói: "Ta hôm nay nghe xong, 10 tuổi trở xuống thí luyện giả trên cơ bản đều là linh đồ, ngươi vào phi linh môn trên cơ bản xem như chuyện ván đã đóng thuyền." Trương Huyền kiên định nói: "Ta một nhất định sẽ không để cho nghĩa phụ thất vọng." Thời gian cực nhanh, chuyến mắt ở giữa 3 ngày trôi qua. Ngày mai sẽ là thí luyện rừng rậm khảo hạch. Trương Huyền mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ tu luyện, buổi tối cơm nước xong xuôi, Trương Huyền đang muốn tu luyện, Tiểu Mập Mạp lén lén lút lút vào được. Trương Huyền hỏi, "Chuyện gì?" Tiểu Mập Mạp nói, "Ta cuối cùng xem như biết rõ vì cái gì người cái này A tiểu đã đột phá linh giả, thật là một cái tu luyện điên cuồng. Trương Huyền nói, có việc nói mau, có danh rồi ta muốn tu luyện. Tiểu Mập Mạp nói, ta nói còn không được nha, một chút tình thú cũng không hiểu, ngươi xem đây là cái gì? Nói xong Tiểu Mập Mạp lấy ra một cuốn sách nhỏ. Trương Huyền lấy ra đi xem xét, nguyên lai mặt trên ghi lại là lần khảo hạch này tiềm lực đệ tử. Trương Huyền mở ra xem xét, tờ thứ nhất trên viết, Vương Cường, 15 tuổi, lục tinh linh giả, mặt trên còn có phối đồ. Trương Huyền tiếp tục lật lại, tờ thứ hai, Lý Long, 15 tuổi, lục tinh linh giả. Trương Huyền trực tiếp lật đến 10 tuổi phía dưới đấy, chỉ thấy tờ thứ nhất trên viết lấy, Lâm Phong, 10 tuổi, nhị tinh linh giả, tờ thứ hai, Lưu Bằng, 10 tuổi, nhất tinh linh giả, trang thứ ba, Mã Đại Hổ, 10 tuổi nhất tinh linh giả. Trương Huyền một mực lật đến cuối cùng, 10 tuổi hạ tỷ thí khu chỉ có không ra 7 linh giả, tên của mình cũng không tại mặt trên, Trương Huyền có chút nghi hoặc. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 41, Phi Linh môn thí luyện 2. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc, hai ta ai cùng ai à, quyển này sách đúng là ta chế luyện, cho nên dĩ nhiên là không có đưa ngươi thu nhận sử dụng đi vào, ở bên ngoài bán một cái linh tệ một quyển, cam đoan chất thật, tuyệt đối bao trùm 9,5 tiềm lực thí luyện giả, đương nhiên ở khảo thí hiện nay ẩn dấu thực lực không có thu ghi, nhưng 10 tuổi phía dưới không có thu nhận linh giả tuyệt đối không cao hơn 5 người. Thực lực của ngươi tuyệt đối xếp hạng thứ 10, ngẫm lại thật hưng phấn. Đi theo một cái thực lực 10 vị trí đầu cao thủ, thoải mái a. Trương Huyền hỏi, còn có chuyện gì khác không? Không đúng sự thật, ta tu luyện. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đột phá hiện nay đến cản trở của ngươi 5 người à? Tiểu Mập Mạp nói. Trương Huyền ánh mắt lộ ra một chút hàn quang, ngươi đây cũng biết. Không phải ta nói ngoa, trên đời này sẽ không có ta Bách Vô Kỵ không biết sự tình, ngươi biết ở quê nhà ta người khác đều gọi ta là cái gì không? Bách Hiểu Sinh a, ý là ta cái gì cũng biết nói. Tiểu Mập Mạp nói ra. Những lời này cũng không phải hắn khoe khoang, Tiểu Mập Mạp xuất thân tình báo thế gia, bọn hắn cả nhà đều là đầu cơ trục lợi tình báo, cho nên theo tiểu mưa dầm thấm đất Tiểu Mập Mạp cũng được siêu tầm tình báo cao thủ. Trương Huyền nói mau đi, ngươi không nói ta tu luyện á. Tiểu Mập Mạp nói, thật bắt ngươi hết cách rồi, 5 người kia là chia làm phần 2 nhóm đấy, 3 người bên kia có 2 cái thiếu niên, Lưu Phong cùng Lưu Mãnh, 2 người bên kia là một mỹ nữ Tần Sương, sẽ không nhìn thấy xinh đẹp không hạ thủ chứ. Trương Huyền nói, ngày mai gặp phải nói cho ta biết một tiếng, trong mắt ta không có nam nhân nữ nhân khu đừng. Ai? Thật không hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Tiểu Mập Mạp nói. Trương Huyền nói, nếu như ngươi thiếu chút nữa bị phế, còn có thể thương hương tiếc ngọc lời nói, ta liền bội phục ngươi. Tiểu Mập Mạp gượng cười 2 tiếng hậm hực rời đi. Tiểu Mập Mạp đúng là rất cẩn thận mắt, ngươi đánh hắn thoáng một phát hắn có thể nhớ một đời, càng huống chi thiếu chút nữa đem hắn phế cơ chứ. Sáng sớm, Trương Huyền còn không có thu công. Bang bang bang tiếng đập cửa vang lên, rời giường rồi, hôm nay muốn thí luyện rồi. Trương Huyền tuần hoàn một chu thiên sau chậm rãi thu công, biết rõ à, ngươi không thể yên tĩnh trong chốc lát à, có nhiều như vậy tinh lực tu luyện chào ngươi chính là xông lên phá. Hắc hắc, tu luyện có gì tốt, có công phu này còn không bằng tìm tiểu muội muội bàn luận cuộc sống nói lý tưởng. Tiểu Mập Mạp vô liêm sỉ nói ra. Ngươi có lý tưởng à? Trương Huyền đã kích đến. Tiểu Mập Mạp kích động nhảy dựng lên, ai nói ta không có, lý tưởng của ta chính là lợi nhuận hoa không song linh tệ, cưới xin vải không song xinh đẹp. Trương Huyền không nhìn thẳng. Mấy người cười cười nói chỉ chốc lát sau chính là ra khỏi thành đi vào thí luyện bên rừng rậm bên trên. Rất nhiều đang mặc áo xám thiếu niên đang duy trì trật tự. Tiểu Mập Mạp nói, thấy được chưa, những đang mặc kia áo xám thiếu niên chính là ngoại môn đệ tử. Chúng ta lần luyện tập này thông qua sau chính là ngoại môn đệ tử. Trương Huyền hỏi, trưởng lão kia đâu này? Trương Huyền đối với phi linh môn rất hiểu rõ cũng liền giới hạn với biết đạo đệ tử trưởng lão và môn chủ. Tiểu Mập Mạp háng giọng một cái, ho khan, trong lúc rảnh rỗi ca chính là kể cho ngươi giảng phi linh môn quy củ, ngoại môn đệ tử đã nói, ngoại môn chấp sự cũng là áo xám, nhưng ở cổ áo cùng trên ống tay áo thêu lên viền bạc, ngoại môn trưởng lão thêu chính là viền vàng, nội môn đệ tử mặc áo xanh, bên trong cửa chấp sự thanh y thêu viền bạc, trưởng lão thêu viền vàng, lại hướng lên là đệ tử tinh anh cùng đệ tử hạch tâm, trở lại lần nữa sau đã không có. Tiểu Mập Mạp không nói. Trương Huyền vội vàng hỏi, bọn hắn mặc quần áo gì à? Tiểu Mập Mạp nói, đã không có à, bọn hắn không có có cái gì hạn chế, muốn mặc cái gì chính là mặc cái gì, ở phi linh môn ăn mặc tùy tiện là thực lực biểu tượng. Trương Huyền gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đại lặng lặng, bằng vào ta làm trung tâm, 13 tuổi đứng bên phải, 10 tuổi đứng bên trái, không muốn làm sai, đứng lôi hủy bỏ lần khảo hạch này tư cách. Đột nhiên cả người viền vàng áo xám là người hô. Tiểu Mập Mạp thấp giọng nói, chúng ta nhanh đứng vững, cái này là ngoại môn trưởng lão. Hai người hướng bên trái đi đến. Đều đứng vững á. Ta lại nói đơn giản một lần quy tắc, khảo hạch thời gian 3 ngày, ngày đầu tiên không cho phép đi ra xem như đào thải, bắt đầu từ ngày thứ 2 cho phép đi ra, nhưng sau khi ra ngoài không cho phép lần nữa tiến vào. 13 tuổi trở xuống ở bên phải rừng rậm, 10 tuổi trở xuống ở bên trái, chỗ giao giới sẽ có ngoại môn đệ tử bắt tay, chỉ cho bên trái hướng bên phải đi, không được bên phải hướng bên trái đi, 10 tuổi trở xuống bên này chúng ta giấu rất nhiều lệnh bài, các ngươi có thể chính mình tìm, cũng có thể cướp đoạt người khác, bên này không có linh thú, ngươi có thực lực có thể đi 13 tuổi bên kia săn giết. Đương nhiên ngươi qua sau có thể bị 13 tuổi trở xuống cấp đoạn, 13 tuổi lấy ở. Dưới chỉ có thể cấp đo. Tên người khác lệnh bài cùng săn giết linh thú đổi điểm tích lũy, vào đi thôi. Trưởng lão lớn tiếng nói. Trương Huyền cùng Tiểu Mập Mạp tùy tùng đám người hướng rừng rậm đi đến, thô sơ giản lược nhìn lại ước chừng có mấy ngàn người, nhiều người như vậy tranh đoạt cái này 200 cái danh ngạch, cạnh tranh thật kịch liệt à, cũng may 10 tuổi trở xuống cùng 13 tuổi trở xuống tách ra, nếu không 10 tuổi trở xuống không có mấy người có thể thông qua. Đang thử luyện rừng rậm cửa vào, có một chút đang mặc áo xám đệ tử ở kiểm tra thí luyện giả lệnh bài, lúc này thời điểm không ai dám ăn gian, phát hiện ăn gian sau trực tiếp đánh mất khảo hạch tư cách. Trương Huyền sắp tới đem tiến vào xâm lâm một khắc này quay đầu lại vừa nhìn, Trương đại tráng hướng hắn khoát khoát tay. Ngay tại sắp quay đầu trong tích tắc, Trương Huyền thấy được Trương Thiết Trụ, xem ra Trương Tiểu Long cũng tham gia, chỉ là không biết hai tháng này bọn hắn có hay không săn giết được đầy đủ linh thú, Trương Tiểu Long đột phá linh giả hay chưa. Dù cho Trương Tiểu Long đột phá linh giả hy vọng của hắn cũng không lớn, Trương Tiểu Long vừa đúng 10 tuổi đã tiếp cận 11 tuổi, ở 13 tuổi thoáng một phát một ít đương ở bên trong, bên kia linh giả rất nhiều, cao nhất đều có lục tinh linh giả. Nghĩ tới đây Trương Huyền thở phào một cái, khá tốt mình mới 9 tuổi nữa, ở 10 tuổi phía dưới cái này một đương bên trong thuộc về bạc tiêm. Thí luyện rừng rậm rất lớn, hai người sau khi tiến vào vận chuyển linh lực hướng rừng rậm ở sâu bên trong chạy tới, chỉ chốc lát sau bên người sẽ không có người nào. Tiểu Mập Mạp nói, chúng ta làm như thế nào? Trương Huyền nói, chúng ta đương nhiên là tìm kiếm lệnh bài á, đừng phải những người khác có thể đánh ra đánh liền, đánh không lại ta đám bọn họ bỏ chạy. Ha ha, ta đã tìm được một quả lệnh bài. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến hô to một tiếng. Tiểu Mập Mạp vừa muốn đột kích tới lui, Trương Huyền kéo lại, coi chừng có bẫy. Hai người lén lén lút lút tới gần, chỉ thấy một người cầm một quả lệnh bài màu đen. Nhị người quan sát trong chốc lát không có phát hiện những người khác, Tiểu Mập Mạp nhỏ giọng nói, thật chẳng lẽ là một ngu ngốc. Trương Huyền nói, chờ một chút nhìn xem. Chợt ma một bóng người hướng tìm được lệnh bài người tiến lên. Cá cắn câu á. Cầm lệnh bài nhân đại hô. Theo trong bụi cây rậm rạp lập tức nhảy ra ba người đến, ha ha, tiểu tử giao ra lệnh bài, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Người đánh lén cũng không muốn giao ra lệnh bài, vì vậy toàn lực vận chuyển linh lực cùng ba người bọn họ chiến lại với nhau. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, chỉ chốc lát sau người đánh lén đã bị đánh ngã xuống đất, đang đánh lén người phẫn hận trong ánh mắt một người trong đó đem lệnh bài lấy đi. Ngay trong nháy mắt này, Trương Huyền giống như một cái linh báo đồng dạng chạy trốn ra ngoài. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 42, Phi Linh môn thí luyện 3. Trương Huyền còn chưa có vọt tới bốn người trước mặt linh lực đã vận chuyển tới cực hạn, bạo viêm thủ bạo viêm thủ bạo viêm thủ. Bành, bành, bành. Ba tiếng vang lên, ba người còn lại ngược lại cũng mà không nổi. Trương Huyền ung dung đưa bọn chúng lệnh bài cầm lấy. Khi bọn hắn ánh mắt không cam lòng hạ còn đem trên người bọn họ đan dược cùng với linh tệ cướp đi. Lão đại, ta quá bội phục ngươi á, ngươi là thần tượng của ta a. Tiểu Mập Mạp chạy tới. Trương Huyền ném cho hắn hai quả lệnh bài nói, đi mau, không muốn sinh thêm sự cố. Trương Huyền hai người chân trước vừa rời đi, chính là có mấy bóng người lần lượt xuất hiện, hắn đám bọn họ phòng bị lẫn nhau chỉ chốc lát sau cũng đều lần lượt rời đi. Lão đại, ta sau này đi theo ngươi hồ đồ đi, đã kiếp thủ pháp quá lao luyện, xem xét chính là lao tay, ta quá sùng bái ngươi rồi. Tiểu Mập Mạp hưng phấn nói. Trương Huyền trên trán toát ra ba con hắc tuyến. Câm miệng, ít nói chuyện, ngươi tiếp tục nhiều chuyện ta không mang theo ngươi á. Hai người tiếp tục trong rừng rậm đi tới. Ồ, lão đại, nơi đó có miếng lệnh bài. Tiểu Mập Mạp hô. Trương Huyền phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy ở một thân cây xiên bên trên treo một quả lệnh bài màu xanh lam, Trương Huyền phi thân mà thượng tướng hắn tháo xuống để vào trong bao quần áo, lại đem vừa mới đánh cướp ba miếng lệnh bài giao cho đưa cho Tiểu Mập Mạp, hiện tại lưỡng người đều có 5 phần. Trương Huyền mang theo Tiểu Mập Mạp, hai người nơi đó có thanh âm chiến đấu hướng bên kia đi, cho tới chưa thời gian hai người cũng đã thu hoạch 70 phân ra. Tiểu Mập Mạp nói, lão đại, chúng ta không cần phải liều mạng như vậy đi, hôm nay mới ngày đầu tiên. Trương Huyền nói, hôm nay cạnh tranh không kịch liệt, ngày mai cũng may, đợi ngày sau sẽ càng thêm kịch liệt, thừa dịp những người khác buông lỏng thời điểm chúng ta đa đoạt điểm lệnh bài. Buổi chiều Trương Huyền lại đã đoạt mấy người đã nhận được hơn 10 phần, hai người trực tiếp dứt khoát không còn là tìm kiếm lệnh bài á, trực tiếp đoạt người khác tới nhanh hơn. Xông lên nhiên cách đó không xa truyền đến thanh âm huyền áo. Ha ha, người chúng ta đa hoàn toàn ở thí luyện rừng rậm có thể đi ngang. Cái này còn không phải dựa vào Mã lão lớn thực lực. Đúng đúng đúng, không có Mã lão đại chúng ta cũng không có thể như thế làm cản. Trương Huyền lặng lẽ chạy qua xem xét, một chuyến mười mấy người đội ngũ trong rừng rậm cản rỡ tiến lên. Tiểu Mập Mạp nhỏ giọng nói, ngu ngốc, cái kia Mã đại hổ xem xét hay là tại lợi dụng đám người này, nhiều người lệnh bài chịu định không đủ phân đích, hiện tại hoàn hảo, đợi ngày thứ ba cạnh tranh kịch liệt cái kia Mã đại hổ cuối cùng khẳng định xuống tay với bọn họ. Trương Huyền nói, cũng không nhất định đi, không cần phải đối với toàn bộ nhân hạ tay, lưu lại mấy cái coi chừng bụng cũng không tệ. Tiểu Mập Mạp nói, lão đại, ngươi không biết đi, chúng ta lần này điểm tích lũy trực tiếp nhét vào phi linh môn ngoại môn đệ tử điểm tích lũy ở bên trong, cũng liền thí luyện khảo hạch điểm tích lũy mới dễ dàng như vậy lợi nhuận, đợi chúng ta chính thức tiến vào phi linh môn, muốn điểm tích lũy khó lắm, lấy linh thú làm thí dụ, nhất giai thất tinh linh thú một cái điểm tích lũy, mỗi thăng nhất tinh tăng một phần, cấp 2 nhất tinh là 10 cái điểm tích lũy 4. Đợi một chút, lời này ta làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Đúng rồi, 13 tuổi phía dưới thí luyện khu không chính là như vậy à? Trương Huyền hỏi. Đúng vậy a, săn giết linh thú chính là dựa theo ngoại môn điểm tích lũy chế độ xếp hạng. Vậy chỉ cần săn giết đẳng cấp cao linh thú có thể rất nhanh đạt được điểm tích lũy à? Trương Huyền khó hiểu. Ngươi có thể săn giết cấp 2 mới sao? Ngươi săn giết linh thú dễ dàng hay là đang nơi này cướp đoạt cựu tinh linh đồ đám bọn họ dễ dàng? Ở chỗ này còn có thể nhặt được làm cho bài đây này, ngươi nhặt được một quả màu tím chính là 50 điểm tích lũy, ngươi có thể đủ săn giết cấp 2 tam tinh linh thú à? Tiểu Mập Mạp nói ra. Trương Huyền đang muốn đáp lời nói, Tiểu Mập Mạp giật nhẹ Trương Huyền ống tay áo ý bảo Mã đại hổ một đoàn người đã qua đã đến. Trương Huyền cùng Tiểu Mập Mạp tranh thủ thời gian giấu đi. Đột nhiên tiểu bản tử lại lôi kéo Trương Huyền góc áo, Trương Huyền quay đầu nhìn lại, tiểu mập mạp cùng Trương Huyền dựng lên cái hình dáng của miệng khi phát âm, Tần Sương Hà. Trương Huyền có chút nghi hoặc. Tiểu mập mạp chỉ vào trong một đám người một người nữ lần nữa dựng lên cái hình dáng của miệng khi phát âm, Tần Sương, sau đó duỗi ra năm ngón tay, lại thu hồi ba cái. Trương Huyền hiểu được, nguyên lai là đánh lén mình là người con em gia tộc. Trương Huyền tiến đến tiểu mập mạp bên hai, ngươi ở nơi này chờ ta. Tiểu mập mạp nói, không thể nào, bọn hắn có mười nhiều cái người. Trương Huyền nhẹ nhàng nói, ta đánh lén thoáng một phát liền rời đi. Không đợi tiểu mập mạp trả lời, Trương Huyền lặng lẽ lách đi qua. Ngươi nói chúng ta là không phải phải khiêm tốn một chút à, đều vào rừng rậm lâu như vậy á, một người đều không đụng phải, bọn hắn đụng phải chúng ta đều sợ tới mức chạy rất xa, ha ha. Một cái trong đó người nói, đúng vậy a, cái này đương nhiên đều là Mã đại ca công lao. Đúng vậy a, một giúp người lại là một hồi thổi phồng. Mã đại hổ bị thổi phồng được phiêu phiêu dục tiên, rất hưởng thụ. Đúng lúc này, Trương Huyền nhanh như tia chớp vọt tới, một đoàn người căn bản là không có nghĩ đến sẽ có người đánh lén. Không có chờ bọn hắn kịp phản ứng, Trương Huyền thẳng đến một đoàn người bên trong duy nhất nữ nhân Tần Sương, ở Tần Sương kinh hãi gần chết trong ánh mắt của, một trưởng đem đánh thành trọng thương, thuận tay liền đem hắn bao phục đoạt lại. Đối phó Tần Sương Trương Huyền căn bản vô dụng linh kỹ, lấy linh giả đối phó một vị cựu tinh linh đồ hướng chi là đánh lén, căn bản không cần linh kỹ, cho dù là thấp nhất hỏa xung quyền. Mã đại hổ không hổ là Mã đại hổ, ở một đoàn người thất kinh hạ dẫn đầu kịp phản ứng, phá sơn truy. Trương Huyền dù sao đến có chuẩn bị, ở vừa mới đánh lén Tần Sương đắc thủ sau chính là phòng bị Mã đại hổ á. Bạo viêm thủ. Vang một tiếng, Trương Huyền mượn nhờ lực phản chấn mấy cái lên xuống biến mất ở một trong đám người. Mã đại hổ sắc mặt tâm trầm, ở đâu ra linh giả? Ở phi linh môn khảo hạch tiềm lực sách bên trong là có gì không? Tại sao phải đánh lén chúng ta? Xem bộ dáng là chạy gấp Tần Sương một người tới, ngươi nói một chút ta. Tần Sương lộ ra kinh hoàng bộ dáng, ta không biết, có thể là khảo thí hiện nay hắn ẩn giấu thực lực cho nên không có ghi lại. À, đúng rồi, ta tới Nam Lâm thành trên đường đụng phải một người đang muốn đột phá linh giả, của ta hai vị thúc thúc tiến đến quấy nhiêu bốn. Sau trước mặt Tần Sương chưa nói, nhưng tất cả mọi người đã minh bạch. Ngu xuẩn, ở 10 tuổi phía dưới có thể đột phá linh giả không người nào là tư chất thiên tài, 10 tuổi hạ linh người cũng không ánh sáng một mình hắn, các ngươi giết tận à? Lúc ấy giết cũng may, giết không được chính là kết thủ, bây giờ người ta tới tìm thù đã đến. Mã đại hổ nói. Tần Sương ngập ngừng nói, ta làm hiện nay chưa từng xuất hiện a, hắn làm sao biết là ta? Ngu xuẩn, chỉ cần muốn tra, tiêu ít tiền có thể thăm dò được, ngươi đến Nam Lâm thành là theo thúc thúc của ngươi cùng đi, chỉ cần chịu dùng tiền ở Bách Hiểu Các chính là có thể hỏi. Mã đại hổ nói ra. Lần này Mã đại hổ có thể nói sai. Bách Hiểu Các cũng không phải là Trương Huyền cùng Trương Đại Tráng có thể tiếp xúc được, Trương Huyền biết rõ những tin tình báo này cũng không tốn một cái tiền đồng, tất cả đều là tiểu mập mạp tự cầm tới. Mã đại ca, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ ạ? Ngươi nhất định phải giúp ta một chút." Thần Sương ôn nhu nói. Mã đại hổ nói, ngươi lệnh bài đều ném sai lầm, đã bị đào thải, chính mình đi ra ngoài đi, chúng ta đi. Mã đại ca, Mã đại ca." Ở Thần Sương đau khổ tiếng cầu khẩn ở bên trong, Mã đại hổ một chuyến người rời đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 43, gặp lại Triệu Sa. Trương Huyền đang thử luyện trong rừng rậm vòng một vòng tròn lớn sau lại trở về nơi khởi nguồn điểm, tiểu mập mạp nhảy ra ngoài, "Lão đại, ta thật sự là quá bội phục ngươi á, mười mấy người à, còn có một linh giả." Lão đại vọt thẳng tới lui, phóng tới Tần Sương thong dong mà đi, "Mau nhìn xem Tần Sương bao phục có thật sao a." Trương Huyền đem bao phục ném cho tiểu mập mạp mở ra xem, "Trời đất, nhiều như vậy lệnh bài." Tiểu mập mạp hai mắt đều là tiểu tinh tinh. Trương Huyền mau chóng tới xem xét, "Làm sao sẽ nhiều như vậy ạ?" Tiểu mập mạp nói, "Đây còn phải nói, nhất định là Mã đại hổ là định nọ Tần Sương, làm cho nàng bảo vệ quản lý giành được lệnh bài chứ sao?" Lưỡng người đếm lại một lần, tổng cộng hơn 150 phân ra đây này, nhiều người thật là tốt, tùy tiện làm điểm chính là so với hai người vội vàng sống một ngày cướp còn nhiều. Hiện tại hai người tổng cộng đạt được 236 phân ra, Trương Huyền phân cho tiểu mập mạp một nửa, vừa đúng mỗi người 118 phân ra. Tiểu mập mạp nói, "Chúng ta bây giờ điểm tích lũy cũng đã đủ tiến vào ngoại môn." Trương Huyền nghi hoặc, "Không thể nào, chúng ta lúc tiến vào mơ hồ nhìn xuống, 10 tuổi hạ phải có mấy ngàn người, hơn nữa giấu ở chỗ này lệnh bài, hơn mấy ngàn phân ra đây này, hơn 100 phân ra làm được hả?" Tiểu mập mạp nói, "10 tuổi tiếp theo cùng 1982 người, lệnh bài tổng cộng 700 phân ra, tổng cộng là 2682 phân ra, trong đó tuyệt đại đa số điểm tích lũy đều rơi vào linh giả trong tay, cái này đến ít đi một nửa, còn dư lại hơn 1900 người tranh đoạt hơn 1000 phân ra, 100% không ít, chúng ta bận bịu cả ngày mới cướp được hơn 80 phân ra, Mã đại hổ mười mấy người đội ngũ mới 150 phân ra, những người khác thì càng ít đá." Trương Huyền gật gật đầu nhẹ nhàng thở ra, "Thật tốt quá, đi, thừa dịp ngày còn chưa có tối, chúng ta lại đến cướp đoạt một ít." "Được a, lão đại, sau này chính là không thể dễ dàng như thế kiếm điểm tích lũy." Tiểu mập mạp giơ hai tay tán thành. Có lẽ hai người đem vận khí tốt đều dùng hết rồi, có lẽ những người còn lại đều học tinh thần, mai cho đến bầu trời tối đen hai người cũng không có tái được một cái điểm tích lũy. Tiểu mập mạp nói, "Lão đại, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, buổi tối quá nguy hiểm." Trương Huyền gật gật đầu, hai người tìm một chỗ rậm rạp lùn cây giấu mà bắt đầu. Trương Huyền ăn một chút lương khô sau bắt đầu tu luyện, tiểu mập mạp là nuốt mấy hạt bổ linh đan bắt đầu ngủ. Vào buổi tối, tiểu mập mạp ngủ say sưa. "Triệu ca, phía trước có chỗ rậm rạp lùm cây, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a?" "Cũng tốt, trong đêm dù sao không an toàn, đi." Triệu ca nói xong mang theo mấy người hướng Trương Huyền chỗ ẩn thân đi tới. Ở mấy người lúc nói chuyện tiểu mập mạp lỗ thai hơi động một chút tỉnh lại, Trương Huyền cũng không có tiến vào chiều sâu tu luyện, lập tức thu công chuẩn bị chiến đấu. Trương Huyền cùng tiểu mập mạp dựng lên một thủ thế, tiểu mập mạp gật gật đầu. Năm người đi vào lùm cây phụ cận, Triệu Ca nói, "Tôn Hùng, ngươi đi xem trong bụi có người ẩn thân chưa?" Nguyên lai năm người chính thức triệu xa Tôn Hùng một chuyến, không biết thế nào lại thêm hai người. Nơi này làm sao sẽ giấu có người đấy? Đã trễ thế như vậy, những người khác cũng đều tìm kỹ chỗ ẩn thân, nếu như người ít mà nói, nghe thấy chúng ta nói chuyện sớm liền chạy, nếu như nhiều người lời nói, cũng đã sớm đi ra đả kiếp chúng ta. Tôn Hùng vừa nói bên cạnh đã đi tới. Ngay tại Tôn Hùng sốc lên lùm cây trong nháy mắt, tiểu mập mạp vọt ra một quyền đem không phòng bị chút nào Tôn Hùng đánh ngã xuống đất. Ngay tại tiểu mập mạp tháo chạy đi ra ngoài đồng thời, Trương Huyền lòng bàn chân như sinh gió đã đi tới Triệu Sa trước mặt, bạo viêm thủ. Bành! Triệu Sa không hề chống đỡ chi lực. Trương Huyền lại như ý thủ đã đến còn dư lại hai người. A, là đồ nhà quê. Lý Vân nhận ra Trương Huyền. Ở Lý Vân nói chuyện đồng thời Trương Huyền một quyền đem đánh thế, mập mạp, nhanh lên lục soát xong, chúng ta lập tức đi. Hai người nhanh chóng đem năm người lục soát một lần, lục soát đi ra ngoài thứ đồ vật toàn bộ lấy đi. Trương Huyền nói, đi mau, có người đến. Hai người vận chuyển linh lực biến mất ở trong màn đêm, ngay tại hai người chân trước vừa đi, quét quét mười tốt mấy bóng người chạy vội mà đến, xem xét đánh cướp người đã ly khai. Truy một người trong đó nói, "Chấm đã, coi chừng có bẫy, có thể nhanh như vậy liền đem năm người chế ngự, phải có linh người, hoặc là nhân số nhiều, vô luận loại nào chúng ta cũng không thể truy, bây giờ còn chưa đến quyết chiến thời điểm." Tên còn lại nói ra. Một đoàn người thương lượng trong chốc lát, quyết định sau cùng ly khai. Ở những người khác đều sau khi rời đi Triệu Sa hung hăng một quyền đánh trên mặt đất, "Đồ nhà quê, ngươi chờ, chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ." Lý Vân cũng nói, "Đợi ngày mai sau khi trở về, ta đi cho ta biết đại ca, tên nhà quê này dù cho tiến vào phi linh môn cũng không lại để cho hắn sống khá giả." Tôn Hùng cũng nói, "Lại để cho biểu ca ta đi giáo huấn hắn." Trương Huyền còn không biết mình còn chưa có tiến vào phi linh môn chính là kết không ít cựu nhân, xem ra Trương Huyền ở phi linh môn sinh hoạt sẽ không tịch mịch. Hai người tìm một cây đại thụ quyết định trên tảng cây qua một đêm. Thật sự là vận khí đã đến, ngăn cản cũng ngăn không được à, tiểu gia ta ngủ đều có người đến đưa điểm tích lũy." Tiểu mập mạp nói ra. Trương Huyền nói, "Lại đến thêm mấy lần như vậy, đêm nay cũng không cần nghỉ ngơi." "Ta đây cũng nguyện ý a, đêm nay lại đến mấy lần, ngày mai ta liền rời đi." Tiểu mập mạp nói ra. Lưỡng nhân số đến một cùng lại đạt được 9 miếng lệnh bài, có một miếng hay là màu đỏ, thật không biết Triệu Sa bọn họ là như thế nào tìm được. Trương Huyền lưu lại cái viên này lệnh bài màu đỏ, tiểu mập mạp có được 8 phần, những đan dược khác cũng toàn bộ quay về Trương Huyền. Trương Huyền hai người trên tảng cây nghỉ ngơi, trong đêm có hết mấy chỗ địa phương buộc phát đại chiến, nhìn như vậy đến, ngày đầu tiên đã đào thải hơn một nửa người, ngày mai cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Hướng đông về sau hai người theo cây thượng xuống tới, hôm nay cây lâm cách dậy an tĩnh, hai người chỉ chốc lát sau chính là đụng phải vài nhóm người, đều là mười mấy người đại đội trưởng ngũ. Xem ra ngày hôm qua cũng đã đem đội ngũ nhỏ đào thải không sai biệt lắm, cực cái những tiểu đội khác ngũ cũng liên hợp lại mưu cầu sinh tồn. Tiểu mập mạp nói, "Lão đại, như vậy không được a, chúng ta cũng có thể tìm người liên hợp lại." Trương Huyền nói, "Tùy tiện kéo tới người có thể tin được à?" Tiểu mập mạp nói ra, "Đây cũng là không có biện pháp à, bọn hắn phần lớn vài cũng là tạm thời chấp vào đấy." Trương Huyền nói, "Nhìn nhìn lại lấy a." Hai người đang nói, cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt sóng linh lực, hai người liếc nhau, tăng vận tốc hướng bên kia chạy tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 44, Mộ Thiên Tuyết. Hai người lặng lẽ sở qua đi nguyên lai là hai nhóm người bạo phát xung đột, hơn một phương ước chừng có 7-8 người, thiếu một phương có 3-4 người, đã có hai cái nằm trên đất. Trương Huyền cùng tiểu mập mạp liếc nhau, hai người đều cảm giác được đây là một cái cơ hội. Ở ít người một phương toàn bộ đều bị đánh ngã trên đất lập tức, hai bóng người giống như là kinh hồng bay vút qua. Bạo viêm thủ, Thật phong vô ảnh thủ. Bành, bành. Tiếp ngay cả hai tiếng bùng nổ nghĩ, cùng Trương Huyền đối trưởng người trực tiếp bị đánh bay hơn 10 thước, lập tức trọng thương, cùng tiểu mập mạp đối trưởng người chỉ là lui về sau 3 bước. Đúng lúc này nguyên lai ngã xuống đất không dậy nổi 6 người phút chốc thoáng một phát bò lên, một chuyến mười mấy người đem Trương Huyền cùng tiểu mập mạp vây lại. "Lão đại, chúng ta trúng kế." Tiểu mập mạp hô to. Trương Huyền nói, "Vững vàng, ta tới công kích." "Ha ha, đã đến hai cái dây béo, rõ ràng còn có một cái linh giả." Đầu linh nói ra. Trương Huyền nói, "Chỉ sợ vượt quá dự liệu của ngươi đi. Ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có linh giả xuất hiện đi." Dẫn đầu nói, "Ít nói nhảm, đem bọn ngươi cướp đoạt lệnh bài lấy ra, ta còn có thể tha các ngươi đi, hơn nữa lưu lại cho các ngươi hạ chính các ngươi lệnh bài." Trương Huyền nói, "Không sợ chết cứ việc ở trên, ai lên trước ta trực tiếp đánh chết hắn, bên ngoài nằm giá hỏa chính là tấm gương." Một đoàn người chứng kiến trọng thương thổ huyết không chỉ đồng bọn đều toát ra ánh mắt sợ hãi. "Mọi người không phải sợ, bọn hắn cũng mới hai người, linh giả à, khẳng định có rất nhiều lệnh bài, chỉ cần đã đoạt hai người bọn họ, chúng ta đều có cơ hội tiến vào phi linh môn." Dẫn đầu bắt đầu cổ động. Một đoàn người đều lộ ra ánh mắt tham lam. Trương Huyền nói, "Ai lên trước giết ai, ta muốn chạy các ngươi ngăn không được đi, đến lúc đó các ngươi trở vô tận trả thù a." Dẫn đầu nói, "Mọi người không phải sợ, chúng ta đưa bọn chúng toàn bộ lưu lại thì tốt rồi." Trương Huyền nói, "Chúng ta đánh đấu nhất định sẽ hấp dẫn không ít người tới, dù cho hai ta bị thua, người đám bọn họ cũng hạ xuống không đến được, đến lúc đó người vây xem cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Dẫn đầu biến sắc, "Mọi người không muốn nói nhảm với hắn, chúng ta bên trên." Dứt lời trực tiếp cử động đao hướng Trương Huyền chém tới. Giết Trương Huyền cũng hét lớn một tiếng lấy kiếm đón chào. Leng keng, một tiếng Trương Huyền một kiếm đem dẫn đầu đao ngăn cách, vừa định bổ sung một kiếm, hắn đã chém đi qua, Trương Huyền chỉ phải trở lại tự cứu. Tiểu Mập Mạp trách trách vụ vụ, a, giết, giết, giết. Lôi Thanh Đại Vũ điểm tiểu, chỉ chốc lát sau đã bị đánh chỉ có chống đỡ chi lực, Trương Huyền còn muốn thỉnh thoảng thay hắn ngăn cản một kiếm. Hai người dần dần mệt mỏi ứng với đúng, tiếp tục như vậy hai người thua không nghi ngờ. Trương Huyền càng đánh càng nhanh, lâu thủ tất mất, tiếp tục đánh xuống đợi linh lực hao hết thì phiền toái. Trương Huyền đại quát một tiếng, i a a a a, giết. Một kiếm đem vây công mình đao kiếm ngăn cách. Thừa dịp khe hở, thoáng một phát nhảy đến Tiểu Mập Mạp bên người, đi theo ta. Cũng không đợi Tiểu Mập Mạp trả lời, Trương Huyền trực tiếp khiến cho ra tuyệt kỹ của mình, a, bạo viêm thủ, bạo viêm thủ, bạo viêm thủ. Vành, vành, vành. Ba tiếng vang lên trước sau có ba người thổ huyết bay lên, nhưng những người khác cũng ở đây Trương Huyền trên người tìm hai đạo sâu đậm miệng ăn, máu chảy ồ ạt, Trương Huyền bất chấp vết thương, một nắm tay Tiểu Mập Mạp hướng vừa mới mở ra vòng vây bên ngoài vọt tới. Ba cái bén nhọn đao kiếm hướng Trương Huyền cùng Tiểu Mập Mạp đâm đi qua. Trương Huyền không quan tâm giống như điên, a, bạo viêm thủ, giết. Trương Huyền trực tiếp một trường đem ba cái lưỡi dao sắc bén ngăn cách, tiên máu đỏ tươi theo trên bàn tay phún ra ngoài. Tiểu Mập Mạp thuận tay một tay lấy một cái vây công người bao phục đoạt lại. A, không muốn. Bị cướp đi bao phục là người kinh hãi muốn tuyệt. Trương Huyền điên cuồng bộ dáng nhất thời chấn trụ vây công người, ở Trương Huyền thừa dịp cái này khe hở lôi kéo Tiểu Mập Mạp hướng phương xa chạy tới. Vây công người thủ lĩnh hô to, mau đuổi theo, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, phi linh môn ở hướng chúng tăng lắc. Một đoàn người toát ra ánh mắt tham lam hướng Trương Huyền nhị người đuổi theo. Lão đại, người không sao chớ. Tiểu Mập Mạp kêu to. Câm miệng, ta còn chưa chết, cháy mau. Trương Huyền hét lớn. Lão đại, từ hôm nay ngày này sinh ngươi chính là ta chân chính lão đại. Tiểu Mập Mạp trịnh trọng nói. Nói xong Tiểu Mập Mạp từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đây là một giai cao phẩm liệu tổn thương đan, ngươi nhanh nuốt vào a, nhưng ta là phong hệ đấy, của ta bổ linh đan đối với ngươi không đúng tác dụng. Trương Huyền tiếp nhận liệu thương đan ngậm vào trong miệng, một cổ mạnh lớn dược lực tuôn hướng tứ chi bách hải, Trương Huyền bị thương địa phương giống như cũng chẳng phải đau, vết thương lưu máu cũng dần dần đã ngừng lại. Trương Huyền theo hải bên trong đổ ra hai hạt trung phẩm bổ linh đan ngậm vào trong miệng, bổ linh đan hóa thành tí tí linh lực làm dịu dần dần khô khốc đan điền. Trương Huyền bởi vì bị thương nhanh chóng mức độ chịu ảnh hưởng, một lát cũng không bỏ rơi được bọn hắn. Chạy trước, chạy trước. Đột nhiên ở hai người phía trước xuất hiện một cô gái. Chỉ thấy thiếu nữ lớn lên môi hồng răng trắng tóc bạc mắt xanh rất tiêu chí. Tiểu Mập Mạp chảy nước miếng đều chảy ra. Trương Huyền ngừng lại hỏi cô nương ngăn lại ở dưới đường đi có gì muốn làm. Thiếu nữ nhổ ra hai chữ, "Giúp ngươi." Trương Huyền nói ra, "Đa tạ, vậy kính xin cô nương nhượng xuất đường đi." Ít nữ nói, "Xin cứ tự nhiên." Trương Huyền hướng phía thiếu nữ chắp tay một cái, lôi kéo Tiểu Mập Mạp theo bên cạnh cô gái lách đi qua, một đám mùi thơm truyền vào trong mũi, Trương Huyền chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cũng chẳng phải mệt mỏi. Trương Huyền nói, "Ta là Trương Huyền." Thiếu nữ môi đỏ khẽ nhếch, "Mộ Thiên Tuyết, ngày mai tại nơi này địa phương gặp mặt, liên minh chúng ta." "Được." Trương Huyền trực tiếp lôi kéo Tiểu Mập Mạp cực xa phương chạy tới. "Này, xinh đẹp, ta là Bách Vô Kỵ, ngươi nhất định phải nhớ ta à?" Tiểu Mập Mạp hô to. Trong chốc lát này, người phía sau đã đuổi theo tới, bất quá có Mộ Thiên Tuyết ngăn trở, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Huyền hai người đào tẩu. Hai người tìm một chỗ rậm rạp lùm cây giấu đi, Tiểu Mập Mạp trực tiếp lấy ra tốt nhất chỉ huyết đan đưa cho Trương Huyền đắp lên. Liệu thương đan tăng thêm chỉ huyết đan chỉ chốc lát sau vết thương đã đình chỉ chảy máu. Mà còn vết thương không còn là đau đớn, mà chuyển biến thành chính là một cậu ngưỡng ấy. Tiểu Mập Mạp nói, "Lão đại, cái nàng kia vì cái gì theo chúng ta à? Có phải hay không vừa ý ta à?" Trương Huyền trực tiếp đã kích đến, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn ngươi một ít mặt thịt mỡ, ngươi cái đó đến lớn như vậy tự tin à? Tiểu Mập Mạp nói, "Lão đại, không mang theo đánh như vậy kích người đấy." Trương Huyền nói, "Mộ Thiên Tuyết 9 tuổi nhất tinh linh giả, ngươi đã quên ngươi cho ta sổ con rồi hả?" "Trời đất, là nàng." Tiểu Mập Mạp kinh ngạc nói ra. Trương Huyền hỏi, "Sổ con ngươi không thấy à?" Tiểu Mập Mạp ngượng ngùng nói, "Đây không phải có ngươi nha." Trương Huyền không nói, "Hôm trước ngươi còn nói với ta sổ con là ngươi biên, hôm nay ngươi lại nói cho ta biết ngươi không thấy." Tiểu Mập Mạp ngập ngừng nói, "Ta chủ trì biên soạn, cùng ta biên là không không sai biệt lắm a." Trương Huyền trực tiếp nghiêng đầu đi không cùng hắn nói chuyện. Tiểu Mập Mạp nói, "Lão đại, ta cướp được cái bọc quần áo." Trương Huyền thẳng tiếp bó tay rồi, "Đại ca, ta gọi ngươi đại ca còn không được à? Vừa rồi đều sống chết trước mắt, ngươi còn có tâm cướp đoạt bao phục." Nhưng lúc Tiểu Mập Mạp mở ra bao phục rầm ào ào thoáng một phát đổ ra một đống lệnh bài thời điểm Trương Huyền không bình tĩnh. Ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi thật sự là quá thông minh. Ngươi xem hắn đoạt không ít lệnh bài. Ta biết á, hắn là Lâm Phong 10 tuổi tiềm lực bảng thứ nhất, đã là nhị tinh linh giả, làm sao sẽ nhận nặng như thế tổn thương? Có thể là đã bị những người khác vây công đi, Lưu Bằng bọn hắn đúng là có 3 linh giả, có lẽ mặt khác linh giả cũng liên hợp lại. Trong chốc lát chấp sự nói lớn tiếng, tổng cộng 631 phân ra, đứng hàng bảng tổng sắp thứ nhất, cùng Trương Huyền đặt song song thứ nhất. Lâm Phong nghe được đứng hàng đệ nhất hiện nay nhếch miệng lên, nhưng nghe đến cùng Trương Huyền đặt song song đệ nhất sau lông mày mỉm cười nói đám. Đúng lúc này một chuyến ba người hùng hùng hổ hổ ra đã đến, lần này là 13 tuổi ở dưới. Chỉ nghe một người mắng, quá ghê tởm, rõ ràng lại để cho tiểu tử kia chạy mất, 10 tuổi tiểu thí hải cũng dám đến chúng ta 13 tuổi địa bàn Dương Ai. Đúng vậy a, quá ghê tởm, hả? Lão đại, tiểu tử kia tại đó. Một người trong đó một ngón tay lấy Lâm Phong. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 45, lệnh bài màu tím hỗn chiến. Hai người đem lệnh bài đến một cái, tổng cộng hơn 280 phân ra, hai người chia đều sau kết nối với ngày hôm qua lấy được vừa đúng mỗi người 270 phân ra. Tiểu mập mạp híp lại đôi mắt nhỏ, lão đại, phắt, phắt, ta hôm nay tiểu ra đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Trương Huyền hỏi, thật sự ý định đi ra ngoài ư? Ngươi lưu lại còn có thể rất hiếm có một ít. Tiểu mập mạp trịnh trọng nói, lão đại, ta quyết định đi ra ngoài, ta được nhiều như vậy điểm tích lũy toàn bộ nhờ lao trợ giúp lớn, ngày mai cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, ta không thể kéo ngươi chân sau, ngươi nhất định phải đa cướp đoạt điểm tích lũy. Điểm tích lũy ở Phi Linh môn có thể hối đoái rất đa thứ đồ vật, chỉ cần 1000 điểm tích lũy có thể hối đoái địa giai tâm pháp. Trương Huyền kích động nhảy dựng lên, địa giai tâm pháp, thật sự à, vậy ngươi càng phải giữ lại ra rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tiểu mập mạp cảm động, lão đại không cần, ta tu luyện vốn chính là địa giai tâm pháp, ta biết lão đại xuất thân bình thường không có cái gì tốt công pháp, cho nên ngươi càng không thể hành động theo cảm tình, ta cái gì cũng có, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng được. Tiểu mập mạp đều đem nói được đến lúc này, Trương Huyền cũng không tốt nói cái gì nữa. Đợi buổi chiều ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tiểu mập mạp mới vừa muốn cự tuyệt nhưng chứng kiến Trương Huyền kiên định ánh mắt lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, tiểu mập mạp đem trên người mình liệu thương đan lấy ra, "Lão đại, bảo trọng." Trương Huyền nhận lấy, lại không phải là cái gì sanh ly từ biệt, chờ đến Phi Linh môn như quả lão đại hồ đồ tốt bảo kê ngươi. Thời gian vội vàng trôi qua, buổi chiều thời gian, Trương Huyền mang theo tiểu mập mạp thận trọng hướng ngoài rừng rậm đi đến, có lẽ là tuyệt đại đa số người đều đi rừng rậm ở sâu bên trong, Trương Huyền hai người một mực đi đến rừng rậm lối ra cũng không có đụng phải nữa những người khác. "Lão đại, bảo trọng." Ta chờ ở bên ngoài ngươi. Tiểu mập mạp lớn tiếng nói. Được, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Trương Huyền vẫn nhìn tiểu mập mạp đi ra ngoài cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, thở phào một cái. Đã không có tiểu mập mạp liên lụy, Trương Huyền tính cơ động rõ ràng mạnh rất nhiều. Nơi đó có chiến đấu Trương Huyền phải đi đâu? Đoạt một bao quần áo sau liền rời đi. Nửa buổi chiều công phu Trương Huyền chính là đã đoạt 100 đa phần, hiện tại Trương Huyền đã có 384 phân ra. Vào buổi tối, thí luyện trong rừng rậm cạnh tranh càng thêm kịch liệt, tất cả lớn nhỏ đại đánh tùy ý có thể gặp. Trương Huyền lén giấu đi, Trương Huyền một người thế đơn lực bạc. Loại đánh nhau này vẫn là không muốn tham dự tốt, cũng không biết tiểu long ca thế nào. Tiểu mập mạp không biết chưa ngủ sao? Đại tráng thúc nhất định đang lo lắng ta chứ, còn có Mộ Thiên Tuyết, ách, ta nghĩ nàng làm gì? Trương Huyền chán đến chết suy nghĩ miên man. Đột nhiên một hồi kịch liệt đánh nhau vang lên, Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra. Bốn bề vắng lặng, Trương Huyền lặng lẽ hướng đánh nhau chỗ sờ lên. Trương Huyền tới lui xem xét 60, 70 người tại chiến đấu, tiếng đánh nhau xen lẫn tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, mà còn càng ngày càng nhiều là người gia nhập chiến đấu. Lệnh bài là của ta. A. Trời đất. Ai chém ta? Cướp được á? A. Đánh nhau dần dần do bắt đầu đoàn thể chiến diễn biến thành hỗn loạn chiến, đến lúc này tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi căn bản không phân rõ ai cùng ai là cùng. Đột nhiên một đạo bạc thân ảnh màu trắng từ đằng xa bay tới, Trương Huyền ánh mắt sáng lên vội vàng chạy tới, "Mộ Thiên Tuyết, là ngươi a, làm sao ngươi cũng tới, cái gì tình huống?" Mộ Thiên Tuyết hỏi. Trương Huyền nói, "Hình như là xuất hiện một quả lệnh bài màu tím." Quét lại là một bóng người sẽ qua, Trương Huyền lập tức đề phòng. Mộ Thiên Tuyết nói, "Người một nhà. Xin chào, ta là Lưu Bằng." Người mới tới nói ra. Trương Huyền gật gật đầu. Không phải một quả, là năm miếng, nếu như một quả lời nói sẽ không khiến cho lớn như vậy xung đột, cũng không biết Phi Linh môn là nghĩ như thế nào, đem năm miếng lệnh bài đặt ở cùng nhau, đây không phải thành tâm để cho chúng ta chém giết ta. Lưu Bằng nói ra. Năm miếng. Trương Huyền cũng kích động nhảy dựng lên bất quá lập tức liền tinh táo lại, hiện tại cục diện như vậy hỗn loạn chúng ta đi cũng không có ưu thế gì, vẫn là chờ một chút lấy, chờ bọn hắn linh lực tiêu hao không sai biệt lắm chúng ta lại đi thu nhặt tàn cuộc. Mộ Thiên Tuyết mỹ Trương Huyền liền nói, ngươi cho rằng thông minh theo chúng ta à? Hiện ở phụ cận đây cất giấu ít nhất 30 người, đợi cái này một đám chém giết sau khi kết thúc còn có một tràng chém giết, mà còn nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, trong chốc lát người tới chỉ biết thêm nữa. Trương Huyền nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Lưu Bằng cũng nhìn Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết nói, trong chốc lát chúng ta tiến lên, nhưng ba người chúng ta xó nhà có nhau, ngàn vạn không muốn tách ra, chúng ta cũng không cần đi tranh đoạt cái kia năm miếng lệnh bài màu tím, chúng ta chuyên đoạt bọc của bọn hắn phụ, đợi linh lực tiêu hao một nửa sau chúng ta liền rời đi. Lưu Bằng đột nhiên chỉ vào Trương Huyền nói, chúng ta không có vấn đề gì nhưng hắn được không? Mộ Thiên Tuyết nói, hắn cũng là linh giả. Trương Huyền tùng nhún vai, vừa mới đột phá. Lưu Bằng nói, xem ra ẩn giấu thực lực là không ít ta. Trương Huyền nhún nhún vai không có trả lời, cái này thật đúng là không đóng cửa huyền hoặc sự tình, là tiểu mập mạp tự chủ trương phát hành tiềm lực bảng xếp hạng hiện nay không có đem Trương Huyền đứng hàng. Lưu Bằng nói, ta còn có một vấn đề, lần này đoạt được chúng ta làm sao chia? Mộ Thiên Tuyết nói, lệnh bài điểm tích lũy chia đều, những thứ khác như đan vị thuốc và vân vân quay về chính mình. Trương Huyền cùng Lưu Bằng gật gật đầu. Ba người tạo thành một ba giác hướng chiến trường phóng đi, Lưu Bằng xông lên phía trước nhất, Trương Huyền cùng Mộ Thiên Tuyết phân ra ở hai bên. A, giết! Lưu Bằng hét lớn một tiếng xuất đao như thiểm điện, thoáng cái ngăn đỡ ở phía trước người chém thành hai đoạn, thuận tay chính là đem hắn bao phục sao đi qua. Mộ Thiên Tuyết ra tay chính là nhu hòa một ít một roi đem một người đánh bay, linh tiên một quyển liền đem bao phục kéo đi qua. Trương Huyền hai đấm xuất kích bành bành hai tiếng trực tiếp ngăn đỡ ở phía trước lưỡng người đánh chính là thổ huyết mà bay, Trương Huyền thay đổi quyền là lấy thoáng một phát đã nắm lưỡng cái bọc quần áo. Ha ha, Trương Huyền huynh đệ hảo thân thủ. Lưu Bằng hào mại nói ra, vừa nói một bên đem một người chém giết, ung dung nhặt lên bao phục. Ba người giống như hổ vào bầy dê, những nơi đi qua bao phục không để lại. Lưu Bằng chỗ đến chỉ chết không bị thương, Trương Huyền lướt qua có chết có thương tích, chỉ có Mộ Thiên Tuyết ôn nhu nhất chỉ là đem những người khác đánh bay. Chỉ chốc lát sau, trên thân ba người treo đầy bao phục, mà còn linh lực cũng tiêu hao một nửa, Mộ Thiên Tuyết nói, "Đi." Lưu Bằng Trương Huyền đình chỉ vọt tới trước, ba người hướng đám người lừa thưa địa phương phóng đi. Đột nhiên một chút ánh sáng tím hướng Trương Huyền bay tới, Trương Huyền thuận tay tiếp lấy xem xét là một quả lệnh bài màu tím. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 46, điểm tích lũy 658 phân ra. Trương Huyền dở khóc dở cười, các ngươi nói lưu lại này cái lệnh bài à? Lưu Bằng nói, ha ha, Trương Huyền huynh đệ vận khí tốt, lệnh bài đều chính mình bay tới, chúng ta không ở lại xin lỗi chính mình. Mộ Thiên Tuyết nói, lưu lại chúng ta đã có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích á. Lưu Bằng phong khoáng, ba người chúng ta linh giả còn sợ đám này linh đồ à? Ha ha, để cho chúng ta giết hắn cái ba vào ba ra, giết. Trương Huyền cũng bị kích thích nhiệt huyết dâng lên, được, giết hắn cái ba vào ba ra. Mộ Thiên Tuyết nói, thật cầm các ngươi không có biện pháp à? Ta làm sao cùng lưỡng người điên kết mình à? Giết. Người chung quanh chứng kiến Trương Huyền cầm đến lệnh bài màu tím sau toàn bộ hướng Trương Huyền vọt tới. Ba người áp lực đột nhiên tăng, Lưu Bằng điên cuồng chém giết, Mộ Thiên Tuyết linh tiên bay múa, Trương Huyền cũng rút ra linh kiếm gắng sức chém giết. Mộ Thiên Tuyết nói, tiếp tục như vậy không được a, Trương Huyền nhanh đem lệnh bài ném đi a. Lưu Bằng hô to, ha ha, Trương Huyền huynh đệ, không cần ném, lại để cho công kích tới mãnh liệt hơn một chút đi, ha ha, thoải mái a. Mộ Thiên Tuyết nhỏ giọng nói. Trương Huyền đem linh binh thu hồi, a, bạo viêm thủ, bạo viêm thủ, bạo viêm thủ. Bành, bành, bành. Trương Huyền phía trước bị đánh ra 3 mét dài, mị đồ, khe hở, bị Trương Huyền trực tiếp đánh vào người ba người một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng phun tới, lập tức là không sống nổi. Trương Huyền lấy ra một quả lệnh bài ném về phương xa hô to, ta không với các ngươi đoạt á, người nào thích muốn ai muốn. Đám người thoáng cái gào thét mà đi, vây công ba người người lập tức thiếu một hơn phân nửa. Trương Huyền hô to, chúng ta đi. Ba người dễ dàng đột phá còn dư lại phong tỏa hướng phương xa chạy đi. A, lệnh bài là giả. Cướp được lệnh bài nhân đại hô. Nhất định là ngươi ẩn nấp rồi, giết. Đám người đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản dừng lại không được. Ba người mấy cái lên xuống biến mất ở trong rừng cây, ba người một bên chạy trốn một bên lấy ra bộ linh đan bổ sung linh lực. Toàn lực chạy trốn ba người họ không nhìn thấy, ở ba người phía sau một mực đi theo một cái đuôi nhỏ. Ba người một mực chạy đi 6, 7 dặm mà cảm giác sau khi an toàn, ba người ngừng lại. Ngay tại ba người ngừng ở dưới trong nháy mắt, một đạo hữu ảnh hướng ba người đánh nút lại. Mộ Thiên Tuyết ngược lại không có cảm giác gì, nhưng Trương Huyền cùng Lưu Bằng kinh nghiệm phong phú, lập tức cảm giác được không tốt. Hai người không kịp vận chuyển linh kỹ, chỉ có thể toàn lực vận chuyển linh lực hướng về sau một quyền. Người tới rõ ràng không nghĩ tới hai người sẽ hướng công kích mình, chỉ phải đem chụp vào Mộ Thiên Tuyết hai tay lệch lạc. Bành bành. Trương Huyền cùng Lưu Bằng bị đánh đích rút lui ba bước, ở này cái khe hở, Mộ Thiên Tuyết phản ứng nên tới, linh tiên khẽ động theo bên cạnh quất về phía nhân yêu kia mắt. Người nọ chỉ phải muốn sau tránh đi. Ba người tăng vận tốc đứng ở cùng nhau, Lưu Bằng giận dữ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có bản lĩnh đánh chính diện, đến cùng ra đại chiến 300 hiệp. Mộ Thiên Tuyết vừa sợ vừa giận. Vừa mới nếu không phải Trương Huyền hai người xuất trước kịp phản ứng, hậu quả khó mà lường được. Trương Huyền nói, ngươi là Lâm Phong đi, ở cái địa phương này có can đảm một người sẽ tới đánh lén ba người chúng ta chỉ có Lâm Phong. Ha ha, không tệ, không nghĩ tới các ngươi còn có chút thực lực, sau này còn gặp lại. Lâm Phong nói xong nhấc chân muốn đi. Hừ, đánh lén chúng ta, muốn dễ dàng như vậy đi thôi, không có cửa đâu. Mộ Thiên Tuyết nói còn chưa dứt lời linh tiên đã quất tới. Ha ha, nữ hải tử không muốn bạo lực như vậy, bằng không thì không gả ra được đấy. Lâm Phong nghiêng người tránh thoát. Mấy cái lên xuống biến mất ở trước mắt ba người. Hừ, ai cần ngươi lo. Mộ Thiên Tuyết đập mạnh hai chân. Lưu Bằng nói, Thiên Tuyết đừng nóng giận, tiểu tử này tuy nhiên phẩm hạnh không ra hồn, nhưng thực lực quả thật không tệ, đổi thành chúng ta ba người bất kỳ người nào muốn đánh đơn độc đấu đều khó có khả năng còn hơn hắn. Trương Huyền nói, Thiên Tuyết, không nên tức giận á, chờ ta tu luyện tốt rồi, thay ngươi dạy hắn. Được a, cảm ơn Trương Huyền ca ca. Mộ Thiên Tuyết ngọt ngào cười. Trương Huyền nhìn đều ngây người. Ba người lại nhiều đi mấy, xác định sau khi an toàn, ba người tìm một chỗ rậm rạp lùn cây chuẩn bị chia đều lần này tới lệnh bài. Lưu Bằng đáng tiếc nói, Trương Huyền huynh đệ, nếu như ngươi không đem cái viên này lệnh bài vứt bỏ lời nói, chúng ta chính là lại thêm 50 điểm tích lũy á. Mộ Thiên Tuyết nói, thôi đi, nếu như hắn không quân lệnh bài vứt bỏ lời nói, chúng ta bây giờ chưa hẳn thoát được đi ra. Lưu Bằng không có phản bác, xác thực lấy lúc ấy đám người điên cuồng trình độ nếu như không vứt bỏ lệnh bài lời nói ba người hoàn toàn chính xác không nhất định có thể lao tới. Trương Huyền nói, ai nói ta đem lệnh bài màu tím ném xuống à? Ở Lưu Bằng cùng Mộ Thiên Tuyết trợn mắt hốc mồm biểu lộ xuống. Trương Huyền đào ra một quả lệnh bài màu tím. Lưu Bằng có hiểu, ta rõ ràng gặp lại ngươi đem lệnh bài ném đi à? Trương Huyền nói, ta là tùy tiện bắt một quả ném ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt cảnh tối lửa tắt đèn, ai thấy được à? Lưu Bằng nói, Trương Huyền huynh đệ, cao thật sự là cao a. Mộ Thiên Tuyết cũng một đôi mắt đẹp ở Trương Huyền trên người đảo quanh, sẽ không đem chính ngươi lệnh bài ném đi chứ? Trương Huyền bị nhìn thấy ngượng ngùng, sao lại như vậy? Của chính ta là giấu ở trong ngực, ta là theo trong bao quần áo cầm ra đến vứt bỏ. Ho khan, chúng ta nhanh đem lệnh bài phân ra a. Lưu Bằng cười ha ha, ôi ba. Trương Huyền huynh đệ làm thế nào lại ngượng ngùng, không phải là vừa ý Thiên Tuyết đi à nha. Những lời này khiến cho Trương Huyền cùng Mộ Thiên Tuyết hai người đỏ bừng cả khuôn mặt. Mộ Thiên Tuyết ít phun một ngụm, chúng ta nhanh phân ra lệnh bài a. Trương Huyền thở dài một hơi, không biết thế nào trong nội tâm có loại cảm giác mất mát. Ba người đem lệnh bài đều ngược lại cùng một chỗ sau hai mặt nhìn nhau. Lưu Bằng vỗ đùi, ta rốt cuộc biết vì cái gì Trương Huyền huynh đệ đạt được một quả lệnh bài màu tím về sau, những người khác vì cái gì toàn bộ công kích chúng ta, cảm tình lệnh bài màu tím toàn bộ đều tại nơi đây. Mộ Tiên Tuyết nói, mới 4 miếng à? Lệnh bài màu tím không phải 5 miếng ư? Lưu Bằng cùng Trương Huyền liếc nhau, tổng cộng 5 miếng, chúng ta độc đắc 4 miếng còn thiếu à? Mộ Thiên Tuyết thần kinh không ổn định mà nói, nếu 5 miếng đều tại nơi đây thì tốt hơn. Trương Huyền nói, chúng ta chạy nhanh phân ra a. Ba người vài lần này có được 658 phân ra. Ba người mỗi người 219 phân ra về sau, còn lại một phần, ba người ai cũng không chịu mớn, cuối cùng vẫn là Mộ Thiên Tuyết thu vào, nhưng nàng kiên trì cường thịnh trở lại trộm điểm sau lại đưa cho hai người bổ sung. Trương Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi tổng cộng hoặc ít hoặc nhiều phân ra? Mộ Thiên Tuyết trần chờ thoáng một phát, Lưu Bằng trực tiếp sảng khoái nói, 526 phân ra. Mộ Thiên Tuyết cũng nói, ta so với hắn thoáng điểm là 509 phân ra. Trương Huyền nói, không được, chúng ta đi mau. Hai người nghi ngờ nhìn cái này Trương Huyền. Trương Huyền nói, ta cũng là hơn 500 phân ra, ba người chúng ta độc chiếm lần luyện tập này còn hơn một nửa, lần luyện tập này đúng là có gần 10 cái linh giả. Còn có tất cả lớn nhỏ đoàn đội, chúng ta đem điểm cầm đi hơn phân nửa, bọn hắn sẽ làm thế nào đâu này? Làm sao ngươi biết? Hai người miệng đồng thanh nói. Trương Huyền nói, ta tự có biện pháp của ta, lần này tổng cộng là 1982 người tham gia, tăng thêm lệnh bài cho nên điểm tích lũy tổng cộng là 2682, ba người chúng ta chính là chiếm được một hơn phân nửa. Mộ Thiên Tuyết nói, bọn hắn lại không biết chúng ta có bao nhiêu phân ra. Trương Huyền nói, không chiếm được đầy đủ điểm, đại hôn chiến tại chỗ khó miễn, đến lúc đó chỉ cần trong rừng rậm chính là không thể tránh được. Lưu Bằng nói, đi, ta tin tưởng Trương Huyền huynh đệ. Ba người thừa dịp cảnh ban đêm như gió đồng dạng hướng thí luyện ngoài rừng rậm đi đến. Đang đến gần rừng rậm cửa ra địa phương ba người ngừng lại. Có mười mấy người chắn ở cửa ra, một cái trong đó thủ lĩnh bộ dáng người nói, ba chúng ta cũng không làm khó ngươi đám bọn họ, mỗi người lưu lại 10 cái điểm tích lũy, chúng ta tha các ngươi đi ra ngoài. Ba người liếc nhau, một cổ cười ý xuất hiện ở khuôn mặt, một trận đại chiến sắp bộc phát. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 47, ký danh đệ tử. Giết Lưu Bằng hét lớn một tiếng, ba người giống như là thọ khôn vọt tới, lập tức nhảy vào trong đám người. Leng keng. Vành đùng bốn một đao một kiếm trước hết, đánh giáp lá cả ba người giống như hổ vào bầy dê. A, linh giả. Trời đất, ba cái linh giả. Lão đại làm sao bây giờ? Một hồi mà công phu ba người liền đem mười mấy người đều đánh ngã xuống đất, Lưu Bằng cùng Trương Huyền đi soát người, Mộ Thiên Tuyết do vì cô gái quan hệ so sánh rụt rè không có đi. Ba người trực tiếp ở rừng rậm lối ra phân ra nảy sinh tang. Lưu Bằng nói, "Ừ, không sai a, 83 phân ra, vừa đúng đủ chúng ta phần đi cá." Mộ Thiên Tuyết 27 phân ra, Trương Huyền cùng Lưu Bằng mỗi người 28 phân ra vừa đúng, như vậy Lưu Bằng thì có 554 phân ra, Mộ Thiên Tuyết thì có 536 phân ra, mà Trương Huyền càng là đạt tới kinh người 631 phân ra. Ba người ra thí luyện rừng rậm. Nhìn, lại có người đi ra. Chỉ có ba người, xem ra chính là không có bao nhiêu điểm tích lũy. Cũng không tệ á, đều kiên trì đến ngày thứ ba á, ít nhất so với người ta mạnh. Không phải nói ai kiên trì thời gian lâu dài người đó liền có thể thắng, ngươi xem người ta bách không kỵ ngày hôm sau chính là đi ra, bây giờ không phải là còn cao đứng thứ đứng đầu bảng à. Lão đại, đang tại hai người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Bách Vô Kỵ chạy mất qua. Trời đất, ta không nghe lầm chứ? Ngươi đánh ta xuống. Đúng bốn. Ai ơi ba, thật sự, Bách Vô Kỵ gọi hắn lão đại, xem ra cần phải rất lợi hại a. Đúng vậy a, xem hắn có bao nhiêu phân ra a. Trương Huyền hướng Bách Vô Kỵ gật gật đầu. Lưu Bằng nói, Trương Huyền huynh đệ, không sai à, còn chưa đi đến Phi Linh môn thì có tiểu đệ á. Mộ Thiên Tuyết cũng một đôi mắt đẹp tích lưu chuyển. Trương Huyền bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng đừng có bẩn thỉu ta tốt hay không tốt. Mấy người tới điểm tích lũy trên này, một cái chấp sự mô dạng người nói, chạy nhanh đem lệnh bài lấy ra đi, hoặc ít hoặc nhiều phân ra ta cho ngươi công tác thống kê xuống. Trương Huyền nói, ai tới trước? Lưu Bằng nói, ta tới trước đi. Dứt lời Lưu Bằng đem một cái cổ tay nải mở ra rầm vào hào thoáng một phát đổ ra một đống lệnh bài. Đám người rối loạn tương mừng. Trời đất, hoa, nhiều như vậy, ai vậy hả? Ta biết á, hắn là Lưu Bằng, 10 tuổi lặn xuống lực bảng xếp hạng thứ hai. Bên người vị nữ tử kia là Mộ Thiên Tuyết, tiềm lực bảng thứ 7. Cái kia người đứng bên cạnh hắn đâu này? Không biết, tiềm lực trên bảng không có, có thể là đưa cho hai người làm việc vặt ta. Cho hai người bọn họ làm việc lặt vặt cũng rất tốt ta, nhất định có thể đạt được không ít ban thưởng. Đúng vậy a, ngươi nói loại chuyện tốt này làm sao lại không có để cho ta đụng phải đâu này? Yến Tĩnh chấp sự hét lớn. Chờ đám người an tĩnh lại, chấp sự bắt đầu kiểm kê làm cho bài, một phần, hai phần, thập phần. Một lát sau chấp sự kiểm kê hoàn thành, chạy chậm tới trưởng lão trước mặt, trưởng lão, người này có được 554 phân ra. Trưởng lão ở Lưu Bằng đổ ra một đống lệnh bài lúc sau đã nhìn sang, nhưng xuất phát từ làm trưởng lão rụt rè, không có trực tiếp tới, thẳng đến chấp sự đi mời hắn ngay thời điểm, hắn mới tới, ho khan, ngươi tên là gì hả? Ta là Lưu Bằng. Lưu Bằng nói cái này đem chính mình lệnh bài giao cho trưởng lão. Trưởng lão nói, ừ, Lưu Bằng không tệ, tiểu la ngươi đi đem Lưu Bằng danh tự khắc vào 10 tuổi bảng đệ nhất bên trên. Một câu tiếp theo là đúng chấp sự nói. Điểm tích lũy bảng chỉ công bố 10 vị trí đầu thí luyện đệ tử. Trưởng lão và ái rất đúng Mộ Thiên Tuyết nói. Ngươi cũng đem lệnh bài đều lấy ra a. Mộ Thiên Tuyết cũng lấy ra một cái đại bao phục rầm vào hào thoáng một phát đổ ra một đống lệnh bài. Đám người lại là rối loạn tương mừng. Hoa, nhiều như vậy, không thể so với Lưu Bằng ít chứ. Cũng không sai biệt lắm, dù sao Mộ Thiên Tuyết cũng là linh giả. Nữ thần của ta a, đời này có thể lấy được nàng, chết sớm 20 năm đều được. Ta ít sống 50 năm đều được. Đừng nằm mơ á, kiếp sau a. Chấp sự đem Mộ Thiên Tuyết lệnh bài đếm xong, tổng cộng 536 phân ra. Hoa, 536 phân ra a, không hổ là nữ thần của ta. Trường lão nói, ừ, không sai, ngươi đi đem Mộ Thiên Tuyết ghi đến 10 tuổi bảng vị thứ hai, ngươi hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy à. Trường lão chỉ Trương Huyền hỏi. Trương Huyền từ trong lòng ngực lấy ra hai quả lệnh bài màu tím. Trường lão nói, ừ, không tệ, 100%, tiểu la ngươi đi đem hắn ghi đến vị thứ 5, đúng rồi, ngươi tên là gì ạ? Tạm thời điểm tích lũy là thứ 1 Lưu Bằng, thứ 2 Mộ Thiên Tuyết, đệ tam Bách Vô Kỵ, thứ 4 Tiền Vô Đà, 100 điểm tích lũy hiện tại vừa đúng bài thứ 5. Phía dưới lại là rối loạn tương mừng. Ai, người so với người làm người ta tức chết ta. Đúng vậy a, ngươi xem một cái làm việc vật đều được 100 điểm tích lũy a. Đúng vậy a, nếu là cho ta hai quả kia, không đồng nhất miếng chính là mớn. La chấp sự vừa muốn đi sửa 10 tuổi bảng. Trương Huyền ngượng ngùng nói, trưởng lão ta lệnh bài còn chưa có lấy xong. Trưởng lão nói, "Ắt, còn có a, cái kia chính là lấy ra đi." Trương Huyền lấy ra đang thử luyện rừng rậm lối ra lấy được lệnh bài, La chấp sự khẽ đếm, "Trưởng lão, 28 phân ra." Trưởng lão nói, "Ừ, không tệ, cái này 28 phân ra là mình được tới chứ?" Trương Huyền lắc đầu, "Không đúng, đúng ba người chúng ta cùng nhau có được." Trưởng lão mỉm cười, "Ngươi đến thành thật, được rồi, tiểu la ngươi đi sửa bảng a." Trương Huyền vội vàng nói, "Trưởng lão ta còn không có lấy xong." Nói xong Trương Huyền lại lấy ra một bao quần áo rầm ảo thoáng một phát té trên mặt đất. Chấp sự vội vàng đi qua vài, trong chốc lát nhỏ giọng cùng trưởng lão nói, "Lần này là 119 phân ra, tổng cộng là 247 phân ra." Trưởng lão nói, "Đúng vậy, phần không nhiều là 245 phân ra, ngươi là tên thứ tư." Trương Huyền gãi gãi đầu, "Trưởng lão ta còn không có lấy xong." Trưởng lão có loại đánh người xúc động, cố nén nói, "Toàn bộ đều lấy ra đi, ta là nói toàn bộ lấy ra." Trương Huyền lấy ra một bao quần áo rầm ảo đổ ra một đống nhỏ đến. Sau đó lại lấy ra một cái túi phục rầm ảo đổ ra một đống lớn. Đám người triệt để lăng loạn. "Hoa, ai vậy a? Xem ra không thể so với Lưu Bằng hai người bọn họ ít ta. Lưu Bằng hai người bọn họ sẽ hảo tâm như vậy cùng một cái làm việc vặt chia đều à? Ngươi ngốc à, đến cái lúc này ngươi còn tưởng rằng hắn là làm việc vặt à?" "Ừ, không tệ, không tệ, chân thật người không thể xem bề ngoài a." Yến Tĩnh chấp sự hét lớn. Chờ đám người an tĩnh lại, chấp sự bắt đầu vài lệnh bài, một biết công phu, chấp sự nói lớn tiếng, "Lần này là 384 phân ra, tổng cộng 631 phân ra." Và đám người lần nữa sôi sùng sục. "Yến Tĩnh, Yến Tĩnh." Chấp sự hét lớn. Chờ đám người thoáng bình tĩnh, lao đi đến Trương Huyền trước mặt nói, "Đúng vậy, ngươi tên là gì hả? Tại sao phải đem lệnh bài đặt ở bất đồng bao phục ở bên trong?" Trương Huyền gãi gãi đầu nhỏ giọng nói, "Ta là Trương Huyền, lệnh bài lấy được thời gian bất đồng ta liền đặt ở bất đồng trong bao quần áo á, cái kia 28 phân ra là ở cửa ra lấy được, hai quả lệnh bài màu tím cùng 119 phân ra là theo Lưu Bằng Mộ Thiên Tuyết cùng nhau có được, cái kia 270 phân ra là theo Bách Vô Kỵ cùng nhau được đến đấy, còn dư lại là tự chính mình cướp." Trưởng lão nhiều hứng thú nhìn Trương Huyền, "Ừ, không tệ, không tệ, của ngươi lệnh bài đâu này?" Trương Huyền đem mình lệnh bài giao cho trưởng lão xem xét, "Ừ, Trương Huyền, 9 tuổi, nhất tinh linh giả, ngươi là cái gì thuộc tính?" Trương Huyền nói, "Ta là hỏa hệ đấy." Trưởng lão ánh mắt sáng lên, "Hỏa hệ, bổn trưởng lão cũng là hỏa hệ đấy, ngươi có thể nguyện làm của ta ký danh đệ tử." Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 48, trọng thương Lâm Phong. "Hoa, trưởng lão muốn thu ký danh đệ tử a? Làm sao không phải ta ạ? Chính là ngươi ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem." Trưởng lão nghe phía dưới nghị luận nhìn chằm chằm Trương Huyền. "Huyền nhi, nhanh lên đưa cho trưởng lão quỳ xuống." Trương Đại Tráng cũng không nén được nữa kích động trong lòng. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại lập tức cho trưởng lão quỳ xuống, "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu." Trưởng lão cười to, "Ha ha, được, đây là của ta lệnh bài, ngươi tiến vào Phi Linh môn sau cầm lệnh bài đi tìm ta, nói tìm Hỏa trưởng lão, ở ngoại môn không ai không biết ta." Trương Huyền tiếp nhận lệnh bài, Hỏa trưởng lão chỉ lấy Trương Đại Tráng hỏi, "Đây là cha ngươi à? Ngươi đi với ngươi cha cáo biệt, đợi đêm nay tiến vào Phi Linh môn sau lại nghĩ ra được chính là không dễ dàng." Mở lớn cường tráng cảm kích nhìn Hỏa trưởng lão liếc. Hỏa trưởng lão quay người lại quay đầu trở lại chỗ mình ngồi đi. Trương Đại Tráng lôi kéo Trương Huyền kích động đến thật lâu không có thể nói ra lời. Trương Huyền gọi vào, "Nghĩa phụ." Trương Đại Tráng ánh mắt ấm ức, "Được, Huyền Nhi đến Phi Linh môn sau muốn hảo hảo tu luyện, trong nhà ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt cha mẹ ngươi đấy." Nói xong Trương Đại Tráng đem trên người linh tệ tất cả đều móc ra. Trương Huyền nói, "Nghĩa phụ, chính ngươi giữ lại lấy a." Trương Đại Tráng nói, "Ta giữ lại có làm được cái gì, ở Phi Linh môn làm chuyện gì đều cần linh tệ, ngươi cầm a." Trương Huyền chối từ đến, "Ta lần này theo thí luyện rừng rậm được không ít đan dược, có thể đổi thành linh tệ." Trương Đại Tráng trực tiếp đem linh tệ mạnh để vào Trương Huyền trong tay, "Cầm, ngại ngùng ít có phải không?" Trương Huyền chỉ phải nhận lấy. Lúc này chấp sự đã đem 10 tuổi bảng làm xong. Trương Đại Tráng nhìn xa xa bảng xếp hạng thật lâu nói không ra lời nói. Đột nhiên Trương Đại Tráng xoay người lại, "Huyền Nhi, chúng ta phải đi về." "Chúng ta?" Trương Huyền nghi hoặc. Trương Đại Tráng nói, "Ngươi thiết trụ thúc còn có Tiểu Long." Trương Huyền hỏi, "Còn chưa kết thúc, các ngươi vì cái gì trở về a?" Trương Đại Tráng thở dài nói, "Ngươi Tiểu Long ca bị đào thải." Trương Huyền thật lâu không nói, cũng không biết trong lòng là tư vị gì, trước kia chính mình sùng bái đối tượng, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn lên chính mình. Trương Huyền nói, nghĩa phụ, cái kia chúng ta đi qua đi, cùng Thiết Trụ đại bá còn có Tiểu Long cáo biệt. Hai người hướng Trương Thiết Trụ đi đến, đám người tự nhiên đưa cho Trương Huyền nhượng xuất một con đường, cái này chính là cường giả đãi ngộ. Thiết Trụ đại bá, Tiểu Long ca. Trương Huyền hô. Ai, Huyền Nhi giỏi lắm a, sau này chúng ta Trương gia thôn phải dựa vào ngươi á. Trương Thiết Trụ nói. Ai, Tiểu Huyền tử ngươi thật lợi hại. Trương Tiểu Long đáp ứng, có vẻ hơi thận trọng. Thời gian qua đi 2 tháng vật là người không phải a, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiểu Long ca, ngươi cũng phải cố gắng lên a. Trương Tiểu Long đem nắm đấm rất nhanh, ừ, ta sẽ cố gắng, ngươi ở đây Phi Linh môn một người phải cẩn thận. Trương Huyền gật gật đầu. Trương Đại Trắng nói, Huyền Nhi, cái kia chúng ta đi. Trương Huyền nói, vội vã như vậy, không còn là đợi tí nữa à? Trương Đại Trắng nói, thiên hạ không có tiệc không tan, chúng ta ở chỗ này cũng cho ngươi không giúp đỡ được cái gì, còn dư lại chính là toàn bộ dựa vào chính ngươi á, chúng ta đi ra đã sắp 20 ngày á, nhị bảo đang ở nhà chờ đây, ha ha, nghĩa phụ đi thôi, ngươi bảo trọng mình. Bảo trọng. Trương Thiết Trụ nói. Bảo trọng, Tiểu Huyền tử. Trương Tiểu Long cũng nói, các ngươi một đường coi chừng. Trương Huyền nói ra, ha ha, biết rồi. Ba người dần dần từng bước đi đến. Trương Huyền đột nhiên hô to, nghĩa phụ, linh sư về sau là cái gì? Ha ha, linh sư về sau là cái gì nghĩa phụ cũng không biết nói, điều này cần Huyền Nhi chính mình đi tìm đáp án á. Nghĩa phụ hy vọng có một ngày Huyền Nhi có thể trở thành là linh sư sau cực giả. Ha ha, một hồi hào mại tiếng cười to truyền đến. Nghĩa phụ, ta nhất định sẽ trở thành linh sư sau cực giả, ta trở thành linh sư sau phải đi tìm ngươi. Giọng trẻ con non nớt bên trong truyền ra một cổ kiên định. Ha ha, nghĩa phụ trong nhà chờ ngươi. Lão đại, linh sư về sau là đại linh sư về sau là linh vương, chúng ta Phi Linh môn môn chủ chính là linh vương cường giả. Tiểu mập mạp không là đi lúc nào tới? Đại linh sư à? Linh vương. Trương Huyền nắm chặt nắm đấm. Trương Huyền hỏi tiểu mập mạp, Nam Lâm thành nơi đó có thu đan dược? Thu đan dược? Lão đại ngươi rất nhiều đan dược à? Tiểu mập mạp nghi ngờ nói. Trương Huyền gượng cười hai tiếng, theo thí luyện trong rừng rậm được đến không ít. Tiểu mập mạp ánh mắt sáng lên, giao cho ta đi. Ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi xử lý sạch, bảo vệ chứng nhận giá tốt. Trương Huyền nói, không cần gấp gáp như vậy, đợi có thời gian lại đi là được. Tiểu Mập Mạp nói, lấy ra đi, nếu như không có lao đại giúp vội vàng, nhưng ta vào không được Phi Linh môn, ngươi giúp đỡ ta lớn như vậy vội vàng, ta giúp chút ít vội vàng cũng là việc nên làm. Trương Huyền không lay chuyển được Tiểu Mập Mạp, chỉ phải đem chuẩn bị bán đi đan dược toàn bộ cho hắn. Tiểu Mập Mạp trực tiếp chạy đến Bách Lao trước mặt, ngũ thúc, Trương Huyền lao đại có được đan dược, chuẩn bị bán đi, không có lao đại trợ giúp nhưng ta vào không được Phi Linh môn, ngươi cũng không thể bạc đãi hắn. Bách Lao tiếp nhận bao phục mở ra nhìn nói, 20 miếng linh thạch như thế nào? Tiểu Mập Mạp nói, 20 miếng làm sao thành, 30 miếng a. Bách Lao nói ra, ngươi đoạt tiền a, nhiều nhất 25 miếng, như vậy chúng ta đã có thể một phân tiền cũng không lợi nhuận á. Tiểu Mập Mạp nói, 25 miếng chính là 25 miếng, thật nhỏ mọn. Bách Lao trực tiếp vứt cho hắn 25 miếng linh thạch, lập tức ở trước mặt ta biến mất, gặp lại ngươi chính là tức giận. Tiểu Mập Mạp đi vào Trương Huyền trước mặt, lão đại, ngươi xem đây là cái gì? Trương Huyền tiếp nhận linh thạch xem xét, đây là cái gì ạ? Cùng linh tệ không sai biệt lắm. Nhưng linh lực là một quả linh tiền gấp trăm lần không thôi. Tiểu Mập Mạp nói, cái này gọi là linh thạch, là hạ phẩm linh thạch, một quả đỉnh một bách linh tệ chính là thiết cắt linh thạch còn giữ lại đầu thừa đuôi thẹo chế thành, ngươi những đan dược kia ngũ thuốc ra 20 miếng linh thạch, ta cho nhiều ngươi tranh thủ 5 miếng. Trương Huyền kích động nói, 25 miếng linh thạch, 2500 linh tệ à, đáng tiền như vậy à, đa tạ á. Tiểu Mập Mạp nói, hai ta ai cùng ai à, tới tham gia thực tập đều hết khả năng vì chính mình chuẩn bị thuốc viên tốt hơn, những đan dược này tuy nhiên đều là nhất giai đấy, nhưng tỷ lệ đều rất tốt, cho nên mới đáng tiền như vậy đấy. Lão đại đem ngươi linh thạch cất kỹ, đến Phi Linh môn có rất nhiều nơi đều cần phải hao phí đấy. Trương Huyền gật gật đầu, trong nội tâm có chút cảm động dần dần tán thành tiểu mập mạp người huynh đệ này. Lục tục ngoe có thí luyện giả đi ra, đột nhiên một đạo bóng người màu đỏ ngòm chạy nhanh đến, không đợi mọi người kịp phản ứng người nọ trực tiếp lật lên điểm tích lũy đài cách thoáng một phát ném ra một cái đại bao phục, chấp sự đại nhân, thỉnh đo lường tính toán điểm tích lũy. Sau đó đặt mông ngồi ở điểm tích lũy trên đài điều tức tu dưỡng. Là ai vậy a, làm sao bị như vậy đả thương nặng? Ngươi xem hắn đoạt không ít lệnh bài. Ta biết á. Hắn là Lâm Phong 10 tuổi tiềm lực bảng thứ nhất, đã là nhị tinh linh giả, làm sao sẽ nhận nặng như thế tổn thương? Có thể là đã bị những người khác vây công đi, Lưu Bằng bọn hắn đúng là có 3 linh giả, có lẽ mặt khác linh giả cũng liên hợp lại. Trong chốc lát chấp sự nói lớn tiếng, tổng cộng 631 phân linh giả, đứng hàng bảng tổng sắp thứ nhất, cùng Trương Huyền đặt song song thứ nhất. Lâm Phong nghe được đứng hàng đệ nhất hiện nay nhếch miệng lên, nhưng nghe đến cùng Trương Huyền đặt song song đệ nhất sau lông mày mỉm cười nói đám. Đúng lúc này một chuyến ba người hùng hùng hổ hổ ra đã đến, lần này là 13 tuổi ở dưới. Chỉ nghe một người mắng, quá ghê tởm. Rõ ràng lại để cho tiểu tử kia chạy mất, 10 tuổi tiểu thí hải cũng dám đến chúng ta 13 tuổi địa bàn Dương Ai. Đúng vậy a, quá ghê tởm, hả? Lão đại, tiểu tử kia tại đó. Một người trong đó một ngón tay lấy Lâm Phong. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 49, Phi Linh môn ngoại môn. Mấy người đã đi tới, Lâm Phong, ngươi cho ta đi xuống, ta biết ngươi là 10 tuổi tiềm lực bảng thứ nhất, ta nói ngươi ở đây 10 tuổi xuống đất phương xương vương xương bá không tốt sao? Cần phải đến chúng ta 13 tuổi địa phương đánh cướp, ngươi đoạt chính là đoạt đi, tại sao phải cướp chúng ta ba đó a? Mọi người thấy quái vật nhìn Lâm Phong. Quá, rõ ràng dám đến 13 tuổi trên địa bàn đánh cướp. Đúng vậy a, rõ ràng thành công. Khó trách nhận như vậy đã thương nặng, 13 tuổi địa bàn có thể đại bộ phận đều là linh giả a. Lâm Phong nghe được mấy người đi tới sau không để ý thương thế của mình, phút chốc thoáng một phát đứng dậy, trong miệng nhẹ nhàng nổ ra hai chữ, phế vật. Người nói cái gì? Có bản lĩnh lập lại lần nữa. Ta nói các ngươi một đám phế vật chính là không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, các ngươi ngay cả mình lệnh bài đều không gánh nổi, chẳng lẽ không phải phế vật à? Ngươi đánh lén, ngươi không phải là cũng bị chúng ta đánh thành trọng thương à? Người thắng làm vua, thua làm giặc, vô luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đạt được lệnh bài là được. Là, ta xác thực không phải ngươi đám bọn họ đối thủ, nhưng đơn đả độc đấu các ngươi ai là ta kẻ địch nổi? Chẳng lẽ các ngươi còn phải ngay giải lão đại nhân cùng chấp sự mặt đoạt lại đi không được? Vừa nghe đến trưởng lão mấy người lập tức yên xuống dưới. Lâm Phong ngươi chờ, đừng tưởng rằng tiến vào phi linh môn chính là mọi sự thuận lợi. Đi, chúng ta đi. Ở Lâm Phong cùng ba người này sinh xung đột thời điểm, phi linh môn ngoại môn biểu ca, ngươi nhất định phải giúp ta xả cơn giận này a. Tôn Hùng nói ra, chính mình không có buồn sự trách ai. Bất quá người này đã dám động các ngươi, dù cho tiến vào phi linh môn ta cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả a. Tôn Hùng biểu ca Chu Thái nói ra. Cùng lúc đó Lý Vân ở đại ca của hắn chỗ, đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta a, ta lệnh bài bị một cái đồ nhà quê đã đoạt. Lệnh bài đã đoạt ta làm sao giúp à? Bất quá chờ hắn tiến vào phi linh môn ta sẽ giúp ngươi làm cho hạ giận. Lý Anh nói ra. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cựu nhân Triệu Sa cùng Tần Sương đều không có tìm được ca ca của mình, nguyên nhân là ca ca của bọn hắn so với Chu Thái cùng Lý Anh lăn lộn tốt. Ở ngoại môn hơi có chút thực lực đều tiếp thí luyện rừng rậm nhiệm vụ, thí luyện rừng rậm nhiệm vụ đúng là bánh trái thơm ngon, trên cơ bản cái gì cũng không cần làm việc vài ngày thì có thể được đến 50 điểm tích lũy, nhưng thí luyện rừng rậm cần người vài có hạn, cho nên ngoại môn bẩn tiện có người căn bản không có cơ hội đi đoạt. Chu Thái cùng Lý Anh là thuộc về tầng dưới chót, hai người đều là tam tinh linh giả, phóng tới bên ngoài cũng không tệ lắm, ở phi linh môn cũng chỉ có thể kế quê á. Lại trở lại bảng tổng sắp nơi này, Lâm Phong là đánh rất răng cửa hướng trong bụng nuốt có nỗi khổ không nói được a. Trương Huyền ba người đem 10 tuổi ở dưới điểm tích lũy cướp đi hơn phân nửa, Lâm Phong không giành được đầy đủ điểm tích lũy chỉ có thể đi 13 tuổi hạ bên kia thử thời vận. Ngay từ đầu 2 ngày Lâm Phong căn bản không có đánh cướp, hắn vốn muốn đợi những người khác tìm được lệnh bài sau lại ra tay cướp đoạt, ai biết Trương Huyền ba người không bấm theo một khuôn mẫu sách vở xuất bài, ngươi nói ba người các ngươi linh giả ngày thứ 3 sáng sớm liền rời đi thí luyện rừng rậm, ai có thể nghĩ tới à? Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, thí luyện xâm lâm đều là kẻ yếu bị loại bỏ, cường giả giữ lại đến cuối cùng. Lâm Phong hận nhìn chằm chằm bảng tổng sắp, Trương Huyền danh tự đặc biệt trước mắt, Lâm Phong giống như nuốt một con rồi đồng dạng. Lâm Phong sau khi ra ngoài, những người khác cũng lục tục ngoe đi ra, năm nay 10 tuổi hạ cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, đơn Trương Huyền ba người chính là chiếm được hơn phân nửa điểm tích lũy, những người khác là cướp được đầy đủ điểm tích lũy chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, thậm chí có mấy cái đoàn đội đi 13 tuổi ở dưới khu đụng vận khí đi. 13 tuổi khu vốn cạnh tranh chính là kịch liệt, hơn nữa 10 tuổi mang tới cháy nhà hôi của đấy, cạnh tranh thì càng thêm kịch liệt, đương nhiên cũng có rất nhiều 13 tuổi cường giả gặp được đến cháy nhà hôi của là người quá trớn một khoản. Có người vui mừng có người buồn a, vẫn chưa tới nửa lần buổi trưa 10 tuổi khu cùng 13 tuổi địa khu thiếu niên chính là hầu như đều đi ra. Hỏa trưởng lão xem xét người đi ra không sai biệt lắm dứt khoát lại để cho ngoại môn đệ tử đem còn dư lại mấy mọi người kêu đi ra. Cuối cùng lại đi ra 5 người, còn lại không có đi ra ngoài đoán trường vĩnh viễn cũng không ra được. Hỏa trưởng lão đứng ở điểm tích lũy trên đài, cái này lần 13 tuổi khu tuyển nhận 100 người, lấy điểm tích lũy làm chuẩn từ cao xuống thấp top 100 theo thứ tự là Vương Cường, Lý Long, Sở Vân. Đọc đến danh tự đi theo La chấp sự đi ngoại môn. La chấp sự cũng không nói nhảm, trực tiếp mang người đi thôi. Hỏa trưởng lão, ta thiên tư cực cao, ngươi chính là để cho ta đi ngoại môn a. Một cái 13, 14 tuổi thiếu niên hô. Hỏa trưởng lão nói, tư chất ngươi tốt. Vậy ngươi mấy sao linh sư? Thiếu niên đáp không được, 13 tuổi linh sư còn cần đi cầu phi linh môn à? Thiếu niên tên là Lộ Giao, là tứ tinh linh giả, kỳ thật thực lực không tệ, nếu như không phải gặp vương mạnh, tiến vào phi linh môn tuyệt đối không có vấn đề. Chê cười, chúng ta phi linh môn thu đồ đệ chưa bao giờ nhìn tư chất, dù cho tư chất ngươi cao tới đâu không thông qua thí luyện chúng ta phi linh môn cũng không cần. Ngươi chính là đi môn phái khác thử thời vận à? Hỏa trưởng lão nói ra. Ha ha. Tại đây mọi người người tiếng cười nhạo bên trong thiếu niên hôi lưu lưu rời đi. Ở lúc rời đi thiếu niên hai tay nắm tay móng tay sâu đậm lún vào đến trong thịt. Phi linh môn, ngươi chờ, ngươi bây giờ thu tiểu gia ta còn không đi. Đại sở quốc tứ đại môn phái cũng không phải chỉ có ngươi phi linh môn, ta nhất định phải bái nhập cửa chính phái, cho các ngươi hối hận. Hỏa trưởng lão không biết chính mình một phen nhục nhã tương lai đưa cho phi linh môn chọc đà phiền phải lớn. Kỳ thật đổi lại đảm nhiệm cái gì một vị trưởng lão đều sẽ làm như vậy. Phi linh môn thu đồ đệ không nhìn tư chất chỉ nhìn điểm tích lũy, của người nào điểm tích lũy đa hay thu ai. Phi linh môn đệ nhất nhân môn chủ Triệu Phi Linh tư chất không cao, khi còn bé thâm thụ nhục nhã, sau khi lớn lên ly khai từ Trung Châu đi vào xa xôi nước Sở ẩn cư, về sau sáng lập phi linh môn, thể phi linh môn thu đồ đệ quyết không nhìn tư chất, cái này mới có phi linh môn thí luyện. Mặt khác đại đa số môn phái đều là trước chắc tư chất tốt trực tiếp tuyển nhận, còn dư lại danh ngạch lúc sau tư chất không tốt, khó coi tranh thủ. Hỏa trưởng lao tiếp tục nói, 10 tuổi bảng top 100 là Trương Huyền, Lâm Phong, Lưu Bằng, Mộ Thiên Tuyết. Các ngươi 100 người được trúng tuyển, theo ta đi, những người còn lại không nên nản chí, 10 tuổi ở dưới có thể 5 năm sau lại đến, những thứ khác đại sở quốc còn có rất nhiều môn phái, các ngươi có thể đi thử xem. Hỏa trưởng lão mang theo các người liên can rời đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 50, đại trưởng phu làm như thế. Phi Linh môn nằm ở Nam Hoang biên giới, Phi Linh Phong lặng yên đứng vững mắt nhìn xuống bốn phía phần đông dãy núi. Nam Hoang được xưng có thập vạn đại sơn, có thể hoặc ít hoặc nhiều không có người biết, Nam Hoang bên này tu giả thực lực phổ biến thấp, cho đến tận này không ai có thể hoàn toàn đi vào Nam Hoang bên ngoài, Phi Linh môn cũng chỉ là khai phát Phi Linh Phong phụ cận 10 cái đỉnh núi, nói là khai phát, kỳ thật chính là lại để cho trong môn cường giả chạy một vòng nhìn xem có hay không vương giai linh thú, có vương giai linh thú liền đem hắn đuổi đi đi, không có vương giai linh thú chính là có thể làm đệ tử săn giết linh thú tu luyện nơi, đến với thấp hơn tứ giai ngũ giai bởi vì vài số lượng nhiều hơn chính là thương mà không giúp được gì. Hỏa trưởng lao dẫn một chuyến trăm người hướng Phi Linh môn ngoại môn tại chỗ đó đỉnh núi đi đến, một đoàn người mới vừa đi tới Nam Lâm thành phía đông đã bị trấn trụ. Hoa, lợi hại. Khí phái a. Không hổ là đại sở quốc tứ đại môn phái, có thể vào Phi Linh môn chết sớm 10 năm đều giá trị a. Trương Huyền cũng nhìn chằm chằm phía trước, tuy nhiên nghe Bách Lao nhắc qua, nhưng lúc chính mình thân mắt thấy thời điểm, vẫn bị khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một tòa từ trung gian bóng loáng bổ ra núi đá, trên núi đá viết thật to ba chữ Phi Linh môn, ở thạch dưới chân núi còn có một hàng chữ nhỏ, Phi Linh môn nơi đóng quân người rảnh rỗi miết vào, người vi phạm giết không tha. Chữ viết cứng cáp hữu lực, long xà tùy bút, một cổ mãnh liệt khí phách đập vào mặt. Trương Huyền bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, đại trợ phu, coi như như thế. Hỏa trưởng lão có chút ghé mắt, Huyền Nhi thật là chí khí. Trương Huyền trong lòng hơi chấn động một chút, sư phụ, đệ tử biết sai á, đệ tử chứng kiến môn chủ hào để không kềm chế được chữ viết, trong lúc nhất thời khiếp sợ có chút thất thố. Đệ tử sao có thể cùng môn chủ so với đây này, mong rằng sư phụ chớ trách. Hỏa trưởng lao có chút cười một tiếng, có chí hướng là chuyện tốt, sư phụ cũng hy vọng Huyền Nhi có thể thành là môn chủ cường giả như vậy, đến lúc đó sư phụ cũng dính tâm lây, ha ha. Trương Huyền cùng gượng cười hai tiếng. Hỏa trưởng lao cười rất vui vẻ, Trương Huyền không biết chính là hôm nay một câu nói kia lại để cho Hỏa trưởng lao ý định trọng điểm bồi dưỡng hắn, Hỏa trưởng lao lúc ban đầu thu hắn làm ký danh đệ tử mục đích là định bắt cường trắng đinh. Hỏa trưởng lão là ngoại môn luyện khí trưởng lão, là ngoại môn duy nhất luyện khí sư, địa vị cực kỳ tôn sủng, thậm chí có thể so với nội môn trưởng lão. Bởi vì Hỏa trưởng lão một lòng bệ bội nhiều việc luyện khí làm cho tu luyện bị rơi xuống, đã 60 nhiều tuổi Hỏa trưởng lão cho tới nay vẫn chỉ là cựu tinh linh sĩ. Cựu tinh linh sĩ để đi ra bên ngoài hoàn toàn chính xác có thể xưng bá một phương, ở Phi Linh môn liền có chút chưa đủ nhìn được rồi. Ở chỗ này thuận tiện nói một chút Phi Linh môn phân chia thực lực, ngoại môn đệ tử linh đồ linh giả, 20 tuổi phía trước đột phá linh sĩ vào nhập nội môn, 20 tuổi sau đột phá linh sĩ chỉ có thể làm ngoại môn chấp sự nếu như đột phá linh sư có thể thăng làm ngoại môn trưởng lão. Hỏa trưởng lão là trường hợp đặc biệt, Hỏa trưởng lão là luyện khí sư, phần lớn thời gian dùng để luyện khí, cho nên tu vi rơi xuống, luyện khí sư địa vị tôn sủng, cho nên Hỏa trưởng lão lấy cựu tinh linh đồ đưa thân ngoại môn trưởng lão, hơn nữa địa vị có thể so với nội môn trưởng lão, so với bình thường ngoại môn trưởng lão cao hơn nhiều, ngoại môn còn có một vị trí luyện đan sư địa vị cũng không so với nội môn trưởng lão thấp, nói không khoa trương chút nào, ở ngoại môn luận thực lực Hỏa trưởng lão là thực lực thấp nhất, nhưng luận địa vị Hỏa trưởng lão vẹn vẹn xếp hạng luyện đan sư một trưởng lão phía dưới. Nội môn đệ tử 40 tuổi phía trước đột phá linh sư xem như đệ tử tinh anh, 40 tuổi sau đột phá chỉ có thể làm nội môn chấp sự nếu như đột phá đại linh sư liền có thể tấn thăng làm nội môn trưởng lão. Đệ tử tinh anh 60 tuổi phía trước đột phá đại linh sư tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, 60 tuổi sau đột phá đại linh sư chỉ có thể làm nội môn trưởng lão, đệ tử hạch tâm cùng nội môn trưởng lão nếu như xông lên phá linh vương liền tấn thăng làm thái thượng trưởng lão hoặc là môn chủ. Phi Linh môn hiện tại tổng cộng chỉ có 5 đệ tử hạch tâm, một vị thái thượng trưởng lão, một vị môn chủ. Nói cách khác Phi Linh môn hiện tại chỉ có 2 vị vương giai cường giả. Ở Hỏa trưởng lão cùng Trương Huyền đối thoại thời điểm Lưu Bằng đã tỉnh táo lại, hắn đụng một chút bên người Mộ Thiên Tuyết, muốn cái gì chứ? Nhập thân như vậy, ta muốn trở thành Triệu Phi Linh nam nhân như vậy. Mộ Thiên Tuyết thốt ra. Ha ha, Lưu Bằng cười to. Ha ha ha ha, phụ cận nghe được nhân đại cười. Mộ Thiên Tuyết nổi giận đùng đùng giết người vậy ánh mắt của trông đi qua. Hỏa trưởng lão mỉm cười, được rồi, tất cả mọi người đã phục hồi tinh thần lại, chúng ta đây phải đi ngoại môn đi, từ hôm nay trở đi ngươi cũng là Phi Linh môn một thành viên nhé. Đi. Đi, đi, đi ngoại môn. Mọi người hào khí ngất trời hướng về ngoại môn đỉnh núi đi đến. Phi Linh môn ngoại môn cùng nội môn cũng không tại cùng nhau, bên ngoài cửa chiếm cứ nương tựa Nam Lâm thành một ngọn núi, nội môn chiếm cứ nương tựa Phi Linh Phong một ngọn núi. Phi Linh Phong là môn chủ cùng thái thượng trưởng lão tu hành địa phương, ngoại trừ đệ tử hạch tâm những người khác không được đi vào, đệ tử hạch tâm có thể theo cư trú ở linh khí nồng nặc Phi Linh Phong cũng có thể chính mình chiếm lĩnh một ngọn núi đầu phân đất là vua. Trong đệ tử nồng cốt ngoại trừ Tu La Đao Sở Khấp Vân một mình chiếm cứ một cái ngọn núi, bên ngoài bốn người khác đều ở Phi Linh Phong. Dù sao ở Phi Linh Phong ngẫu nhiên có thể thấy đến môn chủ cùng thái thượng trưởng lão, hai vị linh vương cường giả chỉ cần hơi chút chỉ điểm một chút những người khác liền được ích lợi không nhỏ. Hỏa trưởng lão, ngài đã trở về. Một cái chấp sự cách ăn mặc là người lăn đi qua, sở dĩ nói lăn là bởi vì hắn quá béo, lớn lên cùng hai cái viên thị tựa như, đại bóng mặt trên mang một cái tiểu cầu. Ân, Hỏa trưởng lão theo cái mũi phát ra một chút thanh âm, nhìn cũng không nhìn hắn. Chấp sự cười theo, trưởng lão, ngài hưu hơi thở đi thôi, còn dư lại giao cho ta đi, mang hoạt ba ngày ngài cũng mệt mỏi. Hỏa trưởng lão gật gật đầu. Người dẫn hắn đi đám bọn họ đi lĩnh quần áo và lệnh bài, thuận tiện an bài cho bọn hắn chỗ ở, cái này không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Không cần không cần, ta làm việc ngài để tâm. Béo chấp sự nhếch môi cười ha ha, giống như viên thịt nhỏ bên trên mở ra một đường vết rách, phải nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hỏa trưởng lão một khắc cũng không muốn đợi lâu, chạy đi đi thôi, vừa đi hai bước quay đầu chỉ vào Trương Huyền nói, đúng rồi, cái này là đệ tử của ta, an bài cho hắn một cái tốt địa phương. Béo chấp sự cười ha ha, minh bạch minh bạch. Ngươi minh bạch cái rắm, đây là ta thân truyền đệ tử, không phải ký danh đệ tử, nhất định phải an bài địa phương tốt. Hỏa trưởng lão nói ra, ở Trương Huyền nói ra đại trượng phu làm như thế ngay thời điểm, hỏa trưởng lão chuẩn bị tận tâm bồi dưỡng hắn, không còn là đem hắn coi như khổ lực. Béo chấp sự có chút kinh ngạc nhìn Trương Huyền nhất thời không biết nên nói cái gì. Mỗi lần phi linh môn thí luyện hỏa trưởng lão đều chọn một lưỡng cái hỏa thuộc tính linh giả thu làm ký danh đệ tử, trên danh nghĩa là ký danh đệ tử, trên thực tế là trộm tới coi như trắng đinh. Hỏa trưởng lão thân là luyện khí sư mỗi ngày muốn rèn đúc linh binh nhiều vô số kể, một người căn bản bận không qua nổi, hỏa trưởng lão liền nghĩ đến một cái biện pháp, mỗi lần phi linh môn thí luyện đại hội hắn cũng có đi chọn lựa mấy cái hỏa hệ linh giả đến thu làm ký danh đệ tử, lại để cho những đệ tử này tinh luyện tài liệu luyện khí. Hỏa trưởng lão đoán tạo linh binh hiện nay trực tiếp sử dụng đã bị chặt chẽ tốt tài liệu, như vậy thì tiết kiệm đã rất lâu ở giữa. Bởi vì hỏa trưởng lão rèn linh binh toàn bộ cung cấp môn phái cao tầng cũng liền trợn một con mắt nhắm một con mắt. Hỏa trưởng lão danh hạ không tính Trương Huyền có 26 cái ký danh đệ tử, đương nhiên những thứ này ký danh đệ tử cũng đã học được một ít rèn tạo kỹ thuật, có thể rèn một ít cấp thấp linh binh, thu nhập xa xỉ, mà còn luyện khí sư địa vị tôn sùng, bằng không những đệ tử này đã sớm chạy hết. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 51, hỏa trưởng lão thân truyền đệ tử. Hỏa trưởng lão thân là luyện khí sư địa vị tôn sùng, nhưng thực lực bản thân là khiếm khuyết lão bản, các trưởng lão khác biểu hiện ra đều rất tôn kính hắn. Đây là bởi vì bọn hắn còn cần hỏa trưởng lao cho bọn hắn đoán tạo linh minh. Nói trắng ra là đây là một cái nhìn thực lực thế giới, thực lực mới là tất cả. Hỏa trưởng lao đam mê rèn, bằng vào cựu tinh linh sĩ thực lực có thể rèn tứ giai linh minh, hắn rèn thiên phu tuyệt đối thượng thừa. Bất quá bởi vì quanh năm rèn bản thân tu vi rơi xuống, hỏa trưởng lão nhìn mình đồng môn sư huynh đệ nguyên một đám đột phá linh sư thậm chí còn có đột phá đại linh sư trong lòng phi thường sốt ruột. Chỉ là phi linh môn cần linh binh số lượng thật lớn, trong môn chính là 2-3 cái đoán tạo sư, hỏa trưởng lao thật sự không thể phân thân tu luyện. Mà còn hỏa trưởng lão mình cũng không thích tu luyện. Hỏa trưởng lão cấp thiết muốn đột phá linh sư nguyên nhân có hai cái, quan trọng nhất là chỉ có đột phá linh sư mới có thể có cơ hội rèn ngũ giai linh binh, còn một nguyên nhân khác thì không muốn bị đồng môn sư huynh rơi xuống quá nhiều. Hỏa trưởng lão càng muốn đột phá càng không đột phá nổi, tam giai phá giai đan chịu không ít, phẩm chất cao cũng nếm qua một quả, chính là không đột phá nổi. Hiện tại hỏa trưởng lão đã tuyệt vọng, tạm thời không có ý định đột phá. Hỏa trưởng lão đã nghĩ thông rồi, mình mới hơn 60 tuổi, còn chưa có rất trẻ tuổi, từ lúc nào đột phá từ lúc nào xem như. Tu linh người theo tu vi tăng lên tuổi thọ cũng sẽ dần dần tăng trưởng. Người bình thường giống như bình thường sống 7-80 tuổi, linh đồ sống 100 tuổi không có vấn đề, linh giả 130-140 tuổi, linh sĩ 200 tuổi, linh sư 300 tuổi trái phải, đại linh sư có thể sống 500 tuổi, linh vương càng là đạt tới kinh khủng thiên thuế. Trung Châu chính là lưu truyền một câu, ngàn năm linh vương vạn năm hoàng, 10 vạn linh đế trăm vạn tôn. Linh đế linh tôn tôn cũng không phải thật có thể sống 10 vạn năm trăm vạn năm, bọn hắn sống mười mấy vạn năm 200 mấy chục ngàn năm vẫn là không có vấn đề đấy. Hỏa trưởng lão vốn định chuyên tâm rèn đề cao kỹ thuật rèn kỹ năng, là xông lên phá linh sư sau trùng kích ngũ giai đoán tạo sư làm chuẩn bị. Trương Huyền một câu đại trượng phu coi như thế lại để cho hỏa trưởng lão rất là tán thưởng. Hỏa trưởng lão nghĩ thầm, đúng vậy, chính mình đột phá tạm thời không được linh sư, mình có thể bồi dưỡng một cái linh sư đệ tử đệ a, thậm chí bồi dưỡng một cái đại linh sư linh vương đi ra. Hỏa trưởng lão càng nghĩ càng hưng phấn, quyết định sau cùng thu Trương Huyền làm đệ tử thân truyền tận tâm bồi dưỡng. Hỏa trưởng lão quay đầu bước đi, lưu lại béo chấp sự một cái mất trật tự trong gió. Cái này hỏa trưởng lão đổi tính sao? Hắn sẽ có hảo tâm như vậy thu thân truyền đệ tử, chính hắn cũng mới linh sĩ, tiểu gia hỏa này đã linh giả, đây không phải dạy hư học sinh à? Béo chấp sự thu hồi nghĩ ngợi lung tung, run lên một chiến rời được Trương Huyền trước mặt, xoa xoa tay, cái kia tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào hả? Trương Huyền cố nén trong lòng chán ghét, ta là Trương Huyền. Ân, cái kia Trương Huyền huynh đệ, về sau kính xin nhiều hơn chiếu cố. Béo chấp sự hai mắt híp lại. Trương Huyền nói, chấp sự đại nhân, không dám không dám. Béo chấp sự nói, đừng kêu chấp sự đại nhân, lộ ra đa xa là à, ta họ Vương. Bọn hắn cũng cứ gọi ta Vương bản tử, ngươi kêu ta Vương đại ca là được. Trương Huyền trong lòng hơi động một chút, ở phi linh môn chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây có khi cũng không có thể dù sao vận phiền toái hỏa trưởng lão, mà còn hỏa trưởng lão cũng không nhất định quản lý, cái này béo chấp sự tuy nhiên mập điểm, nhưng tóm lại là chấp sự tình, không bằng đã kêu tiếng đại ca sau này có chuyện gì cũng tốt tìm hắn hỗ trợ. Nghĩ tới đây Trương Huyền thốt ra, Vương đại ca. Ai, hảo huynh đệ. Béo chấp nhếch miệng cười một tiếng. Trương Huyền nói, Vương đại ca, hướng hậu tiến nhập phi linh môn mong rằng Vương đại ca chiếu cố một chút. Béo chấp sự nói, không dám không dám, bất quá ngươi có hỏa trưởng lão bảo hộ đến lúc đó chỉ sợ đại ca là không giúp đỡ được cái gì à. Trương Huyền ngọt ngào một cười cố gắng biểu hiện mình ngây thơ, đại sự khẳng định phải tìm sư phụ, bất quá ta cũng không thể chuyện gì đều phải tìm hắn đi, phải nên biết đạo sư phụ hắn lão người ta rất bận rộn, nếu có Vương đại ca chuyện đủ khả năng tính xin đại ca nhất định phụ một tay. Không dám không dám, hỏa trưởng lão xác thực bệ bộn nhiều việc, cả ngày bệ bộn nhiều việc luyện khí, thời gian tu luyện đều thiếu, hiện tại vẫn là cựu tinh linh sĩ. Cựu tinh linh sĩ? Trương Huyền kinh ngạc nói, phải biết rằng Trương Huyền người quen biết bên trong Trương đại tráng tu vi cao nhất là Bát tinh linh giả, còn Bách Lao Trương Huyền nhìn không ra thực lực của hắn, cho nên vừa nghe đến hỏa trưởng luân cựu tinh linh sĩ phi thường kinh ngạc. Béo chấp sự không cẩn thận nói lỡ miệng, còn tưởng rằng Trương Huyền là ngại ngùng hỏa trưởng lao thực lực thấp đây này, mau nói, hỏa trưởng lão mặc dù nhiên thực lực không cao, nhưng địa vị trong môn phái có thể là rất cao, có thể so với nội môn trưởng lão có thể cũng là đại linh sư a. Trương Huyền kinh ngạc nói, cựu tinh linh sĩ thực lực rất thấp à? Có thể so với nội môn trưởng lão, địa vị cao như vậy a? Béo chấp sự mắt nhỏ trợn tròn trịa, xác định Trương Huyền không có đang nói đùa sau gượng cười hai tiếng nói, nói sai, hỏa trưởng lão thực lực cao cường, dạy ngươi tự nhiên không có vấn đề. Trương Huyền gật gật đầu, ừ, chúng ta đây đi nhanh đi, sư phụ không phải để cho chúng ta lĩnh quần áo đi không? Đúng, chúng ta nhanh đi lĩnh quần áo đi thôi. Béo chấp sự trong nội tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tròn đi qua, thật là một cái đồ nhà quê, không có từng va chạm các mặt khác của xã hội, béo ra ta một cái chấp sự đều là cựu tinh linh sĩ, ngươi nói một cái trưởng lão mới cựu tinh linh sĩ thực lực cao hả? Trương Huyền cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm, ai, mập mạp chết bẩm cuối cùng không nói chuyện với ta, chán ghét chết ta. Béo chấp sự dẫn một đoàn người đi vào phi linh môn ngoại môn nhà kho, Lao Ly à, 13 tuổi làm xong chưa? 10 tuổi tới rồi. Vừa mới làm xong, La chấp sự mang theo bọn hắn tìm Vương Bản Tử à, hôm nay ngươi không phải là nghỉ ngơi à? Lý chấp sự tình nói. Béo chấp sự nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, cho bọn hắn phát xiêm ý cùng lệnh bài à? Lý chấp sự tình nói, được, cái thứ nhất. Lâm Phong vừa muốn tiến lên, béo chấp sự kéo một cái Trương Huyền tới lui. Trương Huyền huynh đệ đưa ngươi lệnh bài lấy ra. Lâm Phong hận hận nhìn Trương Huyền dừng bước. Lý chấp sự tình nói, đây là đệ đệ của ngươi à? Ta nhớ rõ ngươi không phải là họ Vương à? Là ngươi biểu đệ à? Béo chấp sự cười hắc hắc, là ta biểu đệ là được rồi. Đây là hỏa trưởng lão thân truyền đệ tử. Át, hỏa trưởng lão đệ tử à? Cái gì? Thân truyền đệ tử? Ta không nghe lầm chứ? Lý chấp sự tình có chút kinh ngạc nhìn Trương Huyền. Béo chấp sự nói, đương nhiên không có nghe sai rồi. Nhanh đưa cho Trương Huyền tiểu huynh đệ lấy quần áo đi. Ngoại môn đệ tử không phải mỗi người hai bộ quần áo à? Ngươi cho Trương Huyền huynh đệ ba bộ ghi vào ta Trương Mục. Lý chấp sự tình nói, cái đó sử dụng làm phiền ngươi à, coi như ta Trương Mục là được, Trương Huyền huynh đệ ta họ Lý, bọn hắn cũng cứ gọi ta Lý chấp sự tình, sau này có gì cần cứ tới tìm ta. Nói xong Lý chấp sự tình lấy ra ba bộ quần áo đưa cho Trương Huyền cùng lúc đem một khối viết phi linh môn lệnh bài giao cho Trương Huyền, lệnh bài tuyệt đối không nên mất rồi, sau này xuất nhập ngoại môn liền cần lệnh bài, quần áo hỏng rồi có thể tới tìm ta đổi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 52, Thu La Đao Sở Khắp Vân. Trương Huyền cầm lệnh bài để nguyên quần áo phục lui sang một bên. Lâm Phong hận hận xem xét Trương Huyền một mắt tới lui lĩnh quần áo. Trong lúc rảnh rỗi béo chấp sự đi tới cùng Trương Huyền lôi kéo làm quen, Trương Huyền huynh đệ lần này có được hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy à? 631 phân ra. Trương Huyền nói ra. Béo chấp sự có chút kinh ngạc, nhiều như vậy à, xem ra Huyền hoặc huynh đệ có phúc đức á. Trương Huyền hỏi, nhiều không? Điểm tích lũy có cái gì sử dụng à? Béo chấp sự nói, ở phi linh môn điểm tích lũy có thể đổi lấy đan dược, binh khí, công pháp, thậm chí là nữ nhân. Hắc hắc. Trương Huyền nghi hoặc, nữ người làm sao đổi? Béo chấp sự nói, ngươi có điểm tích lũy tự nhiên sẽ có muốn tích phân nữ nhân tới tìm ngươi. Hắc hắc. Trương Huyền cảm thấy buồn nôn, loại nữ nhân này không muốn cũng thế. Đúng thế, Trương Huyền huynh đệ là hỏa trưởng lão duy nhất thân truyền đệ tử, tương lai còn không phải muốn cái gì chính là cái gì. Béo chấp sự cười hắc hắc. Trương Huyền hỏi, công pháp ở nơi nào thu hoạch? Làm sao hồi đoái? Béo chấp sự nói, đợi ngày mai ban thưởng đại hội sau khi kết thúc sẽ có người chuyên mang bọn ngươi quen thuộc. Ban thưởng đại hội? Ban thưởng cái gì? Trương Huyền nghi ngờ nói. Béo chấp sự nói, phi linh môn mỗi lần thu đồ đệ đại hội sau đều ban thưởng so sánh nô gia thí luyện giả, thuận tiện giúp các ngươi đem lệnh bài kích hoạt. Trương Huyền nói, lệnh bài làm sao kích hoạt? Béo chấp sự nói, ngươi có thể không nên xem thường cái này làm cho bài, ngươi lệnh bài trong tay có thể là một quả linh minh, sử dụng đến ghi chép thông tin cá nhân tích phân, kích hoạt về sau, ngươi thua vào linh khí sẽ biểu hiện chính ngươi tích phân ra cùng có thể đổi vật phẩm, người khác lại không được, lệnh bài dùng đến có thể dễ dàng. Trương Huyền còn muốn hỏi lại cái gì, béo chấp sự nói, tốt rồi, hắn đám bọn họ cũng đều lĩnh hết y phục. Ta a đi thôi, bất quá không minh bạch an bài tốt các ngươi dừng chân sau ta lại nói cho ngươi. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lên mặt khác người xác thực đều lĩnh hết y phục. Béo chấp sự nói, đi, ta đi an bài cho các ngươi gian phòng. Một đoàn người đi theo béo chấp sự đi vào dưới chân núi gian phòng bên cạnh, béo chấp sự hô to, linh đồ lưu lại, chính mình phân phối gian phòng, hai người một gian nhà, trước tự chọn, trong chốc lát ta trở về còn chưa có chọn xong ta cho ngươi đám bọn họ phân phối, linh giả theo ta đi. Tiểu mập mạp nói, lão đại, ta đi trước chọn gian phòng đi, trong chốc lát ta đi tìm ngươi. Trương Huyền điểm gật đầu đi theo béo chấp sự hướng sườn núi đi đi, kết nối với Trương Huyền tổng cộng là 9 người. Béo chấp sự nói, các ngươi xem như 10 tuổi ở dưới người nổi bật, nhưng là không kiêu ngạo hơn, tiến vào phi linh môn sau không ai tính với ngươi tuổi, tất cả nhìn thực lực. Ngoại trừ đám kia linh đồ các ngươi chính là điểm để, chúng ta ngoại môn bố trí thiên địa nhân tam bảng, mỗi bảng 10 người, phân ra thu nhận sử dụng linh giả sơ cấp trung cấp cùng cao cấp người mạnh nhất, tiến vào tam bảng sau mỗi tháng môn phái sẽ ban thưởng điểm tích lũy, mặt khác đệ tử bình thường chỉ có thể chính mình kiếm lấy điểm tích lũy, nói trắng ra là ở phi linh môn tất cả nhìn thực lực. Hy vọng một năm sau các ngươi đều có thể đi vào nhân bảng. 9 người tất cả đều nắm chặt nắm đấm âm thầm khuyến khích. Béo chấp sự một phen lại để cho Trương Huyền có chút ghé mắt, xem ra có thể hỗn thượng ngoại môn chấp sự cũng không thể tiểu nhìn. Trương Huyền thiếu chút nữa bị hắn thật thà bề ngoài mê hoặc, Trương Huyền âm thầm tự nói với mình về sau tuyệt không thể khinh thường. Giữa sườn núi phòng ốc rõ ràng so với núi dưới chân tinh thần gây nên một ít. Béo chấp sự nói, mỗi người các ngươi một gian, tự chọn, có người ở cửa phòng sẽ viết có người, không có viết chính là không có người đứng thư ở, chọn xong lời cuối sách xuống, trong chốc lát ta mang bọn ngươi đi lấy lĩnh cái chìa khóa, Trương Huyền huynh đệ ta đi với ngươi chọn một. Trương Huyền không sao cả nhún nhún vai. Béo chấp sự trực tiếp mang theo hắn đi tìm quản lý gian phòng chấp sự, Lưu chấp sự. Là Vương chấp sự a, chuyện gì? Lưu chấp sự nói. Béo chấp sự nói, đây là Hỏa trưởng lão thân truyền đệ tử, Hỏa trưởng lão cố ý nhắn nhủ cho hắn chọn một ở giữa tốt phòng ốc. Lưu chấp sự nói, Hỏa trưởng lão đệ hướng, vậy đi phía đông, hả? Thân truyền đệ tử. Hỏa trưởng lão rõ ràng thu đệ tử thân truyền. Béo chấp sự nói, ít nói nhảm, tranh thủ thời gian an bài ở giữa tốt phòng ốc. Lưu chấp sự nói, được, đi theo ta. Lưu chấp sự trực tiếp mang theo hai người hướng mặt phía bắc đi đến, ba người tới mặt phía nam, có một ở giữa đơn độc phòng nhỏ, còn có một tiểu viện tử. Béo chấp sự giận dữ, Hỏa trưởng lão lời nói có phải hay không không dùng được. Trương Huyền ngược lại không sao cả, Vương đại ca, không có việc gì, ta cảm giác rất tốt. Lưu chấp sự nói, hay là vị tiểu huynh đệ này thật tinh mắt ta, gian phòng này không chỉ có đơn độc tiểu viện tử, mà còn có một ở giữa tầng hầm ngầm, là trọng yếu hơn là, nơi này chỗ núi nhất mặt phía nam linh khí nồng đậm, nói không khoa trương chút nào nơi này so với người bảng đệ tử đứng thứ chỗ ở một chút không kém, nơi này là đặc biệt là giống như tiểu huynh đệ đồng dạng có bối cảnh đệ tử chuẩn bị, đúng rồi, tiểu huynh đệ tên cứ gọi là gì ạ? Lưu chấp sự vỗ cái không lớn không nhỏ Mã Thí Tân Quốc. Trương Huyền đem chính mình lệnh bài đưa cho Lưu chấp sự, nghĩ thầm có quan hệ thật là tốt ta, may mắn dường như mình gặp Hỏa trưởng lão, bằng không cái đó có nhiều như vậy chuyện tốt ta. Ba người đẩy mở cửa sân đi vào, tiểu viện không có quá mức hơn 10 mét vuông, tốt ở sạch sẽ, vào nhà xem xét, bên trong chỉnh tề bày đặt một cái giường đá, một trương bàn đá cùng hai thanh ghế đá. Trương Huyền nghi hoặc, tại sao không có bị tấm đệm a? Lưu chấp sự nghiêm trang nói, chúng ta tu linh người không quá quan tâm những thứ này vật ngoài thân, giống như bình thường tu giả phòng ngủ chính là như vậy. Cái khác người cũng là như thế này, đương nhiên cũng có ham hưởng thụ người sẽ tự mình mua sắm một ít đệm chăn cái bản và vân vân, ngoại môn đệ tử mỗi tháng có một ngày giả, có thể đi Nam Lâm thành mua sắm. Trương Huyền gật gật đầu, không sai, những điều này đều là vật ngoài thân, vẫn là tu hành trọng yếu nhất. Lưu chấp sự chuyện chuyển một cái, đương nhiên Trương Huyền huynh đệ thân phận không giống với, những điều này đều là bài trí cho người khác nhìn. Đi, đi tầng hầm ngầm nhìn xem. Trương Huyền nhìn quanh bốn chu cũng không có tìm được phòng ngầm dưới đất cửa vào, Lưu chấp sự mỉm cười nhẹ nhàng đem giường đá dịch chuyển khỏi lộ ra một cái so với giường đá hơi nhỏ cửa vào. Ba người đưa thân nhảy xuống. Hoa, thật lớn a. Trương Huyền kìm lòng không đặng nói. Tầng hầm ngầm trọn vẹn so với căn phòng nhỏ lớn hơn gấp ba, bên trong đồ dùng trong nhà tất cả đều đủ. Béo chấp sự nói, lao Lưu ngươi được đấy. Lưu chấp sự mỉm cười, căn phòng này đúng là xảy ra một vị nổi danh chủ nhân. Béo chấp sự hỏi, ai? Sở Khất Vân. Lưu chấp sự trong miệng nổ ra ba chữ. Béo chấp sự run một cái, chúng ta đi nhanh đi, đã cho Trương Huyền huynh đệ sắp xếp xong xuôi, ta đi trước, ta còn muốn an bài cho bọn hắn gian phòng. Béo chấp sự cũng như chạy trốn rời phòng. Trương Huyền khó hiểu, Lưu chấp sự, Vương chấp sự cái này là thế nào? Lưu chấp sự mỉm cười, Vương bàn tử cùng cái phòng này ở qua một người chủ nhân có chút ít mâu thuẫn. Trương Huyền hỏi, ai à, xấu như vậy rõ ràng dám cùng chấp sự ồn ào mâu thuẫn, là ngươi vừa mới nói Sở Khất Vân à? Lưu chấp sự gượng cười hai tiếng, Trương Huyền huynh đệ những lời này ở nơi này nói là được rồi, đi ra ngoài tuyệt đối không nên nói, một cái không tốt sẽ xảy ra án mạng, lần trước Vương bàn tử cũng là bởi vì đứng ở ven đường ngăn cản Sở Khất Vân con đường, bị hắn một cái tát đánh thành trọng thương. Trương Huyền trong lòng hơi rung chỉnh trọng nói, đa tạ Lưu chấp sự nhắc nhở, cái này Sở Khất Vân là nhân vật nào ạ? Lưu chấp sự nói, là Phi Linh môn ngũ đại trong đệ tử nồng cốt nhân vật, cái này Sở Khất Vân tên hiệu Tu La Đao, là ngũ đại đệ tử bên trong tàn nhẫn nhất thị sát khát máu đấy. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 53, thí luyện đại hội ban thưởng. Tu La Đao, tốt máu tanh danh tự. Trương Huyền nói ra. Lưu chấp sự nói, đúng vậy à, ngũ đại đệ tử hạch tâm có tất cả đặc điểm riêng, Triệu Vô Cực đứng hàng thứ nhất nhất công chính hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh. Lý Trường Hà thứ nhì là một cái vũ si ngoại trừ tu hành cái gì cũng không quan tâm, Chu Tam Quý bài hành đệ tam nhất chất phác, Tử Thanh Xanh xếp hạng thứ tư là một người duy nhất nữ tử, Sở Khất Vân xếp hạng thứ năm làm người nhất là thị sát khát máu. Trương Huyền chợt chợt nói, ngũ đại đệ tử thật sự là có tất cả đặc điểm riêng a. Lưu chấp sự nói, đúng vậy à, ta là không có cơ hội, Trương Huyền tiểu huynh đệ chỉ muốn chăm chỉ tu luyện hơn nữa Hỏa trưởng lao hỗ trợ cơ hội vẫn là rất lớn. Trương Huyền khiêm tốn nói, đâu có, ta còn kém đến xa đấy, sau này còn muốn Lưu chấp sự chiếu cố nhiều hơn. Lưu chấp sự nói, Không dám, ngươi đã tìm được chỗ ở, ta đây trước hết đi, còn có rất nhiều người chờ ta đăng ký phòng ốc tin tức đây này, cái này tấm bảng cho ngươi, trong chốc lát treo ở cửa viện, ngươi chính là không cần đi, ta trực tiếp giúp ngươi đăng ký bên trên. Đà tạ Lưu chấp sự. Trương Huyền lao thẳng đến Lưu chấp sự đưa đến cửa viện. Một đêm không nói, sáng sớm một tiếng chấn động thai nhức góc đại hà hơi tiếng la truyền khắp Phi Linh môn ngoại môn. Đang tu luyện Trương Huyền chợt mở hai mắt ra. Ngay sau đó một hồi hào mại cười to âm thanh truyền đến, ha ha, đều đã tỉnh dậy đi, ta là ngoại môn đại trưởng lão. Hiện ở ngoại môn đệ tử toàn bộ đến đỉnh núi quảng trường, hạng các ngươi trong vòng nửa canh giờ đổi tới. Trương Huyền tăng vận tốc đứng dậy rửa mặt thoáng một phát, sau đó hướng Lưu Bằng Mộ Thiên Tuyết Trô ở tiến đến. Xa xa Trương Huyền liền thấy một nhóm nhỏ người đứng ở đó ở bên trong. Lưu Bằng hô to, "Trương Huyền huynh đệ, cái này ở bên trong." Trương Huyền đi qua, ngày hôm qua nghỉ ngơi như thế nào đây? Lưu Bằng nói, còn đi, bất quá những người khác đã có thể nghỉ ngơi không tốt rồi. Lưu Bằng, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất? Không đợi Mộ Thiên Tuyết đáp lại, Lâm Phong chính là vọt lên. Trương Huyền cùng Lưu Bằng đối mặt một mắt có chút không giải thích được. Lưu Bằng nói, Lâm Phong ngươi có bị bệnh không? Ta theo Trương Huyền huynh đệ nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi hả? Lâm Phong nói, đừng lấy cho ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ ta nghe không hiểu. Lưu Bằng cùng Trương Huyền liếc nhau cười ha ha, cảm tình thằng này cho rằng hai người đang nói hắn, thiên địa lương tâm lưỡng người ta nói là Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết cũng tiểu miệng khẽ che ngon ngọt cười, Lâm Phong đại ca, lần này ngươi thật là muốn sai rồi, hai người bọn họ nói là ta, bởi vì ngày hôm qua Trương Huyền tên kia định nọt ôm lên hỏa trưởng lão đuổi, đến bây giờ ta còn ở tức giận chứ. Lâm Phong hận hận nói, hắn chính là một cái khúm núm xu thế viêm phụ thế gia hỏa, đừng tưởng rằng ôm vào hỏa trưởng lão đuổi ta cũng không dám chuyển động ngươi ngươi chờ. Trương Huyền ngạc nhiên, ta làm sao nằm cũng trúng đạn à? Ta trêu ai ghẹo ai, ngươi đừng giống như một cái chó điên đồng dạng bắt bớ ai căn ai. Lưu Bằng nói, ăn không đến bồ đào nói nhỏ chua chứ sao? Lâm Phong sắc mặt tái nhợt, những người khác muốn cười lại sợ đắc tội Lâm Phong đến mức tốt không khổ cực. Lâm Phong nói, Trương Huyền đợi tí nữa đại sẽ chấm dứt ngươi dám không dám tỉ thí. Người nào thua đang tại toàn thể nhân viên mặt đại nói ba tiếng nói ta là phế vật, ngươi có dám hay không? Trương Huyền còn không có nói lời nói, đột nhiên dưới núi truyền đến một hồi tiếng chửi bậy, Lâm Phong ngươi cái phế vật, đi mau, đợi gặp được Trương Huyền lão đại nói xin lỗi thái độ nhất định phải thành khẩn, biết rõ à? Bằng không thì ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đã biết rồi, Bách đại ca. Ha ha ha ha, Lưu Bằng cười to. Ha ha ha ha, những người khác rốt cuộc nhịn không nổi. Trương Huyền cũng nhịn không được. Lâm Phong sắc mặt có thể tối nước chảy đến, muốn chết. Nguyên lai là ngày hôm qua ở lại dưới chân núi linh đồ đám bọn họ lên đây. Xa xa tiểu mập mạp chính là hô to, lão đại, lão đại, ngươi xem ta đem ai đã mang đến. Một chuyến hơn 80 người áp chứ hai cái người chính là lên đây. Lâm Phong mới vừa muốn qua đi, Trương Huyền nghiêng người ngăn trở, mập mạp ngươi áp hai người kia làm gì? Nếu như ta nhớ không lầm, hai người kia cũng là lần khảo hạch này đệ tử. Tiểu mập mạp chỉ vào hai người nói, hắn gọi Lưu Phong, hắn gọi Lưu Mạnh, ngươi suy nghĩ một chút. Những người khác ha ha cười to. Lâm Phong sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn cũng không thể bởi vì người khác gọi Lưu Phong liền đem người ta đánh một trận. Lưu Phong cùng Lâm Phong phát âm sắc thực rất giống, Lâm Phong thở phì phò quay đầu liền hướng trên núi đi, âm thầm tự hỏi làm sao đối phó Trương Huyền. Trương Huyền trong mắt một chút hàn quang trôi qua, thả bọn hắn đi, trước kia mọi người cũng không nhận ra, hiện tại tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, trước kia ân oán xóa bỏ. Cảm ơn Trương Huyền đại ca đại nhân đại lượng. Cảm ơn Trương Huyền đại ca. Lưu Phong Lưu Mạnh ngã đầu liền bái. Trương Huyền nói, đứng lên đi, chúng ta đi đỉnh núi quảng tràng. Trương Huyền một phen khiến người khác hảo cảm tăng nhiều. So sánh với Lâm Phong hùng hổ dọa người, mọi người càng ưa thích Trương Huyền khoan hồng độ lượng. Một đoàn người đi vào đỉnh núi trên quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới không còn có 3000 người. Duy trì trật tự chấp sự hỏi lại thanh mấy người là 10 tuổi hạ tân tấn đệ tử về sau, đem một đoàn người dẫn tới quảng trường nhất chính giữa, lần này đại hội chủ yếu là cho các ngươi những thứ này đệ tử mới vô chuẩn bị, cho nên các ngươi đứng ở chính giữa, hảo hảo hưởng thụ xuống đi, sau này muốn giữ lại thực lực đứng. Ha ha ha ha. Một hồi hào mại tiếng cười to truyền khắp quảng trường mỗi một góc, đám người không tự chủ yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp trong sân rộng ở giữa trên bàn đứng mười mấy người, một cái trong đó đi ra, tự giới thiệu xuống, ta là Phi Linh môn ngoại môn đại trưởng lão, các ngươi gọi ta đại trưởng lão là tốt rồi, bất chi bất giác lại là 5 năm a năm. Nơi này tỉnh lược 1000 chữ, nói nhảm một la rõ, tốt rồi, cái khác ta cũng không nói, tiến vào chính đề, vẫn quy củ cũ, 10 tuổi bảng, 13 bảng cùng 15 bảng, ban thưởng mỗi bảng trước top 3, phía dưới ta đọc đến tên tiến lên đây. 15 bảng, đệ nhất danh Vương Cường. Ban thưởng nhân cấp đỉnh phong tâm pháp một bộ, tên thứ 2 Lý Long ban thưởng nhân cấp đỉnh phong công kích linh kỹ một bộ, tên thứ 3 Lưu Nhất Triển ban thưởng nhân cấp đẳng cấp cao công kích linh kỹ một bộ. Ba người đi lên đem phần thưởng của mình nhận lấy. 13 bảng, thứ 1 tên Mã Hồng Thái, ban thưởng người cấp đỉnh phong tâm pháp một bộ. 10 tuổi bảng, đệ nhất danh Trương Huyền ban thưởng tấn thăng đan một quả, đệ nhất danh Lâm Phong ban thưởng tấn thăng đan một quả, thứ 2 danh Lưu Bằng ban thưởng nhân cấp đỉnh phong linh kỹ một bộ, tên thứ 3 Mộ Thiên Tuyết ban thưởng nhân cấp đẳng cấp cao công kích linh kỹ một bộ. Năm nay 10 tuổi bảng có chút đặc thù a. Trương Huyền cùng Lâm Phong đặt song song thứ nhất, cho nên năm nay 10 tuổi bảng là 4 người. 4 người đi lên đem ban thưởng lĩnh hoàn hậu, Lâm Phong đột nhiên nói, đại trưởng lão, chỗ gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, đã ban thưởng cũng đều lánh song tay, ta ý định cùng Trương Huyền tỉ thí một chút phân ra vóc dáng xấu diễn mạo. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 54, Lâm Phong khiêu chiến. Đại trưởng lão nhiều hứng thú nhìn Lâm Phong, nếu như ta không nhìn lầm ngươi đúng là nhị tinh linh giả, Trương Huyền có thể mới một sao linh giả a, ngươi hướng hắn khiêu chiến không quá phù hợp chứ? Đại trưởng lão minh giám, ta ngày hôm qua thí luyện hiện nay bị trọng thương qua, hôm nay thực lực chưa đủ toàn bộ thịnh lúc bảy thành, chúng ta tu linh người muốn dũng cảm khiêu chiến, thắng bại tạm dừng không nói, Trương Huyền nếu như ngay cả ta thân thể bị thương cũng không dám khiêu chiến, hắn như thế nào có thể ở tu linh con đường thượng tẩu xa hơn? Lâm Phong nói ra. Đại trưởng lão đang muốn nói gì, hỏa trưởng lão trực tiếp lao đến, vô sỉ tiểu nhi, ta đổ nhi vừa mới nhất tinh linh giả, một mình ngươi nhị tinh linh giả đi khiêu chiến nhất tinh linh giả còn nói cái gì dũng cảm khiêu chiến, ngươi cũng chỉ dám khi dễ một ít thực lực so với ngươi thấp, làm sao ngươi không đi khiêu chiến tam tinh linh giả? Hỏa trưởng lão, ngài nói cũng không đúng như vậy, ta cũng chỉ là muốn cùng Trương Huyền phân ra thắng có được đến, nếu như Trương Huyền không phải cùng ta đặt song song thứ nhất, ta cũng sẽ không có hứng thú với hắn tỉ thí, Trương Huyền, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ làm một cái cả đời đều trốn sư phụ dưới cánh chim người nhu nhược à? Huyền Nhi, không nên lên coi như, ngươi còn nhỏ, chỉ phải cố gắng tu luyện, không ra bao lâu thời gian chính là vượt qua hắn. Hỏa trưởng lão Mưu Sinh sợ Trương Huyền đáp ứng vội vàng nói. Lâm Phong đem lời nói ra đến lúc này, Trương Huyền cũng không có thể ở ngồi yên không lý đến, sư phụ ở trên, thỉnh tha thứ đồ nhi lỗ mãng, kỳ thật tên thứ mấy đối với ta không có vấn đề, bất quá Lâm Phong sư huynh đã muốn khiêu chiến ta, ta liền cho hắn cơ hội này, kỳ thật thắng có được cũng không trọng yếu, quan trọng chính là ở thắng bại bên trong lĩnh ngộ cái gì, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Ha ha, cái gì điều kiện ngươi nói? Lâm Phong lấy là gian kế thực hiện được. Hỏa trưởng lão thở dài một tiếng, ai, nếu như ta có ngươi cố này xông vào có lẽ đã sớm là linh sư, ngươi chính mình coi chừng. Đa tạ sư phụ. Trương Huyền nói ra, Lâm Phong ngươi đã muốn khiêu chiến ta, chúng ta đây sẽ tới đánh cuộc một hồi. Đánh cuộc gì? Lâm Phong bị Trương Huyền mở miệng một tiếng khiêu chiến chọc giận. Chính là đánh cuộc lần này toàn bộ điểm tích lũy cùng tấn thăng đan, ngươi có dám? Trương Huyền một chữ một cái. Có gì không dám, thua không muốn sau hối hận. Lâm Phong mỉm cười lộ ra gian kế được như ý biểu lộ. Đại trưởng lão nói, được, ngươi đã đám bọn họ hai vị quyết định, ta đây cũng không tiện ngăn cản, chỉ là không nên đả thương đồng môn hòa khí, điểm đến là dừng, một phương nhận thua một phương khác không được lại tiếp tục tấn công kích. Lưu trưởng lão, ngươi trước chủ trì đưa cho đệ tử mới vô lệnh bài kích hoạt ghi chép tin tức, hai ngươi chờ thêm chút nữa, đợi đệ tử mới vô lệnh bài toàn bộ kích hoạt sau lại tỉ thí. Không lâu sau ngoại trừ Lâm Phong cùng Trương Huyền, đệ tử mới vô lệnh bài toàn bộ bị kích hoạt lên. Đại trưởng lão nói, được, hiện tại 10 tuổi bảng đặt song song thứ nhất, Lâm Phong cùng Trương Huyền tỉ thí khai mở mới. Các trưởng lão tất cả đều đi xuống đại tử, Lâm Phong ngã nhào một cái lật ra đi lên, Trương Huyền là chậm chậm đi tới. Trương Huyền, 9 tuổi, nhất tinh linh người, binh khí, nhất giai phẩm chất thấp linh kiếm. Trương Huyền nói ra. Lâm Phong không có biện pháp chỉ có thể nói, Lâm Phong, 10 tuổi, nhị tinh linh giả, binh khí, nhất giai cao phẩm linh kiếm. Khí. Trong đám người truyền đến một hồi thổn thức âm thanh. Tiểu mập mạp càng là hô to, không công bình, không công bình, ta không nghe lầm chứ, một cái nhị sao linh giả cầm nhất giai cao phẩm linh kiếm hướng một cái cầm nhất giai phẩm chất thấp linh kiếm một sao linh giả khiêu chiến, trên đời này làm sao có không biết xấu hổ như vậy là người ạ? Những người khác cũng là một hồi xem thường. Lâm Phong nói, binh khí cũng là thực lực một bộ phận, hắn không có tiền mua nhất giai cao phẩm linh binh còn muốn trách ta ạ? Trương Huyền từ trong lòng lấy ra mấy viên linh thạch, Lâm Phong sư huynh ngươi xem cái này là cái gì? Sẽ không không biết linh thạch chứ? Ai nói ta không có cao phẩm linh binh, cái này 5 khối linh thạch chẳng lẽ còn mua không được à? Bởi vì chúng ta là đồng môn tranh chấp sợ tổn thương hòa khí, ta mới lấy nhất giai phẩm chất thấp, không nghĩ tới ngươi rõ ràng lấy nhất giai phẩm chất cao, sớm biết như vậy ta liền đem ta cái thanh địa cấp 2 linh binh mang đến à? Lâm Phong sắc mặt một hồi tái nhợt, chính ngươi không mang theo, chẳng lẽ còn trách ta à? Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Đợi một chút, Đồ Nhi, sử dụng ta đây đem linh binh. Hỏa trưởng lão mỉm cười. Cái này không công bình, trưởng lão binh khí ít nhất là tam giai a. Lâm Phong nói ra. Không phải, thứ giai phẩm chất cao. Lâm Phong sắc mặt tái xanh. Tiểu mập mạp ha ha cười to, vừa rồi cũng không biết là ai nói binh khí cũng là thực lực một bộ phận. Lâm Phong nói xạo, binh khí của ta là của chính ta, Trương Huyền muốn sử dụng cũng có thể sử dụng mình. Tiểu mập mạp cả giận nói, ngươi chính là ngươi mình. Thật là ngươi chính mình kiếm tiền mua à? Chẳng lẽ không phải gia tộc của ngươi cho ngươi phối hợp đấy sao? Ngươi có thể sử dụng gia tộc binh khí, Trương Huyền vì cái gì không có thể sử dụng sư phụ hắn binh khí? Được, nói hay lắm. Nói hay lắm, đã gặp không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đấy, rõ ràng tuổi so với người ta đánh, cấp bậc so với người ta cao, hướng người ta khiêu chiến còn vô sỉ sử dụng so với người ta tốt linh binh. Đúng vậy a, quả thực quá vô sỉ. Tiếng nghị luận liên tiếp, 10 tuổi ở dưới người sợ hãi Lâm Phong trả thù, những người khác có thể không sợ, Lâm Phong cùng 13 tuổi đệ tử so sánh với chỉ có thể coi là vậy đệ tử khác chính là càng không cần phải nói. Lâm Phong chèn ép sắc mặt tái xanh, ngươi. Một nói liên tục ba cái ngươi một câu cũng không có kìm nén. Trương Huyền nói ra, Lâm sư huynh, chúng ta không cần linh binh đi à nhà, dù sao cũng là đồng môn đả thương ai cũng không tốt, chúng ta chính là tay không tỉ thì à. Lâm Phong giận quá mà cười, được, đến đây đi, bắt đầu đi, ta nhường ngươi 3 chiêu. Trương Huyền mỉm cười, Lâm sư huynh, hay là thôi đi, ta ra chiêu, ngươi 1 chiêu cũng tiếp không được. Ta đây lại không thể tức giận. Lâm Phong trực tiếp lao đến, hắn một khắc cũng đợi không được, thầm nghĩ đau nhức nằm bẹp dí Trương Huyền. Trương Huyền muốn chính là cái này hiệu quả. Muốn lấy nhất tinh linh giả đối kháng nhị tinh linh giả đối với Trương Huyền mà nói quá khó khăn. Trương Huyền đoán chừng Lâm Phong bị thương chỉ có thể phát huy 8 phần thực lực, vứt xuống dưới binh khí trong tay thực lực lại giảm 1 phần, trong cơn giận dữ lại giảm 1 phần, Lâm Phong thực lực bây giờ chỉ có thể phát huy lục thành mà Trương Huyền công phu toàn bộ trên tay, như vậy tính toán Trương Huyền có 6 tầng nắm chắc thắng được. I a a a a, bài sơn trưởng. Lâm Phong vận chuyển linh lực uy vũ lưu sinh uy. Trương Huyền cũng không với hắn đối kháng chính diện. I a a a a, bài sơn trưởng. Lâm Phong lại một lần đánh nút lại. Trương Huyền nghiêng người tránh thoát. Trương Huyền ngươi một cái người nhu nhược, có bản lĩnh cùng ta đối kháng chính diện, đến a. Lâm Phong giận dữ. Trương Huyền nhún vai, ngươi có bị bệnh chứ? Ta là hỏa hệ linh giả, ngươi là thổ hệ dẫn, phong ngự của ngươi lực vốn là có so với ta mạnh hơn, ta là nhất tinh linh giả, ngươi là nhị tinh linh giả, ngươi lực công kích cũng so với ta mạnh, theo phòng ngự đến công kích ngươi đều so với ta mạnh hơn, còn muốn ta chủ động đối kháng với ngươi, thật sự là bệnh không nhẹ. Ha ha. Ha ha, thật sự là vô sỉ a. phía dưới một hồi cười to. Lâm Phong sắc mặt thay đổi tam biến, ta ngày hôm qua bị thương chỉ có thể phát huy tầng 7 thực lực, như vậy ngươi cũng không dám cùng ta đối kháng à? Ta thật sự là xem lầm người. Trương Huyền bất đắc dĩ nói, ngươi có nhìn hay không sai có quan hệ gì với ta, ngươi còn đánh không đánh, không đánh ta xuống dưới á, thật coi khắp thiên hạ chính là ngươi một người thông minh à? Đem tất cả khi tất cả ngu ngốc sao? Ngươi cho rằng ta không biết trên đời có loại thứ đồ vật gọi đan dược à? Ngày hôm qua ngươi nuốt đan dược hiện nay, nhưng khi lấy hơn mấy ngàn người mặt nuốt đấy, ngươi nói ngươi phát huy tầng 7 thực lực ta sẽ tin sao? Lâm Phong bị tức được nói không ra lời, chỉ phải toàn lực công kích Trương Huyền, bài sơn trưởng, liệt địa thối, băng sơn quyền. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 55, Trương Huyền thắng hiểm. Trương Huyền chật vật tránh thoát Lâm Phong từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Lâm Phong ở trong công kích tình dần dần bình tĩnh trở lại, tiểu tử này nguyên đến là cố ý tóe lên ta nổi giận, may mắn ta phản ứng lại sớm, thiếu chút nữa tiểu tử này nói. Lâm Phong bình tĩnh trở lại công kích tiết tấu dần dần ổn định, Trương Huyền áp lực đột nhiên tăng. Trương Huyền chật vật trốn tránh, thật sự tránh không khỏi hay dùng Hỏa Xung Quyền đón đánh, Hỏa Xung Quyền chỉ là nhân cấp sơ giai linh kỹ, uy lực có hạn, chỉ chốc lát sau Trương Huyền chính là nhận một chút nội thương. Lâm Điên cười như điên nói, ha ha, Trương Huyền, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi sử dụng cao cấp một chút linh kỹ a, ha ha. Trương Huyền chật vật tránh thoát Lâm Phong băng sơn quyền, ngươi sử dụng cao cấp một chút linh kỹ a, nhân cấp trung giai linh kỹ muốn đánh bại ta không có cửa đâu. Lâm Phong cười nói, ha ha, đối phó ngươi chỉ dùng nhân cấp trung giai có thể á, cái gì lại tiếp tục sử dụng cao cấp? Trương Huyền nói, ta đối phó ngươi chỉ dùng nhân cấp sơ giai Hỏa Xung Quyền có thể, ta sợ ta sử dụng nhân cấp cao cấp linh kỹ ngươi lập tức chính là thua. Ha ha, con vịt chết mạnh miệng, ngươi sử dụng nhân cấp cao cấp à? Ngươi sử dụng a, ha ha, làm sao ngươi không cần, ngươi ngược lại là sử dụng a, ha ha. Lâm Phong căn bản sẽ không tin tưởng Trương Huyền có người cấp đẳng cấp cao linh kỹ. Trương Huyền ngoài mạnh trong yếu, Lâm sư huynh, ngươi không cần áp bức ta, ngươi lại bức ta ta thật sử dụng á, ta là xem ở tình nghĩa đồng môn bên trên sợ đả thương ngươi. Lâm Phong nhìn Trương Huyền hốt hoảng bộ dáng trong nội tâm cảm giác phi thường thoải mái, ha ha, ngươi sử dụng à, không cần sợ, ta đả thương là ta thực lực không đủ, không trách ngươi. Lâm Phong một chiêu liệt địa thối đem Trương Huyền đá ngã ở trên lôi đài, Trương Huyền một ngụm máu tươi phun tới. Hỏa trưởng lão trong nội tâm vật mẹo, tiểu mập mạp cũng rất nhanh nằm đấm, lão đại cố gắng lên. Lưu Bằng cũng nói, Trương Huyền cố gắng lên, đánh chết cái họ kia Lâm đấy. Mộ Ngàn Tuyết cũng nói, Trương Huyền cố gắng lên. 10 tuổi bảng người đã sớm nhìn Lâm Phong khó chịu, so sánh với Lâm Phong rầm rĩ Trương bọn hắn càng ưa thích Trương Huyền khoan dung độ lượng đại số lượng. Lưu Phong Lưu manh hô to, Trương Huyền cố gắng lên. Hỏa trưởng lão hô to, Trương Huyền cố gắng lên. Thời gian dần qua càng ngày càng nhiều con người làm ra Trương Huyền hò hét. Trương Huyền cố gắng lên, Trương Huyền cố gắng lên, Trương Huyền cố gắng lên. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Càng nhiều con người làm ra Trương Huyền hò hét, Lâm Phong lại càng tức giận, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi đều hướng về tên nhà quê này, cũng là bởi vì hắn là Hỏa trưởng lão đệ tử ạ. Trương Huyền đứng lên, một tay lấy máu tươi trên khóe miệng xóa đi, Lâm sư huynh ngươi lại áp bức ta, ta liền muốn quyết tâm á. Lâm Phong cả giận nói, ngươi có bản lĩnh chính là tất cả đều xử đi ra đi, không muốn ở chỗ này giả trang kẻ yếu tranh thủ đồng tình tâm, a, giết, băng sơn quyền. Lâm Phong một quyền hướng Trương Huyền đánh tới. Lần này Trương Huyền không có chỗ tránh, Lâm sư huynh, là ngươi bức ta đấy, ta lần nữa nhường nhịn ngươi nhưng từng bước ép sát, vậy cũng đừng trách ta không khách tức giận, Hỏa Xung Quyền, a, giết. Trương Huyền thê lương hô to một quyền nên đón tiếp lấy. Tiểu tử ngốc này cuối cùng cùng ta đối kháng chính diện. Lâm Phong khẽ miệng dần dần vỡ ra. Bành. Lâm Phong bị mãnh liệt phản chấn động lực đánh lui về phía sau 3 bước, vẫn chưa hoàn toàn nở rộ dáng tươi cười cứng lại ở trên mặt. Trương Huyền tung người một cái nhảy tới, bạo viêm thủ. Bành! Lâm Phong bị Trương Huyền một trường đánh hạ bệ đá. Trương Huyền, Trương Huyền, Trương Huyền. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Nguyên lai mới vừa rồi hai người tiếp xúc đem giao phong thời điểm Trương Huyền thay đổi quyền là trưởng. Bạo viêm thủ đúng là thứ thiệt đẳng cấp cao linh kỹ, uy lực của nó tuyệt đối không phải Hỏa Xung Quyền có thể so. Lâm Phong còn tưởng rằng Trương Huyền lại dùng hết Hỏa Xung Quyền tự nhiên ăn hết đại may mà. Đại trưởng lão bay người lên đài, tay phải nhẹ giơ lên hướng phía dưới mỉm cười nói áp, thanh âm trong nháy mắt ở giữa an tĩnh lại. Đại trưởng lão nói, Trương Huyền thắng, theo tỉ thí ước định Trương Huyền đạt được Lâm Phong tấn thăng đan cùng toàn bộ điểm tích lũy. Không, không, đại trưởng lão, hắn dở trò lừa bịp. Lâm Phong thê lương gầm rú. Trương Huyền mỉm cười nói, ta ở nơi nào dở trò lừa bịp? Ngươi sử dụng nhân cấp đẳng cấp cao linh kỹ. Lâm Phong không lựa lời nói. Trương Huyền hơi cười một chút, chỉ cho ngươi sử dụng nhân cấp trung giai linh kỹ sẽ không cho phép ta sử dụng nhân cấp đẳng cấp cao linh kỹ à? Ngươi dở trò lừa bịp đánh lén. Lâm Phong chèn ép sắc mặt thiết xanh. Trương Huyền nói, Lâm sư huynh, nhưng ta là sớm nói qua cho ngươi ta muốn sử dụng nhân cấp đẳng cấp cao linh kỹ đấy, mà còn ngươi còn đồng ý, ta cho rằng ngươi cũng biết. Ta không biết, ta không biết. Lâm Phong đã tức đến hồ đồ rồi. Trương Huyền lộ ra tức giận bộ dáng nói, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Chúng ta đây là tỉ thí, ta lấy cái gì linh kỹ cần muốn cùng ngươi báo cáo à? Ngươi cho rằng đây là tiểu hài quá ra ra? Tỉ thí là ngươi đưa ra đấy, kết quả ngươi lại không hài lòng, chẳng lẽ cần phải ta thua mới có thể à? Thật coi tại chỗ trưởng lão và đệ tử đều là bài trí à? Đúng vậy a, đúng vậy a, thật sự là không biết xấu hổ a. Đúng đấy, chỉ cho chính hắn sử dụng nhân cấp trung giai linh kỹ, người khác sử dụng cao cấp chính là không được, hắn sao có thể nói ra như vậy vô sỉ a? Đại trưởng lão nói, Lâm Phong có chơi có chịu, đem Lâm Phong tấn thăng đan đưa cho Trương Huyền. Khác bên ngoài Lâm Phong điểm tích lũy 631 phân định đưa cho Trương Huyền, Lưu trưởng lao cho hai người bọn họ kích hoạt lệnh bài. Lâm Phong hô to, không không nên. Được rồi, Trương Huyền nói nói. Lâm Phong mong đợi nhìn Trương Huyền. Điểm tích lũy đưa cho Lâm sư huynh giữ lại một phần đi, ta chỉ muốn tháng 6 năm 30 phút là được, lấy một phần hãy tiến vào Phi Linh môn. Lâm sư huynh ngươi là tự Phi Linh môn lập phái đến nay đệ nhất nhân a. Ha ha ha ha. Mọi người cười to. Phúc. Lâm Phong phun một ngụm máu tươi ra đi, thẳng tiếp bị Trương Huyền tức đến ngất đi. Lưu trưởng lão cũng không nói nhảm, đưa cho Trương Huyền kích hoạt lệnh bài sau đưa vào 1262 phân ra, Lưu trưởng lão lại đem Lâm Phong tấn thăng đan đưa cho Trương Huyền. Ha ha, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, Trương Huyền ngươi phá Phi Linh môn nhập môn tích phân ghi chép, trước kia Phi Linh môn ngoại môn thử luyện cao nhất kỷ lục là 1069 phân ra, ngươi đúng là trọn vẹn cao hơn hắn xuất tướng gần 200 phân ra a. Trương Huyền cười khổ, Lưu trưởng lão, ngươi cũng đừng có lại bẩn thỉu ta rồi, ta chính mình điểm tích lũy chính là 631 phân ra, so với ghi chép trên lệch xa á. Đại trưởng lão hô to, Phi Linh môn đại hội đến đây là kết thúc, tất cả mọi người giải tán a. Mọi người lần lượt tán đi, tiểu mập mạp chạy tới, lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại á, ta quá sùng bái ngươi á. Trương Huyền khoát khoát tay đột nhiên thân người một sáng ngời, tiểu mập mạp tranh thủ thời gian đợi lấy, lão đại làm sao ngươi à nha. Hỏa trưởng lão nói, hắn bị thương không nhẹ, ở trên đài hiện nay bị Lâm Phong đánh bại xuống, có thể chống đỡ đến bây giờ đã vài không dễ dàng, Huyền Nhi không muốn chống, tranh thủ thời gian vận công chữa thương. Trương Huyền chính yếu nói đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra, sau đó ngã xoay xuống. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 56, gặp lại quy xà thổ tức công. Trương Huyền té xỉu. Hỏa trưởng lão tranh thủ thời gian lấy ra một hạt liệu thương đan đưa cho Trương Huyền ăn vào, vận chuyển linh lực đem liệu thương đan tăng ra, không sao, ta đã cho hắn ăn vào liệu thương đan, các ngươi mang hắn đến chỗ ở của ta. Tiểu mập mạp Hồ Giả Vai Vũ, Lưu Phong Lưu Mạnh hai người đem lão đại mang lên hỏa trưởng lão chỗ ở. Hỏa trưởng lão đi ở phía trước, tiểu mập mạp Lưu Bằng bọn người ở tại đằng sau, Lưu Phong Lưu Mạnh mang Trương Huyền đi theo cuối cùng. Sắp tới đem đến đạt trưởng lão chỗ ở thời điểm hỏa trưởng lão nói, các ngươi tất cả đều trở về đi, Trương Huyền có ta theo xem các ngươi yên tâm đi. Dứt lời hỏa trưởng lão theo Lưu Phong Lưu Mạnh liệt trong tay tiếp nhận Trương Huyền nhẹ nhàng đỡ hắn hướng chỗ ở đi đến. Lưu Bằng cùng Mộ Ngàn Tuyết hai mặt nhìn nhau, chính là đi như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu mập mạp nói, chúng ta trở về đi, có hỏa trưởng lão ở chúng ta cũng giúp không được cái gì vội vàng. Nói sau trưởng lão đều lên tiếng, chúng ta có thể như thế nào? Mấy người buồn bực đi trở về. Hỏa trưởng lão đem Trương Huyền đặt nhẹ nhẹ ở trên giường của mình rót một chén nước, Huyền Nhi đứng lên đi, đừng giả bộ, ta biết ngươi không có việc gì. Trương Huyền lúng túng mở hai mắt ra, sư phụ, ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi, ngươi ý định ngay cả ta cũng gạt à? Hỏa trưởng lão đem nước đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền cười hắc hắc, ta đây điểm diễn xiếc làm sao có thể giấu giếm được sư phụ ngài đâu này? Ta chỉ là không muốn biểu hiện quá để người chú ý mà thôi. Nói sau sư phụ cho ta ăn vào đan dược chữa trị vết thương hiệu quả rất mạnh, ta chịu một ít chút nội thương ở ăn vào trong chốc lát sau thì tốt rồi. Hỏa trưởng lão nói, đây cũng là ta vì cái gì không có vạch trần nguyên nhân của ngươi. Một tú với lâm gió vẫn thổi bật dễ, ngươi đêm nay ở chỗ này chấp nhận một đêm à? Trương Huyền cảm động, đa tạ sư phụ ta ngủ trên giường ngươi ngủ chỗ nào à? Hỏa trưởng lão một tay lấy Trương Huyền kéo xuống, đi đi đi, ai cho ngươi giường ngủ? Ngươi đến thư phòng tu luyện đi, lần này ngươi đúng là kiếm lợi lớn, hai quả tấn thăng đan a, đủ để trong vòng một tháng để cho ngươi đột phá tam tinh linh giả. Trương Huyền kích động nhảy dựng lên, một tháng đột phá hai sao, lợi hại như thế. Hỏa trưởng lão nói, ngươi không biết sao? Tấn thăng đan có thể cho linh giả trực tiếp tấn chức nhất tinh cho nên mới gọi tấn thăng đan a. Trương Huyền nói, hoa, lợi hại như vậy a, cái kia làm gì một tháng đâu này? Cách bên trên mấy ngày là khỏe á. Hỏa trưởng lão nghiêm túc nói, không được, phải đa cách một thời gian ngắn, nhất định phải các loại cảnh giới vững chắc đang đột phá. Liên tục đột phá đối với sau này xông lên phá bất lợi, ngươi xem ta liền kẹt tại cựu tinh linh sĩ đã lâu như vậy còn không đột phá nổi. Vì để cho Trương Huyền tin tưởng hỏa trưởng lão cũng chỉ có thể lấy chính mình coi như lệ tử, kỳ thật hỏa trưởng lão chậm chạp không có thể đột phá linh sư cùng liên tục đột phá chưa quan hệ, hỏa trưởng lão trên cơ bản rất ít tu luyện, có thể có thực lực bây giờ trên căn bản là dựa vào đan dược tích tụ đi lên, hỏa trưởng lão là bởi vì khuyết thiếu cảm ngộ của mình mới chậm chạp không thể đột phá. Trương Huyền gật gật đầu, đa tạ sư phụ quan tâm, Đồ Nhi nhớ kỹ, sư phụ ta hiện tại có hơn 1000 điểm tích lũy ở Phi Linh môn, có thể đổi điểm cái gì chứ? Hỏa trưởng lão nói, một hơn 1000 điểm tích lũy có thể đổi địa giai tâm pháp linh kỹ, cũng có thể đổi tăng cao tu vi đan dược, ngươi tu luyện là cấp bậc gì tâm pháp, ta cho ngươi tham gia mưu xuống. Trương Huyền do dự một chút nói, ta tâm pháp là nhân cấp cao cấp, còn có một bộ nhân cấp cao cấp công kích linh kỹ cùng một nhóm người cấp cấp thấp công kích linh kỹ. Hỏa trưởng lão suy nghĩ muốn nói, ở linh giả giai đoạn nhân cấp tâm pháp cao cấp cùng linh kỹ hoàn toàn đủ, nhân cấp cấp thấp có thể lấy đào thải, ngươi nên lại chọn một bộ thân pháp linh kỹ. Hôm nay ngươi cùng Lâm Phong lúc đối chiến thân thể không đủ linh hoạt. Trương Huyền nói, được, người sư phụ kia, ngươi có cái gì không đào thải địa giai tâm pháp linh kỳ à, chuyển cho ta đi, ta không chê. Hỏa trưởng lão trực tiếp một cước đá đi, mau cút đi tu luyện đi thôi, thực lực mới là vương đạo, thực lực ngươi để cao chính là cái gì cũng có. Trương Huyền cười hắc hắc nghiêng người tránh thoát, sư phụ hay nói giờ đấy, không cho sẽ không đưa cho nhà, làm gì vậy dữ dội như vậy à. Hỏa trưởng lão nói, không phải sư phụ không cho ngươi, chúng ta Phi Linh môn có quy định, trong môn công pháp không thể đơn giản chuyển cho người khác. Muốn công phương thức chỉ có thể chính mình kiếm lấy điểm tích lũy đạt được, bằng không mấy người hợp lại hối đoái một bộ tâm pháp cao cấp tu luyện, cái kia môn phái còn thế nào phát triển? Trương Huyền chưa từ bỏ ý định, thầy trò cũng không được à? Sư phụ truyền cấp đồ đệ cũng không được à? Hòa trưởng lão nói, không được, như quả có thích hợp công phương thức ta đã sớm truyền cho ngươi, nhanh đi thư phòng tu luyện đi, như vậy đi, ngươi xem trong phòng có hay không thích hợp công pháp, có lời ngươi thì lấy đi tu luyện a. Trương Huyền nghi hoặc, sư phụ, vừa rồi ngươi không phải là nói môn phái không cho truyền ra bên ngoài à? Hòa trưởng lão nói, trong thư phòng công pháp là ta chính mình có được, không phải môn phái. Trương Huyền hai mắt sáng lên. Hòa trưởng lão nói, đừng có đoán mò, trong thư phòng không có địa cấp tâm pháp, đại đều là nhân cấp đấy, ngươi đi tìm một chút đi, không chuẩn chính là có thể tìm tới thích hợp. Trương Huyền chưa từ bỏ ý định, sư phụ, ta đi xem á. Trương Huyền đi rồi, Hỏa trưởng lão lộ ra một chút dáng tươi cười, thật muốn nhìn một chút như thế này hắn là biểu tình gì a. Trương Huyền đi vào cửa thư phòng, đẩy cửa đi vào, oa, phát phát, nhiều như vậy sách a. Trương Huyền lập tức nào tới, cầm lấy một quyển xem xét đoán tạo linh binh kỹ xảo, lại thay đổi một quyển xem xét giá luyện quáng thạch lựa chọn, lại thay đổi một quyển xem xét như thế nào rèn cấp 2 linh binh. Trương Huyền liên tiếp thay đổi hơn 10 bản, tất cả đều là về đoán tạo linh binh. Trương Huyền lại lật ra một quyển, rốt cục không còn là có quan hệ linh binh, Trương Huyền mở ra xem, trời đất, đại sở quốc thông sử. Trương Huyền còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm đại lục kỳ vật trí về linh thú tạp đàm nam hoang tin đồn thú vị, ngay tại Trương Huyền sắp hết hy vọng ngay thời điểm một bộ công pháp khắc sâu vào tầm mắt, Trương Huyền chỉ thấy một cái công chữ, Trương Huyền mang tâm tình kích động chậm rãi rút ra xem xét Hỏa Nha công, Trương Huyền cũng nhịn không được nữa lại hô, trời đất, Hỏa Nha công. Hỏa trưởng lão nghe được Trương Huyền kêu to mỉm cười thiếp ý rũi lưng một cái. Trương Huyền chưa thấy quan tài không hết nước mắt, cổ lên tinh thần tiếp tục tìm lưu tinh bạo nhân cấp trung giai linh kỹ, khống hỏa thuật nhân cấp sơ giai linh kỹ, liệt thạch trưởng nhân cấp sơ giai linh kỹ, quy xả thổ tức công. Trương Huyền triệt để tuyệt vọng hô lớn, ông trời ơi, đại địa à, sao có thể để cho ta gặp một cái đằng trước như thế vô lương sư phụ à? Ha ha ha ha, Hỏa trưởng lao rốt cuộc nhịn không nổi. Huyền Nhi, ngươi sẽ chết, chú ý đi, nhanh hảo hảo tu luyện, thư phòng sách chỉ là của ta dùng để tô điểm đấy, cao nhất cũng chính là nhân cấp đỉnh phong, không cần tìm. Hỏa trưởng lão ngăn cách bằng cánh cửa hô to. Sư phụ, ngươi không phải là nói cao nhất là nhân cấp đỉnh phong à? Ta làm sao một quyển nhân cấp cao cấp công pháp cũng không thấy à? Trương Huyền hỏi. Không cần tìm, không có thích hợp công pháp của ngươi. Vậy bản nhân cấp đỉnh phong công pháp là thủy hệ, không phải nói người cực đỉnh phong. Dù cho ngươi một bản địa cấp đỉnh phong thủy hệ công pháp ngươi có thể luyện à? Hòa trưởng lão đáp. Vậy ngươi vì cái gì để cho ta tới sách phòng? Trương Huyền không cam lòng mà hỏi. Ha ha, không cho ngươi vào thư phòng, chẳng lẽ muốn ngươi ở đây của ta phòng ngủ ngủ? Hòa trưởng lão cười to nói. Xem như ngươi lợi hại. Trương Huyền nói ra. Trương Huyền buồn bực bắt đầu tu luyện, đột nhiên Trương Huyền thoáng cái nhảy nảy sinh đến, không đúng quy xà thổ tức công, quyền này quy xà thổ hơi thở công so với Trương gia thôn cái kia bảng dạy. Trương Huyền mang tâm tình thấp thỏm chậm rãi rút ra quy xà thổ tức công. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 57, tung hành thiên hạ mấy ngàn năm đạt đến cuối cùng vô địch. So với Trương gia thôn trọn vẹn tăng thêm còn nhiều gấp đôi. Trương Huyền trong nội tâm một hoan hỉ. Trương Huyền đè nén xuống kích động trong lòng đem sách chậm rãi mở ra, ta tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, đạt được cuối cùng tận vô địch, phóng nhan đánh giá. Trong thiên địa giải rác mấy người có khả năng cùng ta sánh vai, sau đó cuộc đời đa bất tài, ta tâm quá mức lo. Chợt một ngày ta với cực bắc băng nguyên gặp một hỏa quy thiên xà tranh chấp, nhưng thấy quy nuốt xà thổ rất đồ sộ, ảo diệu trong đó vô cùng, xà quy phun ra nuốt vào ở giữa thiên địa chí lý không nói mà bề ngoài, ta xem mà xúc động, sáng chế tam thức tuyệt diệu công pháp, vị chi quy xà tam biến. Trương Huyền chợt chợt có tiếng, thật lớn hơi thở à, tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, sở chí tới chỗ tận vô địch, quy xà thổ tức công tuy nhiên huyền diệu, đỉnh trời cũng ngay tại chỗ giai tâm pháp. Sáng chế cái địa giai tâm pháp chính là lớn lối như thế, cái kia sáng chế ngày cấp người có phải hay không muốn tự xưng từ xưa đến nay đệ nhất nhân a? Trương Huyền mở ra tờ thứ hai mặt trên ghi lấy ba chữ to, Phược Sinh Tử, chỉ thấy sinh tử hai chữ viết cực kỳ huyền diệu, giống như muốn đem Trương Huyền hồn câu dẫn tựa như, Trương Huyền hoảng hốt, tranh thủ thời gian rời mở trong mắt, thật chẳng lẽ là một vị khoang cổ tuyệt kim cường giả chỗ lấy. Trương Huyền dần dần có chút đã tin tưởng, chỉ dựa vào ba chữ có thể lại để cho Trương Huyền không dám nhìn thẳng, cái này nhất định là một vị lĩnh ngộ thiên địa chí lý cường giả, đây vẫn chỉ là một cái vãi bản. Chân chính vốn là thì như thế nào đâu này, cũng không biết Hỏa trưởng lão là như thế nào đạt được quyển bí tịch này đấy, lại vì sao đem để ở chỗ này bỏ thêm vào thư phòng, chẳng lẽ Hỏa trưởng lão không biết quyển bí tịch này chân quý ư? Trương Huyền mở ra trang thứ 3 chỉ thấy bên trên mặt viết, Quy Xà Thổ Tức Công không giai huyền công, người mới học vẫn còn như nhân cấp sơ giai tâm pháp, chậm không thể nói, người nhập môn có thể so sánh nhân cấp đẳng cấp cao tâm pháp, tiến nhập hoàn cảnh tốt, tiến dần từng bước người có thể so với địa giai sơ kỳ tâm pháp, có một chút thành tựu, đang phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, người địch nổi thiên giai sơ kỳ tâm pháp, tuyệt không thể tả. Trương Huyền kích động trong lòng không thôi, thiên giai tu luyện công pháp tốc độ à, nếu như ta hoàn toàn nắm giữ quy xà thổ tức công. Trương Huyền càng nghĩ càng kích động, sử dụng run rẩy hai tay chậm rãi vê khai mở thứ tư trang, âm dương phân ra nhị khí, quy xà mưu sinh hai cực, chặn lại hai hợp một dễ dàng, hoàng giai xa không hẹn. Trương Huyền không có quá xem hiểu, chỉ cảm thấy chữ nào cũng là châu ngọc tuyệt không thể tả. Trương Huyền mở ra trang thứ 5, chỉ thấy trên đó viết, quy xà thổ hơi thở công thức thứ nhất quy tức công. Trương Huyền không nhìn thẳng tiếp tục sau này lật lại, quy xà thổ tức công thức thứ 2 xà thổ công. Trương Huyền đè nén xuống kích động một cái chữ nhìn lấy, sợ nhìn lầm một cái chữ. Sau gần nửa canh giờ Trương Huyền thanh tỉnh lại, ồ, đằng sau tại sao không có? Đệ tam thức đâu này? Trương Huyền lại quay đầu một lần nữa lật nhìn một lần. Đúng bốn. Trương Huyền vỗ đầu một cái, may mắn một lần nữa lật nhìn một lần, tuy nhiên không có tìm được đệ tam thức, nhưng ở thức thứ nhất bên trong vừa tìm được nhất thức linh kỹ quy tức thuật, mà còn mặt trên còn có kỹ càng chú giải, so với Trương gia thôn mạnh ngoài nhỏ tí tẹo, lúc này mới có chút bộ dáng, Trương gia thôn quyển kia quả thực là cặn bã a. Như vậy Trương Huyền phải có được quy xà thổ tức công hoàn chỉnh phía trước hai thức. Trương Huyền lại quay đầu một lần nữa nhìn kỹ một lần, nguyên lai ta cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ thức thứ nhất, may mắn có quyển này kỹ càng chú giải công pháp, hay không là đời này cũng lãnh hội không được quy xà thổ tức công tinh túy. Quy xà thổ tức công thức thứ nhất tinh túy là đến chậm, công pháp vận làm được đến chậm, đương nhiên hấp thu linh lực tốc độ sẽ không nhanh, thức thứ nhất ảo diệu là nhanh vững chắc cảnh giới, đây cũng là vì cái gì Trương Huyền hấp thu linh thú nội đạm đột phá sau có thể rất nhanh vững chắc nguyên nhân. Trương Huyền trước kia vẫn luôn là cấp tốc vận hành thức thứ nhất, cho nên đến bây giờ cũng không có nắm giữ trong đó ảo hay. Quy xà thổ tức công thức thứ hai tinh túy là nhanh nhất, hấp thu linh lực tốc độ rõ ràng so với thức thứ nhất nhanh hơn rất nhiều, thức thứ hai xà thổ công là dùng để tu luyện hấp thu linh lực. Xà thổ công rất nhanh hấp thu linh lực, quy tức công tăng vận tốc vững chắc cảnh giới, hai thức công pháp khi nắm khi buông hay không có thể nói. Trương Huyền vững vàng hạ tóe lên chuyển động tâm tình, chậm rãi điều tức. Chờ tâm tình hoàn toàn bình phục lại sau Trương Huyền chậm rãi vận chuyển quy tức công, chỉ thấy Trương Huyền công pháp vận chuyển càng ngày càng chậm, Trương Huyền hô hấp càng ngày càng kéo dài, tim đập càng ngày càng chậm, mà trong đan điền vòng xoáy linh lực run lên run lên run run, theo vòng xoáy linh lực run run, Trương Huyền linh lực càng ngày càng tinh thuần, rốt cục quy tức thuật chậm rãi vận chuyển một chu thiên, Trương Huyền lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần. Trương Huyền lại từ từ vận chuyển xà thổ công, xà thổ công cùng quy tức công đi là hoàn toàn bất đồng chín cái trải qua mạch, Trương Huyền theo vòng xoáy linh lực bên trong phân ra một tia linh lực chậm chậm hướng xà thổ công cần vận chuyển kinh mạch phóng đi, cái này một tia linh lực rất dễ dàng liền xuyên qua xà thổ công chín đường kinh mạch. Trương Huyền khẽ miệng một vểnh lên, ta thật sự là thiên tài tu luyện. Không đợi Trương Huyền khẽ miệng hoàn toàn vểnh lên đứng dậy, Trương Huyền sắc mặt kinh hãi, nguyên lai trong đan điền linh lực không bị khống chế hướng xà thổ công chín đường kinh mạch dũng mãnh lao tới, thiên địa linh khí cũng gào thét mà đến. Thô bạo linh lực trực tiếp xé rách xà thổ công vận hành chín đường kinh mạch, Trương Huyền đau đớn khó nhịn, chỉ có thể cắn chặt răng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo Trương Huyền run rẩy thân hình chảy xuống. Linh lực một bên xé rách kinh mạch một bên tu bổ lấy, chỉ chốc lát sau Trương Huyền trong đan điền linh lực chính là tiêu hao một nửa, tiếp tục như vậy trong đan điền linh lực một hồi chính là hết sạch. Trương Huyền trong lúc cấp bách từ trong lòng lấy ra một viên tấn thăng đan nuốt xuống, tấn thăng đan hóa làm mênh mông linh lực rót vào đan điền lập tức liền bị lấp đầy mà còn bị chống dần dần mở rộng. Càng ngày càng nhiều hỏa thuộc tính linh khí bị Trương Huyền hấp thu, đất trời bốn phía linh khí dần dần tất cả đều hướng Trương Huyền dũng mãnh lao tới. Hỏa trưởng lão cảm ứng đến linh khí chấn động sắc mặt vui vẻ, xem ra Huyền Nhi muốn đột phá, thiệt là, vội vã như vậy chính là nuốt vào tấn thăng đan, cũng không biết chậm rãi, tuổi trẻ người chính là xúc động, có rảnh muốn gõ một cái. Trương Huyền còn không biết hỏa trưởng lão cho là mình xúc động muốn gõ chính mình, dù cho biết rõ Trương Huyền tạm thời cũng vậy không có thời gian quan tâm những thứ này. Hỏa linh lực ở Trương Huyền trong kinh mạch cực tốc vận hành, chỉ chốc lát sau liền xuyên qua xà thổ công cần vận chuyển 9 cái kinh mạch, Trương Huyền trong lòng có chút thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó sắc mặt siết chặt, hỏa linh lực lại rót vào đan điền sau cũng không có dừng lại. Ngay sau đó một cổ càng cường đại hơn linh lực vui vẻ bơi vào trải qua mạch ở bên trong, trong thiên địa hỏa linh lực cũng bị dẫn dắt tới, Trương Huyền cảnh giới chậm rãi tăng lên, nhất tinh linh người trung kỳ kỳ đỉnh phong, nhất tinh linh giả hậu kỳ, nhất tinh linh giả đỉnh phong. Két một tiếng, linh khí nước xoáy hướng ra phía ngoài trướng lớn hơn một vòng, Trương Huyền đột phá nhị tinh linh giả. Trương Huyền cũng không có cao hứng trở lại, xa thổ công giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua không bị khống chế, liên miên quần quần hỏa linh lực bị hấp dẫn mà đến, còn như vậy xuống dưới Trương Huyền thì có bạo thể nguy hiểm. Trương Huyền gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 58, đột phá nhị tinh linh giả. Trương Huyền tinh thần lực toàn lực dẫn đạo hỏa linh lực, nhưng hỏa linh lực vẫn tiếp tục không bị khống chế, Trương Huyền dần dần tuyệt vọng, ai, mới vừa gia nhập linh hoạt cửa muốn bạo thể mà chết à? Ta chết đi, phụ thân mẫu thân, còn có nghĩa phụ nên rất đau lòng à? Không, ta không thể cứ như vậy tử vong, ta có thể nào chính là dạng buông tha cho chứ? Quy xả thổ tức công dừng lại cho ta. Trương Huyền tại trong lòng hét lớn. Hừ. Quy xà hơi thở công đúng rồi, quy tức công. Trương Huyền đột nhiên sáng suốt lóe lên, cố gắng phân ra một tia linh lực hướng quy tức công vận chuyển kinh mạch dẫn đi. Tầng thứ nhất quy tức công Trương Huyền dù sao tu luyện hơn 3 năm, hỏa linh lực cũng càng thích hướng quy tức công vận chuyển, rất nhanh sẽ có một mảy may linh lực bị hấp dẫn qua đi, này tia linh lực chậm rãi vận chuyển một cái chu thiên, ở quy tức công vận chuyển lại về sau xà thổ công chậm rãi chậm lại, càng ngày càng nhiều hỏa linh lực bị hấp dẫn đến quy tức công vận chuyển trong kinh mạch đi, thiên địa linh khí cũng sẽ không hướng Trương Huyền tụ tập. Ở linh lực ổn định sau Trương Huyền biên giới đã đến nhị tinh linh giả sơ kỳ đỉnh phong. Còn kém một bộ liền đạt tới trung kỳ. Quy tức công chậm rãi vận chuyển, trong đan điền vòng xoáy linh lực kịch liệt rung động run, Trương Huyền trong đan điền linh lực chậm rãi tinh thuần, Trương Huyền cảnh giới cũng chậm chậm vững chắc. Trương Huyền lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, sát trời đã dần dần tối xuống. Trương Huyền đẩy ra thư phòng, Hỏa trưởng lão nói, "Như thế nào đây? Đột phá à?" Trương Huyền gật gật đầu. Hỏa trưởng lão nói, "Nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đưa tới một hồi lâu, đều lạnh, ta hâm nóng." "Sư phụ, không cần phiền phức như vậy, chấp nhận ăn chính là được." Trương Huyền nói còn chưa dứt lời, Hỏa trưởng lão vung tay lên thay đổi ra một cái hỏa cầu. Ở Trương Huyền ánh mắt kinh ngạc hạ, Hỏa trưởng lão đem hỏa cầu lấy tới thiết cái bàn dưới mặt đất, chỉ chốc lát sau nóng hở nhiệt khí theo trong hộp cơm xuất hiện. Trương Huyền kinh ngạc hỏi: "Sư phụ, làm sao ngươi có thể theo tay ném ra hỏa cầu đến?" Hỏa trưởng lão nói: "Một cái cấp thấp linh kỹ, ở thư phòng trong sách thì có, ngươi nghĩ học lời nói có thể nhìn xem." Trương Huyền kích động: "Ta thật sự có thể chứ?" Hỏa trưởng lão nói: "Đương nhiên có thể á, một quyển cấp thấp linh kỹ mà thôi, đương nhiên giống như vi sư lớn như vậy hỏa cầu ngươi là không cần suy nghĩ." Trương Huyền nói ra: "Ta sao có thể cùng sư phụ so với đây này, sư phụ ngài đúng là 9 sao linh sĩ a, ta có thể làm ra năm đâm cái kia bao lớn ta đây chính là thỏa mãn." Hỏa trưởng lão cười hắc hắc: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn biết ra quyền đầu như vậy lớn hỏa cầu đến ít nhất cũng phải nhất tinh linh sĩ, ngươi làm ra tiểu móng tay lớn như vậy cũng không tệ á." Trương Huyền rỗi ra bàn tay nhỏ bé nhìn: "Sư phụ, cái này cũng quá lớn a." Hỏa trưởng lão cười ha ha: "Ha ha, Huyền Nhi ngươi đã biết đủ đi, linh lực phóng ra ngoài đúng là linh sĩ tiêu chí a, ngươi ở đây linh người có thể tuôn ra một chút hỏa hoa đến ngươi đã biết đủ a." Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến dược hỏa xà có thể miệng phun hỏa cầu liền hỏi: "Không đúng sao sư phụ, ta chính là gặp được một đầu cấp 2 linh thú có thể miệng phun hỏa cầu." Hỏa trưởng lão hỏi: "Con linh thú này lớn lên cái dạng gì ạ?" Trương Huyền nói: "Là một cái dài cánh xà." Hỏa trưởng lão kích động nói: "Đây là dược hỏa xà ở nơi nào gặp phải? Nói mau." Trương Huyền nói ra: "Gọi dược hỏa xà ạ? Ở Ngưu Đầu Sơn." Hỏa trưởng lão tỉnh táo lại: "Ngươi có phải hay không một tháng trước ở Ngưu Đầu Sơn đụng phải?" Trương Huyền gật gật đầu: "Sư phụ, ngươi tại sao biết rõ?" Hỏa trưởng lão nói: "Hơn một tháng trước bổn môn đệ tử Tinh Anh Liệt Phong ở Ngưu Đầu Sơn đánh chết một đầu liệt diễm ma sư, có thể dược hỏa xà chính là bị liệt diễm ma sư sợ tới mức chạy tới Ngưu Đầu Sơn a." Trương Huyền kinh ngạc: "Liệt diễm ma sư? Ngưu Đầu Sơn cái kia đầu trọng thương liệt diễm ma sư bị đệ tử bổn môn kích giết à?" Hỏa trưởng lão nói: "Đầu kia liệt diễm ma sư căn bản là không có bị thương, Liệt Phong ở trong núi sâu phát hiện liệt diễm ma sư gót hắn giao thủ cùng lúc đưa nó xua đuổi đến Ngưu Đầu Sơn đem đánh chết." Trương Huyền nghi ngờ nói: "Đúng là ta nghe nói đầu kia liệt diễm ma sư bị trọng thương à?" Hỏa trưởng lão có chút cười một tiếng: "Đầu kia liệt diễm ma sư giảo hoạt dị thường, ở Ngưu Đầu Sơn trốn đông trốn tây, Liệt Phong tìm không thấy nó, Lược Thi tiểu kế làm cho người ta ở Ngưu Đầu trấn thả ra tin tức có một con trọng thương liệt diễm ma sư ở Ngưu Đầu Sơn." Trương Huyền một thân mồ hôi lạnh chảy xuống: "Không có bị thương, cái kia đi tìm liệt diễm ma sư người, ai biết được, dù sao liệt diễm ma sư cuối cùng sau bị Liệt Phong đánh chết." Hỏa trưởng lão hời hợt nói. Trương Huyền dùng chân chỉ túi đầu: "Muốn cũng có thể biết một đám linh giả gặp phải một đầu không có bị thương tứ giai linh thú kết cục." Trương Huyền hoàn toàn tưởng tượng xuất hiện ở Liệt Phong xuất hiện trong tích tắc sống sót sau tai nạn đám người ánh mắt cảm kích, bọn hắn khả năng cả đời cũng không biết cứu mình người chính là đây hết thảy bàn tay đen phía sau màn. Khá tốt mình cùng nghĩa phụ không có đi, Trương Huyền âm thầm may mắn. Đây hết thảy lại có thể trách ai đây này? Có phải lòng tham quấy phá a? Trương Huyền âm thầm cảnh kỳ chính mình. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại: "Sư phụ, làm sao ngươi biết à?" Hỏa trưởng lão mỉm cười: "Đầu kia liệt diễm ma sư linh thú tinh chính là ở chỗ này của ta." Trương Huyền kích động: "Sư phụ, lấy ra xem một chút đi, ta còn chưa thấy qua linh thú tinh." Hỏa trưởng lão nói: "Còn là đừng nhìn trông mà thèm, thứ này còn thuộc về Liệt Phong đấy, hắn giao cho ta là muốn cho ta cho hắn chế tạo một thanh tứ giai linh minh." Trương Huyền nói: "Sư phụ, chính là cho ta xem liếc a." Hỏa trưởng lão nói: "Được, ăn cơm trước, ăn xong thả ta dẫn ngươi đi luyện binh thất." Trương Huyền vội vã ăn cơm: "Sư phụ, cơm này đồ ăn thật tốt ăn." Hỏa trưởng lão nói: "Đây chính là đặc biệt là ngoại môn trưởng lão chuẩn bị, đều là sử dụng chân đắt tiền nguyên liệu nấu ăn, bên trong bỏ thêm vào một ít đối hỏa hệ tu luyện linh giả hữu ích linh dược. Ngươi ăn từ từ, không ai giành với ngươi." Trương Huyền nhanh chóng đối cơm, đồ ăn vừa vào miệng, một cổ ấm áp cảm giác lập tức chạy khắp toàn thân, Trương Huyền chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, sảng khoái tinh thần. Trương Huyền nói: "Sư phụ, hắc hắc, sau này ta liền đến ngươi tới nơi này ăn trực á, đối với á, dược hỏa xà là cái gì linh thú ạ?" Vừa rồi nhìn ngài rất khẩn trương. Hỏa trưởng lão nói: "Dược hỏa xà là trung cấp linh thú, trưởng thành dược hỏa xà chính là ngũ giai linh thú." Trương Huyền há to miệng: "Ngũ giai linh thú, ngũ giai linh thú cứ như vậy bị ta giết?" Hỏa trưởng lão cũng há to miệng: "Ngươi đem nó giết? Phá sản a, ngươi không muốn có thể cho ta a, sao có thể giết cơ chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đã từng gặp đâu này." Trương Huyền nói: "Sớm biết như vậy thì lưu lại nó, ngũ giai linh thú a." Hỏa trưởng lão đã kích đến: "Nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi cho rằng ngũ giai linh thú dễ dàng như vậy bồi dưỡng à?" Trương Huyền nói: "Sư phụ, ngươi không phải là nói thành năm cánh hỏa xà là ngũ giai linh thú à?" Hỏa trưởng lão nói: "Đúng vậy, nhưng dược hỏa xà thành năm muốn ngoài 100 năm." Trương Huyền nói: "Ngoài 100 năm, cái kia ngươi muốn cũng vô dụng à, chờ nó trưởng thành còn không bằng chính mình tu luyện." Hỏa trưởng lão nói: "Đối với ngươi xác thực là như vậy, bất quá vi sư chính là bất đồng, vi sư có thể dùng linh thạch cùng đan dược tích tụ, sử dụng cái thời gian mấy chục năm có thể cưỡng ép đem hắn tăng lên tới tứ giai linh thú, đến lúc đó cũng là một đại trợ lực." Trương Huyền gật gật đầu dày mặt nói: "Cũng liền sư phụ tiền nhiều như nước có thể dùng loại này phương pháp, những người khác đạt được cũng vô dụng, sư phụ kia ngươi cũng sử dụng linh thạch cùng đan dược trồng chất ta chứ?" Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 59, Tàng Kinh Các. Đi một bên chơi, không phải ta không nghĩ bồi dưỡng ngươi, cường giả chân chính là ở vô số lần trong chém giết dưỡng thành, đan dược là vĩnh viễn cũng tích tụ không ra cường giả, Huyền Nhi muốn chính mình cố gắng, vi sư sẽ ở khi tất yếu cho ngươi trợ giúp, nhanh ăn cơm đi." Hỏa trưởng lão Trịnh trọng nói. Trương Huyền cũng thu hồi vui đùa chi tâm: "Sư phụ yên tâm, Huyền Nhi tự có chừng mực, Huyền Nhi cũng sẽ không để cho sư phụ thất vọng." Hỏa trưởng lão vui mừng gật đầu: "Mau ăn cơm đi, nếu không ăn trong chốc lát đồ ăn lại nguội lạnh." Trương Huyền miệng to ướt, vừa ăn một bên theo trong miệng nhảy ra mấy chữ: "Sư phụ, ngươi thư phòng thật không có tuyệt thế bí tịch à?" "Thật không có, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này suốt ngày đều đang nghĩ vớ vẩn cái gì chứ? Nếu như có tuyệt thế bí tịch lời nói ta còn sẽ kẹt tại Cửu Tinh Linh Sĩ à?" Hòa trưởng lao sắc mặt không vui. Trương Huyền thần bí từ trong lòng lấy ra một quyển sách đến: "Sư phụ, ta ở đây sách phòng tìm được." Hòa trưởng lao tiếp đi tới nhìn một chút cười ha ha: "Huyền nhi ngươi không có phát sốt đi, đây là một bản thân cấp đẳng cấp cao tâm pháp mà thôi, mặc dù là toàn bộ thuộc tính, có chút kỳ lạ, cũng bất quá là nhân cấp đẳng cấp cao mà thôi, ở Phi Linh môn ngươi chỉ cần hoa 1000 điểm tích lũy có thể đoái đổi địa giai tâm pháp sơ cấp." Trương Huyền đem Quy Xà Thổ Tức Công mở ra lộ ra ba chữ to nói ra: "Sư phụ mời xem." Phục Sinh Tử Hỏa trưởng lão xem xét, có cái gì kỳ quái hay sao? Trương Huyền trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ sư phụ nhìn không ra huyền diệu đến? Không có tu luyện Quy Tức Công là người đều không có biện pháp nhìn ra huyền diệu tới sao? Ta có nên nói cho biết hay không sư phụ? Sư phụ có thể hay không đem ta coi như quái vật đâu này? Trương Huyền trong nháy mắt ý niệm trong đầu vòng vo tốt vài cái, cuối cùng nhất đem Quy Xà Thổ Hơi Thở Công lật lại đi tới nhìn một chút nói: "Sư phụ, ta lật lại sai rồi, không phải một trang này, là một trang này." Trương Huyền đem Quy Xà Thổ Hơi Thở Công lật đến tờ thứ nhất: "Ta tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, đặt đến cuối cùng vô địch." Hòa trưởng lão hỏi: "Làm sao vậy? Cái này một tờ làm sao vậy?" Trương Huyền nói: "Sư phụ, ngươi nhìn không tới giới thiệu à? Ta tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, đặt đến cuối cùng vô địch năm. Đây là một cái cường giả sáng chế công pháp." Hòa trưởng lão cười ha ha: "Đứa nhỏ ngốc à, bộ công pháp kia tuy nhiên kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không có mặt trên nói thần kỳ như vậy, nếu quả thật có thần kỳ như vậy lời nói, ta Đại Sở quốc đi đầy đường chính là toàn bộ là cường giả, bộ công pháp kia đúng là truyền lưu rất rộng." Trương Huyền gật gật đầu: "Ừ, thôn chúng ta mượn cái này bộ công pháp tu luyện, đợi cảm ứng được linh lực sau lại cải tu thích hợp công pháp." Hòa trưởng lão nói: "Đúng vậy, bộ công pháp kia ngoại trừ tu luyện chậm một chút bên ngoài, xác thực là người nhà bình thường tốt nhất tu luyện công pháp, hơi có chút phần người đều sẽ đi nội thành tiêu ít tiền cho hài tử khảo thí thuộc tính, tu luyện thuộc tính tương hợp công pháp tốc độ sẽ nhanh hơn điểm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi luyện khí thất nhìn xem." Trương Huyền cao hứng nói: "Chúng ta đây đi nhanh đi, sư phụ, bộ này công phương thức ta trước nghiên cứu một chút, hai ngày nữa sẽ trả lại cho ngươi." Hai người tới Hỏa trưởng lão luyện khí thất, đẩy cửa ra Trương Huyền sợ ngây người: "Oa, sư phụ, cái này cũng quá xa xỉ đi, một mình ngươi dùng nhiều như vậy gian phòng à?" Trương Huyền thô sơ giản lược nhìn lại ước chừng không còn có 50 gian phòng ốc. Hỏa trưởng lão mỉm cười: "Đoán mò cái gì đây này, cái này có thể không được đầy đủ là của ta, nơi này thuộc với Phi Linh môn ngoại môn luyện khí thất, bên trong cái kia ở giữa lớn nhất là của ta, cái khác ngoại môn đệ tử tốn hao một ít điểm tích lũy có thể cho thuê." Trương Huyền nghi hoặc: "Ngoại môn đệ tử có biết cách luyện khí à?" Hỏa trưởng lão nói: "Đương nhiên có rồi, nhưng ta là thu không ít ký danh đệ tử." Trương Huyền hỏi: "Rất nhiều à? Sư phụ kia ta bài thứ mấy à?" Đệ nhất Hỏa trưởng lão nhổ ra hai chữ, ở Trương Huyền ánh mắt nghi hoặc hạ nói tiếp: "Ngươi là ta duy nhất thân truyền đệ tử, những thứ khác đều là ký danh đệ tử, ngươi không sử dụng cùng bọn hắn bài." Trương Huyền trong lòng có chút cảm động nạp đầu liền bái: "Sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi cúi đầu, một ngày vi sư trung thân vi phụ, đệ tử tất nhiên không cô phụ sư phụ kỳ vọng." Hỏa trưởng lão vui mừng đem Trương Huyền kéo: "Được, gian phòng này chính là vi sư luyện khí sư, có thời gian ta dạy cho ngươi luyện khí." Hỏa trưởng lão đẩy cửa đi vào. Trương Huyền đi vào một nhìn: "Oa, lớn như vậy a, thật sự là xa xỉ a." Hỏa trưởng lão mỉm cười: "Chớ ngu thất thần á, cái này là liệt diễm ma sư linh thu tinh." Trương Huyền theo Hỏa trưởng lão trong tay tiếp qua một cái tinh xảo hộp gỗ mở ra xem, bên trong lặng lặng yên nằm một khối có chim bồ câu tự trứng lớn nhỏ màu đỏ tinh thể. Ở Trương Huyền mở hộp gỗ ra trong nháy mắt một cổ mênh mông linh lực hướng bốn phía phóng túng đi. Trương Huyền vội vàng đem hộp gỗ hợp bên trên: "Sư phụ, thật cường hãn linh lực chấn động a, quả thực là ta linh lực gấp trăm lần ngoài, cái này hộp gỗ cũng là bảo bối đi, lại có thể ngăn cách mạnh như vậy hung hãn linh lực sóng." Hỏa trưởng lão nói: "Đầu này liệt diễm ma sư là tứ giai trung kỳ linh thú, hắn linh lực tự nhiên cường hãn, cái này cái hộp gỗ chỉ dùng để bách niên nặng chịu âm mục chế tạo, có thể cách tuyệt linh lực, khiến cho linh lực không sói mòn, cũng không phải đặc biệt chân quý, rất nhiều tu linh người đều dùng nặng chịu âm mục bảo tồn linh thú gan, đương nhiên tỷ lệ so với cái này chênh lệch một hơn một chút." Trương Huyền lưu luyến đem linh thú tinh trả lại cho Hỏa trưởng lão. Hỏa trưởng lão nói: "Làm sao? Đáng tiếc, linh thú này tinh là liệt phong đấy, nếu như là của ta lời nói cho ngươi cũng không sao." Trương Huyền lắc đầu: "Không phải linh thú tinh, cho ta cũng vậy không dùng được, ta cũng cần linh thú gan, ta có thể chính mình săn giết, nhưng linh thú nội đảm không tốt bảo tồn, nếu có cái nặng chịu âm hộp gỗ là được rồi." Hỏa trưởng lão cười mắng: "Tiểu quỷ đầu, cảm tình là vừa ý cái này cái hộp gỗ nhỏ, muốn hộp gỗ nói thẳng chính là, lại không phải là cái gì vật phẩm quý trọng, ta làm chủ tiễn ngươi." Trương Huyền nghi hoặc: "Sư phụ, cái này hộp gỗ không phải là ngươi à?" Hỏa trưởng lão nói: "Liệt Phong lấy linh thú tinh hiện nay đồng thời đưa tới, ta đến lúc đó chỉ đem luyện chế xong 4 giai linh khí cho hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ không hỏi lại ta muốn, ngươi đúng là lợi nhuận đại tiện nghi. Cái này cái hộp gỗ bên trong môn đổi muốn 100 điểm tích lũy, bên ngoài trong môn ta còn không thấy ai sử dụng tốt như vậy hộp gỗ." Trương Huyền ngon ngọt cười: "Tạ ơn sư phụ, sư phụ đối với ta được rồi nhất." Trương Huyền theo Hỏa trưởng lão chỗ ở sau khi trở về trời đã tối rồi, Trương Huyền cũng không có lại đi quấy rầy Lưu Bằng bọn hắn. Sáng sớm hôm sau Trương Huyền rời giường thu nhặt tốt sau thẳng đến Lưu Bằng chỗ ở: "Lưu Bằng, rời giường rồi." Lưu Bằng đẩy cửa đi ra: "Sáng sớm trách móc cái gì trách móc, thương thế của ngươi thế xong chưa?" "Sớm tốt rồi, có sư phụ cấp cho đẳng cấp cao thuốc chữa thương ngày hôm qua thì tốt rồi, chỉ là ngày hôm qua quá muộn, không có tới tìm các ngươi hối đoái công pháp à? Trương Huyền không tiện gãi gãi đầu. Sớm đổi, đi, ta dẫn ngươi đi tàng kinh các. Lưu Bằng quyết định nhanh chóng, nói tàu biên đi. Trương Huyền ở phía sau đi theo, lưỡng người vận chuyển linh lực chỉ chốc lát sau chính là đuổi tới tàng kinh các. Lưu Bằng nói, đây là tàng kinh các chính ngươi vào đi thôi, ta trước đi ăn cơm, thấy không bên kia chính là của chúng ta tiệm cơm. Lưu Bằng chỉ xa xa một chỗ kiến trúc. Trương Huyền gật gật đầu một mình đi vào dấu kinh các, vừa vào cửa trong miệng một cái lao đầu mô dạng người hỏi đến tàng kinh các làm cái gì. Trương Huyền sờ ra bản thân lệnh bài, lão tiền bối ngài khỏe chứ, ta là Trương Huyền, là tới đoái đổi linh ký đấy. Lão giả cũng không nói nhảm cầm qua Trương Huyền lệnh bài đưa vào một cổ linh lực. Ồ, 1262 phân ra, ngươi chuẩn bị đoái đổi địa giai linh ký à? Trương Huyền bạo đổ mồ hôi, lão tiền bối, ta xem trước một chút. Lão giả vung tay lên nói, đi thôi, lầu 1 là nhân cấp công pháp, lầu 2 tất nhiên cấp công pháp, mỗi bản công phương thức bên trên đều viết cần điểm tích lũy, tự xem a. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 60, địa giai bản thiếu bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền đi vào tàng kinh các lầu 1 nghĩ thầm, công pháp phương diện tạm thời không cần thay đổi, nơi này cũng sẽ không có so với quy xà thổ tức công tốt hơn công pháp, sư phụ nói ta cũng cần một bộ thân pháp linh kỹ, ân, trước đi xem. Trương Huyền đi vào tàng kinh các phóng nhãn một xem không hạ 100 mét, lớn như vậy thứ một tầng nhiều vô số nguyên một đám trên giá sách tất cả đều bày đầy linh kỹ, Trương Huyền trong lòng có chút kích động, đây mới là đại môn phái nên có khí phái a, cái này a đa sách không dưới 10 vạn tổ bình này. Trương Huyền mang tâm tình kích động đi lên trước nhẹ nhàng rút ra một quyển sách, thích, Đại Lục Tạp Đàm, lại thay đổi một bản, thích, Nam Hoang Truyện Địa. Đây đều là mấy thứ gì đó à? Trương Huyền tâm trung ám tự nói xấu trong lòng. Bỗng nhiên Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lên, thích, Tạp Thư Khu. Nguyên lai là tìm lộ chỗ. Trương Huyền nghĩ đến hướng bên cạnh trên giá sách nhìn lại, địa đồ khu Trương Huyền đi đến bên trong vừa đi vừa nhìn, kỳ vật giới thiệu khu, linh thú giới thiệu khu, thổ hệ linh khí khu, hỏa hệ công pháp khu, hỏa hệ linh khí khu. Rốt cuộc tìm được hỏa hệ linh khí khu, Trương Huyền tới lui tùy tiện cầm một quyển sách lên. Hỏa Long 3 nhân cấp đẳng cấp cao. Lại đem này sinh một quyển, Liệt Diễm trưởng nhân cấp đỉnh phong. Lại đem này sinh một quyển, Phi Hỏa Đạc. Trương Huyền nhìn không kịp không biết nên chọn cái đó bản tốt. Trương Huyền đã sớm đã quên tới nơi này ước nguyện ban đầu, Trương Huyền liếc nhìn một quyển địa linh kỹ toàn bộ đều mơ tưởng. Ngươi tới nơi này rốt cuộc là nhìn thật sao hay sao? Đột nhiên một hồi thanh âm giản mua truyền đến, ở yên tĩnh tảng kinh các lộ ra đặc biệt chói tai. Trương Huyền run một cái phục hồi tinh thần lại, đa tạ lao tiền bối đề điểm, ta là tới chọn thân pháp linh kỹ đấy. Treo cây tìm cá, làm việc viễn vông, cầu mà không được. Ngươi đang ở công kích linh kỹ khu làm sao có thể chọn được thân pháp linh kỹ? Lão giả nói xong chậm rãi quay người đi nha. Trương Huyền lúng túng ngẩng đầu một nhìn, hỏa thuộc tính linh kỹ khu, dưới đây còn có hai cái chữ nhỏ công kích. Trương Huyền vừa rồi nhất thời kích động không có thấy rõ, lúc này mới náo loạn chuyện cười lớn. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại vừa muốn nói lời cảm tạ, lão giả đã đi trước. Trương Huyền lắc đầu tiếp tục tìm kiếm, rốt cục vừa tìm được một cái hỏa thuộc tính phụ trợ linh kỹ khu. Phụ trợ linh kỹ khu sách rõ ràng so với công kích linh kỹ khu thiếu rất nhiều. Trương Huyền thô sơ giản lược nhìn lại. Khống hỏa thuật, hỏa cầu thuật, ẩn hỏa độn 4. Trương Huyền cầm lấy ẩn hỏa độn xem xét giới thiệu lại đem nó buông xuống, ẩn hỏa độn là che giấu linh lực công pháp phụ trợ, hiếm có, nếu như ngày hôm qua không có được quy xà thổ tức công lời nói, Trương Huyền nhất định sẽ lựa chọn quyển này. Theo hỏa trưởng lão chỗ đó có được quy xà thổ tức công ghi lại hai cái linh kỹ, một cái là quy tức thuật, dùng để ẩn giấu thực lực đấy, quy tức thuật có thể đem người trái tim mạch đập che giấu đến nhỏ bé không thể nhận ra, so với ẩn hỏa độn lại mạnh không ít, cái khác linh kỹ là linh xà thổ tín, là nhất thức công kích linh kỹ. Trương Huyền cầm lấy một quyển gọi Huyền Quang Thối Nhân cấp đỉnh phong hỏa thuộc tính chất thân pháp, hỏa thuộc tính bản thân cũng không phải là lấy thân phương thức tăng trưởng, cho nên quyển này nhân cấp đỉnh phong thân pháp cũng thường thường không có gì lạ. Trương Huyền âm thầm suy tư, nơi này nhất cao cũng liền nhân cấp đỉnh phong, ta muốn hay không chấp nhận lấy cầm bộ công pháp kia lâu này. Không được, thân pháp không có khả năng chấp nhận, tương lai đối địch trốn tránh tốc độ đa nhanh một chút có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Trương Huyền suy tư về chuẩn bị đi lầu 2 nhìn xem. Ngay tại Trương Huyền xoay người trong tích tắc một quyển hư hại linh ký ấn vào mí mắt. Trương Huyền nghi hoặc, nơi này tại sao có thể có hư hại công pháp? Trương Huyền thuận tay cầm lên bắn tới bên trên trước mặt cho bụi, năm chữ to ấn vào mí mắt, Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ. Trương Huyền xem xét, Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ địa giai bản thiếu, hối đoái tích phân ra 800 phân ra. Trời đất, mắc như vậy, 1000 phân ra có thể hối đoái địa giai linh kỹ, làm gì lãng phí 800 phân ra hối đoái một chỗ cấp bản thiếu, trách không được để ở chỗ này lâu như vậy không có đổi. Trương Huyền vừa định buông do dự một chút, đã cầm lên sẽ nhìn một chút ta. Trương Huyền nhìn Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ giới thiệu, Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ địa giai đỉnh phong thân pháp linh kỹ. Luyện cực kỳ chỗ lay động thân hình giống như một đoàn hỏa diễm mờ mịt bất định, duy nhất khuyết điểm hành động tiếng như sấm sét năm. Trương Huyền càng xem càng tâm động, địa giai đỉnh phong bản thiếu, như thế nào cũng so với người cấp linh kỹ mạnh, chính là chọn quyền này. Trương Huyền đem Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ cầm lên đi ra ngoài. Chọn lựa công pháp gì ạ? Lão giả hỏi. Trương Huyền đem Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ đem ra. Lão giả kinh ngạc, có phách lực, rõ ràng dám chọn bộ công pháp kia. Trương Huyền hỏi tiền bối, ngươi hiểu được bộ này công phương thức? Lão giả nói, đương nhiên, nơi này mỗi một bộ công pháp ta đều biết, bộ công pháp kia có thể không được à? Nếu như không phải sử dụng thanh âm quá lớn tiếng như sấm sét, bộ công pháp kia hoàn toàn có thể quay về là thiên cấp tâm pháp, nếu không phải không lành lặn một hơn phân nửa, bộ công pháp kia cũng sẽ không xuất hiện tại đây ở bên trong. Trương Huyền mừng thầm, đa tạ lao tiền bối chỉ điểm, ta có thể đi được chưa? Lao giả nói, tàng kinh các công pháp khái không cho bên ngoài mượn, chính ngươi qua bên kia sao chép à? Lao giả chỉ cách đó không xa cái bàn. Trương Huyền lúng túng nói đến, lao tiền bối, còn có những phương pháp khác à? Sao chép một bộ cũng cần quá nhiều thời gian à? Lao giả nói, ngươi có linh thạch à? Ta bên này có phục chế ngọc giản, chỉ cần đem tinh thần lực đưa vào bên trong có thể đọc đến, muốn phục chế công pháp gì hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực ở trong ngọc giản điêu khắc đi ra, một khối linh thạch một quả, ngươi muốn à? Trương Huyền suy nghĩ muốn nói, muốn, lao tiền bối ngươi cho ta phục chế a. Lão giả cầm lấy một khối ngọc giản phóng tới trên trán chỉ chốc lát sau chính là lấy xuống, ngươi xem một chút. Trương Huyền tiếp nhận ngọc giản tinh thần lực đưa vào trong đó, quả nhiên bùng nổ hỏa tránh linh bộ phương pháp tu luyện đã khắc ở bên trong. Trương Huyền lấy ra một khối linh thạch, lão giả duỗi ra ba cái đầu ngón tay, ba khối linh thạch. Trương Huyền sững sờ nói ra, lão tiền bối, ngươi không phải mới vừa nói một khối linh thạch ư? Ngươi sao có thể nói không giữ lời đâu này? Lão giả nói, ta nói rất đúng, ngọc giản một khối linh thạch, chính ngươi điêu khắc lời nói là một khối linh thạch, có thể là ngươi mới vừa rồi là để cho ta điêu khắc đó à? Ta điêu khắc hai khối linh thạch, điêu khắc một khối ngọc giản phải tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, linh thạch lấy ra à? Lão tiền bối duỗi ra một cánh tay đến, Trương Huyền bất đắc dĩ thịt đau lấy ra ba khối linh thạch ném đưa cho lão giả cũng như chạy trốn ly khai tàng kinh các. Đằng sau truyền đến lão giả thanh âm, tiểu bằng hữu, lần sau lại đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 61, khiêu chiến. Trương Huyền ly khai tàng kinh các sau chuẩn bị đi tiệm cơm ăn cơm, vừa xong tiệm cơm cửa ra vào chính là đụng phải Lưu Bằng bọn hắn. Lão đại, ngươi tới rồi. Tiểu Mập Mạp hô. Trương Huyền gật gật đầu, ừ, nhanh như vậy các ngươi chính là ăn no rồi a. Tiểu Mập Mạp nói, chúng ta tới rồi một hồi lâu, ngươi tại sao mới đến à, tiệm cơm đều phải đóng cửa. Trương Huyền nói ra, ta đi tàng kinh các, tiệm cơm còn có cơm à. Mộ Tiên Tuyết đã đi tới, dạ, cho ngươi. Trương Huyền nhận lấy, đa tạ. Lưu Bằng cười ha ha, hay là Tiên Tuyết muội tử cẩn thận a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Tiểu Mập Mạp cũng trách trách vụ vụ, lão đại, ngươi chừng nào thì giải quyết ngàn tuyết sư tỷ đấy, nữ thần của ta a. Ô ô. Trương Huyền cùng Mộ Tiên Tuyết hai người náo cái mặt đỏ ửng. Trương Huyền trực tiếp một cước đá vào Tiểu Mập Mạp cái mông bên trên, chết bà ngươi đi, lại nói lung tung lão đại đánh ngươi á. Tiểu Mập Mạp một vừa chạy khai mở vừa nói, lão đại ta không nói còn không được nha, cứu mạng a, lão đại muốn mưu sát tiểu đệ á. Đúng lúc này có ba người đi qua đến, ôi ba, tiểu cô nương dáng dấp không tệ a, đi, ca ca dạy công phu của ngươi đi. Ha ha. Mộ Tiên Tuyết nói, cũng ngay. Ôi ba, tiểu cô nương tỷ chèn ép rất lớn ổ, ta thích, ha ha. Trong ba người một người trong đó nói ra. Lưu Bằng cũng đi lên trước nói ra, bỏ đi, nơi này không chào đón các ngươi. Chê cười, đạo này là của nhà người sao? Chúng ta nguyện ý đứng cái đó chính là đứng đâu? Không biết tại sao ở mấy người Mộ Tiên Tuyết ngay thời điểm Trương Huyền dị thường phẫn nộ. Trương Huyền trực tiếp lao đến, mấy người các ngươi muốn chết sao? Ha ha, lại một cái muốn anh hùng cứu mỹ nhân tiểu thí hải, cũng không vung phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi lông dài đủ à? Lời nói bây giờ tiểu hải tử thật là phách lối à? Tiểu tử ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải có cứu mỹ nhân thực lực, đừng đến lúc đó bị đánh thành chó gấu à? Ha ha, một người trong đó nói ra. Ha ha, hai người khác cười ha ha. Trương Huyền chỉ của bọn hắn một chữ một cái cùng nói, ta hướng các ngươi khiêu chiến. Ha ha, một cái tiểu thí hải cũng dám khiêu chiến chúng ta, ngươi đã nghĩ như vậy chịu lấy hành hạ chúng ta chính là thành toàn ngươi. Lâm Thiết ta ba ai bên trên. Ba người cười to. Mộ Thiên Tuyết khẩn trương lôi kéo Trương Huyền. Trương Huyền không muốn, chúng ta mới đến vẫn là không muốn gây chuyện thị phi, chúng ta đi. Trương Huyền cảm nhận được Mộ Thiên Tuyết quan tâm lập tức cảm giác dũng khí tăng gấp đôi. Trương Huyền vô vô Mộ Thiên Tuyết bàn tay nhỏ bé, không có sự tình. Trương Huyền xoay người lại, đi, đi khiêu chiến đài. Ở Trương Huyền xoay người trong tích tắc Mộ Thiên Tuyết cảm giác Trương Huyền bóng lưng trở nên thật là cao to, đứng ở hắn phía sau thật an toàn. Đi thì đi, ai sợ ai a? Ba người vốn chính là đến lấy gốc gước gì Trương Huyền đáp ứng lập tức. Mấy người đi vào khiêu chiến đài, Trương Huyền hỏi, các ngươi ai lên trước? Ba người liếc nhau, Lâm Thiết nói, ta lên trước. Lâm Thiết cùng Trương Huyền nhảy lên khiêu chiến đài. Trưởng phòng thí luyện đài chấp sự hỏi, hai người các ngươi nhất định phải tỉ thí à? Trương Huyền cùng Lâm Thiết gật gật đầu. Chấp sự nói, vậy thì tốt, so với thử quy tắc một phương nhận thua một phương khác không được tiếp tục tiến công, biết không? Hai người gật gật đầu. Chấp sự nói, các ngươi chuẩn bị để lên hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy à? Lâm Thiết vẫn không nói gì, Trương Huyền nói thẳng, toàn bộ để lên. Chấp sự nhìn Lâm Thiết gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chấp sự nói, được, hai người các ngươi đem lệnh bài điểm toàn bộ chia cho ta, người thắng đạt được toàn bộ điểm tích lũy. Hai người đem tích phân của mình chia cho chấp sự tỉnh. Trương Huyền nói, Lâm Thiết, ta không biết ngươi tại sao phải nhằm vào chúng ta, đã lên khiêu chiến đài ta nhất định khiến ngươi hối hận. Ha ha, tiểu tử đủ cuồng vọng, nói thiệt cho ngươi biết đi, ta là Lâm Phong ca ca, chúng ta là một gia tộc đấy, tiểu tử, ngươi ngày hôm qua thắng đệ đệ của ta điểm tích lũy ta sẽ cả gốc lẫn lãi ăn chung trở về. Lâm Thiết nói đến. Trương Huyền nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ngày hôm qua điểm tích lũy ta bỏ ra 800, hiện tại chỉ còn hơn 400 phân ra. A, tiểu tử, ngươi dám gạt ta. Lâm Thiết giận dữ. Trương Huyền nhún nhún vai nói ra, ai lừa ngươi, ta nói ta để lên toàn bộ bộ điểm tích lũy ta lại không nói ta có bao nhiêu điểm tích lũy, kỳ thật cũng không sao cả, dù sao của ngươi điểm tích lũy sớm muộn đều là của ta. Lâm Thiết giận dữ, a, tức chết ta rồi, giết. Lâm Thiết bay thẳng Trương Huyền mà đến. Ngay tại Lâm Thiết vọt tới rời Trương Huyền còn có 2m ngay thời điểm, Trương Huyền đột nhiên chỉ một cái Lâm Thiết sau phương, "Lâm Phong, ngươi còn dám tới?" Lâm Thiết thoáng một phát dừng lại thân người, nhìn lại nơi đó có Lâm Phong bóng dáng, Lâm Thiết biết rõ bị lừa rồi, tranh thủ thời gian trở lại quay đầu lại. "Bạo Viêm Thủ!" Lâm Thiết mới vừa quay đầu liền nghe được Trương Huyền hô to. Không đợi Lâm Thiết vận khí linh kỹ, Trương Huyền trực tiếp một cái bùng nổ viêm tay vào đầu đánh xuống. Lâm Thiết cái đó còn kịp vận chuyển linh lực a, chỉ được hai tay khoanh bảo vệ đỉnh đầu. Vang một tiếng, Lâm Thiết bị cường đại lực đánh vào đánh chính là lui về phía sau 5-6 bước. Không đợi Lâm Thiết đứng vững thân người, Trương Huyền lại là một cái bạo viêm thủ. Vang một tiếng, Lâm Thiết bị đánh đến khiêu chiến đài biên giới. Trương Huyền theo sát trên xuống. Hỏa xung quyền. Vang. Bùm bụp một tiếng, Lâm Thiết thẳng tắp té xuống khiêu chiến đài. Lão đại uy vũ. Tiểu mập mạp hô to. Mộ Thiên Tuyết cũng vui vẻ nheo mắt lại. Trương Huyền hướng Mộ Thiên Tuyết bên này nhìn lại, hai người liếc nhau lại phi tốc bỏ qua một bên, Trương Huyền trong nội tâm mỉm cười nói nhảy lên. Trương Huyền thắng. Chấp sự thanh âm ngay sau đó vang lên. Chấp sự đại nhân, hắn dở trò lừa bịp. Lâm Thiết hô to. Thua chính là thua, không cho phép cố tình gây sự. Chấp sự trực tiếp đem điểm chia cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp nhận lệnh bài đến xem xét, hơn 800 phân ra. Trương Huyền cười khẩy nói, Lâm Thiết à, may mà ngươi đã lớn như vậy, điểm tích lũy làm sao mới hơn 400 phân ra à, ít như vậy. Lâm Thiết giận dữ, tiểu tử có bổn sự lại so với một phen. Trương Huyền mỉm cười, ngươi còn có điểm tích lũy à? Có tích phân lời nói ta còn có thể lại so với lần thứ nhất. Lâm Thiết nhìn về phía thân bên cạnh hai người, Lâm Cương đem ngươi điểm tích lũy đưa cho ta, ta đi hành hạ tiểu tử kia. Lâm Cương nói, hay là ta đi thôi. Làm sao ngươi không tin ta à? Lâm Thiết giống to. Thiết đệ, không nên kích động, ta đương nhiên tin tưởng thực lực của ngươi á, chỉ sợ hắn lại đùa nghịch hoa dạng gì. Lâm Thiết nói, ca, không có việc gì, ta sẽ không lại vào bầy á, vừa rồi ta cho rằng ngọn núi nhỏ đã đến, cho nên muốn. Lâm Thiết còn muốn nói nữa cái gì? Lâm Cương trực tiếp đánh chặn lại, "Trương Huyền, ta tới chiếu cố ngươi, ngươi có dám?" Trương Huyền không nên đáp ứng hắn. Mộ Tiên Tuyết khẩn trương nói ra, "Đúng vậy a, lão đại, không muốn đáp ứng với hắn, ta đã thắng lợi." Tiểu Mập Mạp cũng nói, "Trương Huyền huynh đệ, hay là xuống đây đi, không nên chúng mà tính toán." Lưu Bằng cũng quan tâm nói, "Trương Huyền không nghĩ ở Mộ Tiên Tuyết trước mặt thua mặt mũi, có gì không dám? Ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy? Nhưng ta là có hơn 800 phân ra, ngươi muốn là quá ít ta cũng không làm, muốn không hôm nào chờ ngươi tích lũy đã đủ rồi đầy đủ điểm tích lũy lại tới khiêu chiến ta." Tiểu Mập Mạp cũng nói, ha ha, chờ các ngươi tích lũy đủ đầy đủ tích phân ra lại tới khiêu chiến lão đại ta à? Ai nói ta cũng không đủ điểm tích lũy? Lâm Cương mỉm cười, Phùng Hinh, làm phiền ngươi trước đem của ngươi điểm tích lũy cấp cho ta, chờ sau đó trả lại ngươi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 62, đại chiến Lâm Cương. Phùng Tiểu Vũ hơi không do dự tí nào. Lâm Cương nói tiếp đi, Phùng Hinh yên tâm, vô luận thắng thua ta đều sẽ đem điểm tích lũy trả lại cho ngươi. Mặc dù thua lấy huynh đệ chúng ta thực lực không ra một tháng cũng có thể tích lũy đủ 400 điểm tích lũy. Phùng Tiểu Vũ vừa ngoan tâm nói, "Được, ta tin tưởng Phùng sư huynh, lấy Phùng sư huynh thực lực nhất định có thể đủ kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu." Nói xong Phùng Tiểu Vũ trực tiếp đem điểm tích lũy chia cho Lâm Cương. Lâm Cương vung vẩy trong tay lệnh bài, "Ta hiện tại có 900 phần, thế nào, có dám hay không?" Trương Huyền biết rõ hôm nay không thể làm tốt, ngươi đã nguyện ý cho ta đưa điểm tích lũy, ta vì cái gì không dám? Hai người đem điểm tích lũy toàn bộ chia cho chấp sự. Trương Huyền từ trong lòng lấy ra một hạt liệu thương đan ngậm vào trong miệng. Lâm Cương cười khẩy nói, "Làm sao? Sớm như vậy liền chuẩn bị liệu thương đan, có phải hay không chuẩn bị bị thương a?" Trương Huyền đáp lên nói, "Thật sự là vô tri, ta vừa rồi ăn vào là bổ linh đan, ngươi vô sỉ đến lấy toàn thịnh thực lực đối chiến còn lại một nửa linh lực ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phục bổ linh đan à?" Kỳ thật Trương Huyền đang cùng Lâm Thiết tỷ thí mới vừa chấm dứt ngay thời điểm chính là uống bổ linh đan, hiện tại linh lực đã hoàn toàn khôi phục lại. Trương Huyền sở dĩ nuốt liệu thương đan là vì đối với chính mình không có quá lớn nắm chắc. Trương Huyền dù sao mới 9 tuổi, nếu như qua 1 năm nữa, không, qua 1 tháng nữa Trương Huyền thì có nắm chắc tất thắng. Miệng lưỡi bén nhọn. Lâm mới nói được, liệu thương đan cùng bổ linh đan hắn vẫn phân rõ đấy, nếu như ngay cả liệu thương đan cùng bổ linh đan đều không phân rõ, hắn thật sự là sống uổng phí đến như vậy lớn. Lâm Cương cũng không cùng Trương Huyền tranh luận, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, đợi một lát cuồng loạn Trương Huyền mới là chính đạo. Chấp sự nói, bắt đầu. Trương Huyền dẫn đầu xông tới, a, giết. Bành. Hai người mới vừa giao thủ một cái, Trương Huyền liền đã xác định Lâm Cương thực lực là nhị tinh linh giả hậu kỳ. Trương Huyền nghĩ thầm, quyết không thể địch lại được, chỉ có thể dùng trí. Trương Huyền giả bộ không địch hậu lui ba bước. Lâm Cương cùng tiếu, ha ha ha, ngươi vừa rồi không là thật điên đấy sao? Hiện tại làm sao hiểu xỉu? Ha ha. Trương Huyền cũng không đáp lời. Lâm Cương một cái bước xa lao đến một quyền hướng Trương Huyền trên đầu đánh đi. Trương Huyền có chút túi đầu tránh khỏi. A, giết. Lâm Cương hét lớn một tiếng đem nắm đấm thuận thế ép xuống. Trương Huyền né tránh không kịp chỉ có thể vận đi linh kỹ chống lại. A, bạo viêm thủ. Bành một tiếng Lâm Cương cơ thể hơi ngừng một lát, Trương Huyền thừa cơ kéo dài khoảng cách. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng chỉ sẽ một chiêu này à? Băng sơn quyền. Lâm Cương vận chuyển linh kỹ toàn lực hướng Trương Huyền vọt tới. A, bạo viêm thủ. Vành một tiếng Trương Huyền bị đẩy lui 5-6 bước, một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra, Trương Huyền vội vàng đem liệu thương đan nuốt vào, liệu thương đan hóa thành tí ti nhiệt lực làm dịu Trương Huyền thân thể. Lâm Cương đùa cợt nói, làm sao nhanh như vậy chính là bị thương? Ngươi vừa mới không phải rất lợi hại à? Ha ha, Lâm Cương lần nữa lao đến, a, băng sơn quyền. Bạo viêm thủ. Bành. Trương Huyền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, a, xì, ngươi chính là chút thực lực ấy à? Sáng sớm chưa ăn cơm à? Làm sao một chút khí lực cũng không có? Con vịt chết mạnh miệng, ta đây để ngươi triệt để biến thành con vịt chết. Lâm Cương không có ý định thoáng cái đem Trương Huyền đánh xuống lôi đài, hắn muốn hảo hảo tra tấn Trương Huyền là Lâm Thiết cùng Lâm Phong báo thủ. Lâm Cương một cái băng sơn quyền gọi lại, Trương Huyền gắng sức lóe lên tránh thoát cái này một phát công kích, nhưng Lâm Cương quay thân chính là một cái quét đường chân. Đúng bốn một tiếng, Trương Huyền bị đánh cái té ngã. Theo hai người đánh nhau, thời gian dần qua Trương Huyền mạch đập tim đập càng ngày càng yếu, sóng linh lực cũng dần dần hạ thấp. Liệt Thạch Trưởng. Lâm Cương một trưởng hướng Trương Huyền đánh tới. Hòa đột kích quyền Trương Huyền cử động quyền đón chào, ở hai người giao thủ trong tích tắc, Trương Huyền mượn nhờ lực phản chấn nhanh chóng lùi về phía sau. Khiêu chiến đài bên trên rừng mới vừa cạn tàu giáo máng, Trương Huyền chật vật chạy thủ mạng. Chấp sự không nhìn nổi, tiểu bằng hữu, ngươi chạy nhanh nhận thua đi, nhất tinh linh giả là đánh không lại nhị tinh linh giả đấy. Trương Huyền tranh thủ thời gian nhận thua đi. Mộ Tiên Tuyết khóc như cành hoa lê dưới cơn giông bão. Lão đại tiểu mập mạp hô to. Lưu Bằng cũng sử dụng ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú lên hắn. Lâm mới vừa cùng thiếu, ha ha, ngươi không phải là thật lợi hại à? Nghĩ như thế nào nhận thua à? Lâm Cương cố ý khích Trương Huyền, sợ Trương Huyền nhận thua. Trương Huyền nhả ra một búng máu, xì, ai nhận thua ai là cháu trai, trên thực tế chiến đấu chân chính hiện tại giờ mới bắt đầu. Lâm Cương cười ha ha, được, ai nhận thua ai là cháu trai. Lâm Cương đang muốn công kích, Trương Huyền đột nhiên hướng hắn khoát tay chặn lại, Lâm Cương ngừng lại, nghĩ như thế nào nhận thua? Trương Huyền đột nhiên nói câu không giải thích được, ngươi linh lực tiêu hao một nửa chứ? Lâm Cương cười ha ha, đúng vậy, ta là tiêu hao một nửa, tựa ta một nửa thực lực còn không đối phó được một cái trọng thương nhất tinh linh giả à? Ai nói ta bị thương nặng? Trương Huyền nói ra. Nguyên lai vừa mới ngươi là cố ý khích ta hao phí linh lực, dù cho chỉ có một nửa thực lực, đối phó một cái nhất tinh linh giả cũng dư xài, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế đều tự sụp đổ, giết. Lâm Cương sợ đêm dài lắm mộng không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Giết! Trương Huyền tinh thần phấn chấn hét lớn một tiếng, bạo viêm thủ. Lâm Cương khỏe miệng vén lên vẻ mỉm cười, còn đến chiêu này, ngươi sử dụng không ngắn à? Băng sơn quyền. Bành một tiếng, Trương Huyền không chút sức mẻ. Lâm mới vừa bị mãnh liệt lực phản chấn chấn đắc lui về phía sau ba bước. Lão đại uy vũ. Tiểu mập mạp dùng sức vung hai tay, giống như đánh lui Lâm Cương chính là hắn đồng dạng. Mộ Tiên Tuyết mít tiểu mập mạp liếc, Trương Huyền cố gắng lên. Lưu Bằng cũng cười hắc hắc, Trương Huyền huynh đệ, cố gắng lên. Trương Huyền tạm thời không có công phu để ý tới Mộ Tiên Tuyết ba người, giết. Bành một tiếng, Lâm Cương bị đánh lui 5-6 bước, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, không, ta làm sao sẽ bị ngươi cái phế vật này đánh lui? Ta làm sao sẽ bị một cái nhất tinh linh giả đánh lui? Trương Huyền không cho Lâm Cương cơ hội phản ứng, giết, bạo viêm thủ, bạo viêm thủ, bạo viêm thủ. Bành, bành, bành. Ba tiếng qua đi, Lâm Cương bị Trương Huyền đánh chính là một ngụm máu tươi phun ra, mà còn đã đến lôi đài biên giới. Trương Huyền nhẹ giơ lên song trưởng. Lâm vừa lộ ra kinh hãi muốn chết ánh mắt tuyệt vọng hô, không muốn. Bạo viêm thủ. Bành. Lâm Cương bị Trương Huyền một trưởng đánh xuống lôi đài, không trung kéo lên một đạo huyết hoa. Ngay sau đó Trương Huyền thanh âm bay lên, ai nói cho ngươi biết ta là nhất tinh linh giả hay sao? Đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Trương Huyền linh lực toàn lực vận chuyển, Trương Huyền tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, nhất tinh linh giả trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, nhị tinh linh giả. Trương Huyền tu vi một mực vọt tới nhị tinh linh giả sơ kỳ đỉnh phong mới ngừng lại được. Chấp sự hơi cười một chút, ẩn giấu thực lực phụ trợ linh kỹ. Trương Huyền khẽ gật đầu từ chối cho ý kiến. Ngươi dở trò lừa bịp, chấp sự đại nhân hắn dở trò lừa bịp. Lâm Cương âm thanh tê lực kiệt hô. Sớm biết như vậy Trương Huyền là nhị tinh linh giả, Lâm Cương tuyệt đối sẽ không có chơi đùa chi tâm. Chấp sự nói ra, Lâm Cương ngươi muốn có chơi có chịu, Trương Huyền đây là của ngươi này điểm tích lũy. Nói xong chấp sự đem điểm tích lũy toàn bộ chia cho Trương Huyền. Lâm Cương chán nản cúi đầu. Trương Huyền thanh âm bay tới, nhanh như vậy chính là nhận thua. Thật sự là cháu trai. Phốc, Lâm Cương bị tức được phun một ngụm máu tươi đi ra. Vốn Lâm Cương chính là nín nổi giận trong bụng, Trương Huyền còn lửa cháy đổ thêm dầu. Lâm vừa lộ ra nhắm người muốn nuốt ánh mắt của Trương Huyền, có dám hay không lại so với một hồi. Trương Huyền vung vẩy trong tay làm cho bài, ta và các ngươi có thể không giống với, ta sẽ không khi dễ bị thương kẻ yếu, muốn khiêu chiến ta tháng sau đi, tháng này trước chuẩn bị 1600 phân ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 63, ta cưới ngươi. Ha ha, chúng ta đi. Trương Huyền cùng Mộ Thiên Tuyết ba người nói. Ở Lâm Cương nhìn hằm hằm xuống, Trương Huyền ba người bay bổng đi nha. Lâm Cương cùng Lâm Thiết hai mặt nhìn nhau. Phùng Tiểu Vũ nói, Lâm Cương huynh đệ, cái kia của ta điểm tích lũy. Lâm Cương cố nén nộ khí, Phùng huynh đệ tâm, một tháng ở trong, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ một phần cũng sẽ không thiếu ngươi đấy. Phùng Tiểu Vũ lung tung nói, cái kia Lâm huynh, kỳ thật không cần cứ như vậy gấp, trễ mấy tháng cũng không việc gì đâu. Lâm Cương nói, cái kia cảm tạ Phùng huynh đại nghĩa, huynh đệ chúng ta chuẩn bị đi săn giết linh thú kiếm lấy điểm tích lũy, đợi tháng cuối tích lũy đến đầy đủ điểm tích lũy đi trước khiêu chiến Trương Huyền đem điểm tích lũy tất cả đều thắng trở về, tháng sau khi trở về, lập tức trả ngươi. Phùng Tiểu Vũ thật muốn cho mình nhất thể cái miệng con chim, lòng hắn muốn, Phùng Tiểu Vũ a Phùng Tiểu Vũ, ngươi thật sự là truy tiện, mồm thối, a, không nói nhiều một câu có thể chết ta, cái này Trương Huyền hôm nay xem xét tinh thần lắm, hiện ở chính là đem bọn ngươi tất cả đều đánh bại, các ngươi còn hy vọng một tháng sau. Ngum ngốc. Ngoài miệng lại nói, được, ta tin tưởng Lâm huynh. Trương Huyền ba người đã trải qua đi, Lâm Cương ba người cũng phiền muộn rời đi. Mộ Thiên Tuyết trên đường đi sẽ cực kỳ nhanh đi tới cũng không để ý Trương Huyền. Thiên Tuyết, Vân Vân, đợi một tí ta. Trương Huyền ở đằng sau đuổi theo. Thiên Tuyết ta sai rồi. Trương Huyền nhỏ giọng cùng không phải. Tiểu Mập Mạp cùng Lưu Bằng cười ha ha. Nói, ngươi sai ở nơi nào á? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngừng lại. Ta không nên giấu giếm các ngươi, cho các ngươi lo lắng. Trương Huyền nhỏ giọng nói. Biết rõ chúng ta lo lắng ngươi còn giấu giếm, ngươi có phải hay không không có đem chúng ta làm bằng hữu a? Mộ Thiên Tuyết giống to. Trương Huyền ngập ngừng nói, ta cũng là hôm qua thiên tài đột phá, hôm nay còn chưa có tới kịp nói với các ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi to hơn một tí. Mộ Thiên Tuyết giống to. Trương Huyền gãi gãi đầu không nói gì. Mộ Thiên Tuyết càng muốn càng ủy khuất, nước mắt giống như đoạn tuyến bức rèm che đồng dạng ào ào chảy xuống. Đột nhiên Mộ Thiên Tuyết quay người lại chạy ra. Trương Huyền ngẩn người không biết làm sao. Lão đại, truy a. Tiểu Mập Mạp gấp đến độ hô to. Trương Huyền bản năng chạy về phía trước, chạy ra 4-5 bước mới hồi phục tinh thần lại, chúng ta tại sao phải truy? Ta đã làm sai điều gì? Chúng ta hôm nay gặp mặt còn nói không ra ba câu nói để Lâm Cương bọn hắn cắt ngang, ta còn chưa kịp nói a, ta khó đạo muốn vừa thấy mặt đã hô to ta đột phá nhị tinh linh giả, nếu như ta thật nói như vậy các ngươi nhất định sẽ nói ta khoe khoang, ta tại sao phải đuổi theo? Lưu Bằng bọn hắn nhất định chết cười ta rồi. Coi như vậy đi, nam tử hán đại trượng phu không cùng tiểu nữ tử không chấp nhận. Trương Huyền đánh bạc mặt mo từ bỏ, vận chuyển linh lực siêu siêu hướng Mộ Thiên Tuyết chạy tới, vừa chạy vừa nói, Thiên Tuyết chờ ta một chút. Lưu Bằng cùng tiểu bản tử ở phía sau cười ha ha, lão đại ta xem trọng ngươi, cố gắng lên. Mộ Thiên Tuyết mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng dưới chân linh lực vận chuyển chạy nhanh hơn. Hai người lập tức biến mất ở tiểu mập mạp nhị tầm mắt của người bên trong. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, Bằng ca, ta đánh cuộc lão đại có 8 phần 5 chắc giải quyết Mộ Thiên Tuyết. Lưu Bằng mỉm cười, ta đánh cuộc 10 phần. Ha ha, hai người cười ha ha, cười rất doanh phong túng. Bên này Mộ Thiên Tuyết rời đi nhị tầm mắt của người sau càng chạy càng chậm. Trương Huyền thoáng cái liền chạy tới Mộ Thiên Tuyết phía trước đi, Trương Huyền xoay người gãi gãi đầu đứng ở nơi đó không biết làm sao. Ngươi một cái đầu gỗ. Mộ Thiên Tuyết càng nghĩ càng tức giận, nhịn không được oa oa khóc lớn. Khóc đến tốt không thương tâm. Thiên Tuyết, ta sai rồi, ngươi đánh ta. Trương Huyền sững sờ ở chỗ này không biết làm sao. Trương Huyền cầm lấy Mộ Ngàn Tuyết hai tay chuẩn bị hướng trên người mình đánh tới. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên thoáng cái bổ nhào vào Trương Huyền trong ngực oa oa khóc lớn. Trương Huyền ở Mộ Thiên Tuyết bổ nhào vào hoài bên trong một khắc này ngây ngẩn cả người, sau một khắc thơm mềm vào lòng, Trương Huyền bản năng đem hai tay vây quanh. Mộ Thiên Tuyết ở Trương Huyền trong ngực nhẹ nhàng nức nở, Trương Huyền lặng lặng yên ôm Mộ Thiên Tuyết. Thật lâu, Mộ Thiên Tuyết đình chỉ quát khóc, nhưng hai người ai cũng không có muốn tách ra ý tứ, hai người cứ như vậy ôm. Mộ Thiên Tuyết cảm giác ở Trương Huyền trong ngực tràn ngập cảm giác an toàn, mà Trương Huyền khó được hưởng nhận này nháy mắt tấm áp. Từ khi đột phá linh đồ đến nay, Trương Huyền một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua, vẫn là như vậy một đường chém chém giết giết tới. Trương Huyền lặng lặng yên ôm Mộ Thiên Tuyết cảm giác tốt thỏa mãn. Trương Huyền thật hy vọng hiện nay ở giữa cư như vậy một mực đỉnh chỉ xuống dưới, cái gì cường giả mộng tưởng, cái gì công danh lợi lộc, Trương Huyền toàn bộ cũng có thể không muốn. Trương Huyền nghĩ thầm, chỉ cần Thiên Tuyết tại bên người, bỏ đi thế giới lại có làm sao? Nghĩa phụ đau khổ chờ đợi cũng hẳn là một nữ nhân chứ. Chỉ cần ta đột phá linh sư chuyện kia chính là dễ như trở bàn tay, xem ra nghĩa phụ coi trọng là một cái tiểu gia tộc nữ tử, nhà trong tộc đỉnh trời cũng chính là có một linh sư cường giả, một cái tiểu gia tộc tự nhiên không sẽ tự tuyệt cùng một vị trí trẻ tuổi linh sư nhiễm phải điểm quan hệ. Lần này Trương Huyền đoán đúng phân nửa, Thanh Thạch Thành vương gia xác thực chỉ có một vị trí linh sư mạnh người, bất quá vương gia lão tổ là cựu tinh linh sư, Trương Đại Tráng nhìn chúng là phi linh môn trẻ tuổi linh sư. Một người tuổi còn trẻ linh sư nghĩa phụ tịnh không đủ để lại để cho vương gia khuất phục, nhưng là hơn nữa phi linh môn trẻ tuổi linh sư phân lượng này cũng vậy là đủ rồi. Mộ Thiên Tuyết an tĩnh nằm ở Trương Huyền trong ngực vệt nước mắt sớm đã khô hạc, đột nhiên Mộ Thiên Tuyết hỏi ngươi yêu thích ta à? Trương Huyền sửng sốt một chút, Mộ Thiên Tuyết giống to, ngươi có phải hay không thích ta, ngươi là không phải an ủi ta mới làm như vậy, ngươi vì cái gì bốn? Không đợi Mộ Thiên Tuyết nói hết lời, Trương Huyền bổ nhào qua ôm cổ Mộ Thiên Tuyết, bờ môi sờ nhẹ lạnh bớt. Hai người vong tình hôn sâu, hai người đều là lần đầu tiên, Trương Huyền vụng về tác hôn. Mộ Thiên Tuyết chúc chắc đáp lại. Trương Huyền linh lưỡi sờ nhẹ, Mộ Thiên Tuyết thân thể hơi rung động, ngậm chặt hàm răng. Trương Huyền không dằn nổi muốn nhấm nháp Mộ Thiên Tuyết ngủ say sưa, nhưng Mộ Thiên Tuyết một mực cắn chặt răng, hai người hàm răng đụng chạm khanh khách rung động. Ở Trương Huyền ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng ngay thời điểm. "Đại ca, đây là cái kia đồ nhà quê bức họa, ta tìm Nam Lâm thành nhất tốt họa sĩ vẽ." Lý Vân nói ra. "Ta xem một chút." Lý Anh đem bức họa nhận lấy. Lý Anh mở ra xem thật lâu không nói. "Đại ca, tại sao à nha?" Lý Vân vội vàng hỏi. Lý Anh chưa có trở về đáp mà là đem bức họa giao cho Chu Thái, "Chu sư huynh, ngươi xem một chút." Chu Thái nhận lấy một nhìn, "Là hắn." Tôn Hùng vội vàng hỏi, "Biểu ca ngươi nhận thức hắn?" Chu Thái nói, "Hắn gọi Trương Huyền, lần luyện tập này 10 tuổi bảng thứ nhất, bây giờ bị Hỏa trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền, muốn động hắn rất phiền phải a." Tôn Hùng chán nản cúi đầu xuống, "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như thế?" Chu Thái trong mắt tuôn ra một chút hàn quang, "Sao có thể tính là cơ chứ? Ở Phi Linh môn không nhúc nhích được hắn, hắn chẳng lẽ vĩnh viễn đứng ở Phi Linh môn không được?" Lý Anh cũng gật gật đầu, tiểu tử này tiềm lực không tệ, chúng ta sớm làm ra tay, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ở mấy người xếp đặt thiết kế đối phó Trương Huyền ngay thời điểm, Trương Huyền còn trầm tĩnh ở trong ôn nhu. Thật lâu hai người theo không thôi tách ra, Trương Huyền mỉm cười, "Thiên Tuyết, ta cưới ngươi. Ta cưới ngươi, ta cưới ngươi, ta cưới ngươi." Ba chữ kia ở Mộ Thiên Tuyết trong lòng quanh quẩn, Mộ Thiên Tuyết thẹn thùng cười một tiếng ôn nhu gật đầu. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 64, Trương Huyền cùng Mộ Thiên Tuyết. Đại ca nhị ca, các ngươi đã trở về, Trương Huyền tiểu tử kia thế nào? Đánh thành trọng thương là được, cũng đừng đem hắn đánh chết, đến lúc đó hỏa trưởng lão bên kia có thể không tiện khai báo. Lâm Phong xa xa chứng kiến Lâm Cương hai người chay mau tới hỏi. Lâm Cương hai người càng thêm buồn bực. Lâm Thiết bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, ta cùng với đại ca chúng tiểu tử kia gian kế, thua. Không thể nào, hai người các ngươi có thể tất cả đều là nhị tinh linh giả, đại ca càng là nhị tinh hậu kỳ, Trương Huyền mới nhất tinh linh giả a, cao siêu đến đâu tính toán mưu ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng chỉ là một chê cười. Lâm Phong không thể tưởng tượng nổi nói. Lâm Cương hận hận nói, chúng ta đều bị gạt, cái kia tiểu tử là nhị tinh linh giả. Nguyên lai hắn là nhị tinh linh giả, chắc không được ta theo so với hắn thử thất bại, không đúng, tấn thăng đan, tiểu tử kia nhất định ăn vào tấn thăng đan, có thể hung ác. Lâm Phong hận một quyền đánh trên mặt đất. Lâm Thiết nói đến, nhưng hắn là có hai quả tấn thăng đan, như vậy không được bao lâu hắn chính là có thể đột phá tam tinh linh giả, đến lúc đó chúng ta càng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Cương nói, không có dễ dàng như vậy, dựa vào đan dược liên tục đột phá không vẹn vẹn không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình, mà còn sẽ làm cho cảnh giới bất ổn, tương lai còn muốn đột phá khó khăn, hắn còn muốn đột phá tối thiểu cũng muốn một tháng, chúng ta nhất định phải ở một cái giữa tháng khiêu chiến hắn. Ngày mai khiêu chiến hắn là được, làm gì đợi một tháng? Lâm Phong hỏi nói. Lâm Cương bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia giàu hoạt được rất, ngày mai khiêu chiến hắn khẳng định sẽ không đáp ứng. Lâm Phong nói, không đáp ứng vừa đúng, Trương Huyền nếu như phòng thủ mà không chiến, chúng ta có thể ở ngoại môn tuyên dương hắn e sợ chiến, đến lúc đó nhìn hắn như thế nào ngoại môn chỗ dừng chân. Lâm Cương càng thêm không lại mà nói, phương pháp này chỉ sợ không được, Trương Huyền đang khiêu chiến đài đang tại rất nhiều người mặt bàn tiếng, để cho chúng ta một tháng sau tích lũy đủ điểm tích lũy lại đi khiêu chiến hắn. Lâm Phong nói, chê cười, khiêu chiến điểm số thấp nhất 100%, ba huynh đệ chúng ta còn không bỏ ra nổi 100 điểm tích lũy à? Lâm Cương không nói gì. Lâm Thiết lúng túng nói, ha ha, chúng ta thật đúng là lấy không ra 100 điểm tích lũy, vừa rồi ta cùng với đại ca điểm tích lũy toàn bộ thua, nhưng lại cho mượn Phùng Tiểu Vũ 400 điểm tích lũy, của ngươi ngày hôm qua chính là thua sạch đi à nha. Lâm Phong há to miệng, ngươi các ngươi tại sao phải đánh cuộc nhiều như vậy điểm tích lũy à? Lâm Thiết hận hận nói, không phải chúng ta, là Trương Huyền, tiểu tử kia cũng không biết chung cái gì gió, yêu cầu đánh bạc toàn bộ điểm tích lũy, không đánh bạc hắn chính là không tiếp thụ khiêu chiến của chúng ta. Lâm Phong chán nản nói ra, ai, hắn dám chán, lấp, biệt toàn bộ điểm tích lũy khẳng định có nắm chắc tất thắng. Nếu không chúng ta trước được rồi đó, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đợi thực lực chúng ta để cao lại tìm về mặt mũi. Lâm Cương hét lớn, không được, việc này quyết không thể tính như vậy, ta theo hắn ước định cuối tháng tích lũy đủ 1600 phân ra một trận chiến, chúng ta không có thể lùi bước. Lâm Phong kinh ngạc, đại ca, ngươi không có phát sốt đi, một tháng 1600 điểm tích lũy, chúng ta đi chỗ nào làm? Lâm Cương cắn răng một cái, chúng ta đi trước săn giết linh thú đi, nếu như thực có ở đây không đi chúng ta chính là gia nhập một tổ chức. Lâm Thiết cùng Lâm Phong nhìn chằm chằm Lâm Cương. Gia nhập tổ dệt chúng ta chính là một chút tự do cũng không có à, gia nhập một cái tổ chức lớn cũng may, tổ chức lớn sẽ cần chúng ta à. Lâm Cương nói, cuối tháng đang nói đi, chúng ta cũng có khả năng chính mình chính là lấy được đầy đủ điểm tích lũy. Những lời này nói được Lâm Cương chính mình cũng không tin. Lại trở lại Trương Huyền bên này, Mộ Ngàn Tuyết nói, ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ăn mau đi một chút à. Trương Huyền cười hắc hắc, không đói bụng, lại ôm trong chốc lát. Mộ Thiên Tuyết mắc cờ đỏ bừng mặt, chán ghét, nhanh ăn đi, ta cho ngươi mang cơm đều lạnh. Trương Huyền đành phải lấy ra cơm đến ăn, ừ, ăn ngon thật. Mộ Thiên Tuyết nói, ngươi hoan hỉ hoan là tốt rồi. Trương Huyền nói, ưa thích, chỉ cần là Thiên Tuyết mang cho ta ta đây đều thích. Miệng lưỡi chân chu. Mộ Thiên Tuyết ngon ngọt cười. Trương Huyền nói, đúng rồi, chúng ta tiến vào Phi Linh môn sau tu luyện thế nào ạ? Là mình tu luyện à? Mộ Thiên Tuyết nói, bình thường đệ tử, mỗi ngày đều sẽ có chấp sự giảng bài, ngươi có thể lựa chọn với ngươi thuộc tính giống nhau chấp sự nghe lớp học, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi chấp sự, còn có thể gia nhập tổ chức, một vài tổ chức đều phái đẳng cấp cao linh giả đưa cho nhân vật mới giảng bài, đương nhiên ngươi không cần. Ngươi đã bái hỏa trưởng lão vi sư, có vấn đề gì có thể hỏi hỏa giải lão. Trương Huyền cười hắc hắc, không có việc gì, ngươi có vấn đề gì có thể nói cho ta, ta đến hỏi sư phụ. Mộ Thiên Tuyết mỉm Trương Huyền liếc, không cần, ta có vấn đề gì hỏi chấp sự là được. Hỏa trưởng lão đúng là ngoại môn tu vi thấp nhất trưởng lão, cùng chấp sự không sai biệt lắm, ta cũng không phải hỏa thuộc tính chất đấy, còn không bằng hỏi cùng ta cùng thuộc tính chấp sự. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, sư phụ phần lớn thời gian đều dùng đến luyện khí, tu luyện thời gian ít, cho nên tu vi thấp, nhưng sư phụ địa vị rất cao, chờ ta trở thành luyện khí sư, ha ha. Địa vị của ta cũng rất cao. Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt nói, ừ, luyện khí sư địa vị xác thực rất cao, nhưng còn phải xem thực lực, ngươi tu luyện tuyệt đối không nên rơi xuống a. Trương Huyền gật gật đầu, yên tâm, ta tự có chừng mực, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua hối đoái công pháp à? Mộ Thiên Tuyết nói, còn không có, ngày hôm qua phần thưởng một cái đẳng cấp cao công pháp, đợi luyện thành sau lo lắng nữa. Trương Huyền nói, cũng tốt, nếu như ngươi cần tích phân lời nói chính là nói cho ta, ta nơi này còn có hơn 1.700 phân ra. Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu, ta cần sẽ nói với ngươi. Trương Huyền do dự một chút nói, ta chỗ này còn có một viên tấn thăng đan người cần không? Mộ Thiên Tuyết ngọt ngào một cười, làm sao đáng tiếc à? Trương Huyền nói, không bỏ được ta tiểu cũng không hỏi, cho ngươi có cái gì đáng tiếc đấy? Mà thôi đi, quỷ tài tín đây này, vậy ngươi do dự cái gì? Mộ Thiên Tuyết nghèo đầu hỏi. ta cũng cần đề cao thực lực cố gắng đột phá linh sư, ta có thể có hôm nay thực lực toàn bộ là dựa vào nghĩa phụ ta trợ giúp, nghĩa phụ ta gặp một việc khó cần ta có linh sư thực lực mới có thể giúp hắn. Trương Huyền lúng túng nói đến, là vì một nữ nhân a. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nhổ ra mấy chữ, làm sao ngươi biết? Trương Huyền kinh hãi quái lạ hỏi. Mộ Thiên Tuyết trong lòng có chút thở dài, Huyền ca, ta có thể kêu như vậy ngươi sao? Trương Huyền gật gật đầu, vậy ta gọi ngươi Tuyết Muội được rồi, Tuyết Muội thật sự là cực kỳ thông minh, ta còn chưa nói ngươi sẽ biết. Mộ Thiên Tuyết trịnh trọng nhìn Trương Huyền, Huyền ca vì nghĩa phụ của ngươi ngươi nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Mộ Thiên Tuyết ở trong lòng lại lặng lẽ tăng thêm một câu, cũng vì ta. Trương Huyền gật gật đầu trịnh trọng nói, ta nhất định cố gắng tu luyện vì nghĩa phụ cũng vì ngươi rồi. Mộ Thiên Tuyết chạy xuống cảm động nước mắt, Huyền ca, ngươi đều biết à? Ách, biết rõ cái gì? Trương Huyền sững sờ. Mộ Ngàn Tuyết tranh thủ thời gian đổi giọng, ta là nói ngươi vì cái gì nói vì tốt cho ta tốt tu luyện. Trương Huyền đương nhiên nói, chỉ có cố gắng để cao thực lực mới có thể bảo hộ ngươi à, Tuyết Muội không khóc, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trương Huyền thò tay đem Mộ Ngàn Tuyết khỏe mắt nước mắt xóa đi. Huyền ca, ta là cao hứng địa phương. Mộ Thiên Tuyết nói ra. Khụ khụ, Tuyết Muội không khóc ta sẽ bảo vệ ngươi. Huyền ca, ta là cao hứng địa phương. Đột nhiên hai thanh âm truyền đến. Trương Huyền cùng Mộ Thiên Tuyết cả kinh, Mộ Thiên Tuyết càng là mắc cỡ đỏ bừng mặt trốn đến Trương Huyền phía sau đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 65, thực lực. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại tập trung nhìn vào chỉ thấy Lưu Bằng cùng Tiểu Mập Mạp đứng ở hai người không ra 10m. Trương Huyền nói, người đám bọn họ là đến đây lúc nào? Tiểu Mập Mạp vẻ mặt ti tiện dạng, hắc hắc, lão đại, chúng ta là vừa xong. Lưu Bằng cũng học Tiểu Mập Mạp, lão lớn, chúng ta là vừa đến. Trương Huyền lúng túng nói, các ngươi đã tới làm sao không nói không rằng a? Tiểu Mập Mạp quái khiếu mà nói, lão đại, ngươi đúng là linh giả a, chúng ta đều đi vào ngươi 10m phạm vi, ngươi không có cảm giác đến à? Trương Huyền dị thường xấu hổ, thôi, không nói cái này, các ngươi làm sao đã đến? Tiểu Mập Mạp trách trách vụ vụ, chúng ta làm sao không thể tới à? Có phải hay không hiện tại đã có Ngàn Tuyết sư tỷ chính là không cần ta nữa à? Khác thường tính chất không có người tính chất. Mộ Thiên Tuyết không nhìn nổi, Bách Vô Kỵ, ngươi cũng đừng có nói Huyền ca, có phải hay không muốn nếm thử ta linh tiên lợi hại? Bách Vô Kỵ đuổi nhanh trốn đến Lưu Bằng đằng sau, ai nha ổ, cái này Huyền ca gọi lên a, lão đại con dâu khi dễ ta, Bằng ca, ngươi cần phải là ta làm chủ a. Lưu Bằng mau để cho khai mở, ta cũng không phải là lão đại ngươi đối thủ, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Mấy người có nói có cười đi trở về. Trương Huyền nói, muốn hay không đi ta nơi đó ngồi một chút. Không đợi Mộ Thiên Tuyết cùng Lưu Bằng nói chuyện, Tiểu Mập Mạp nói, đi, đương nhiên đi á, chúng ta còn chưa có lấy qua lão đại chỗ ở đây này, chúng ta cũng kiến thức một chút hỏa trưởng lao thân truyền đệ tử chỗ ở có cái gì bất đồng. Còn chưa tới Trương Huyền chỗ ở, Tiểu Mập Mạp thanh âm liền nghĩ tới, hoa, nơi đó có tòa độc viện a, quá xa xỉ, còn có một tiểu viện tử. Trương Huyền nói, đó chính là của ta chỗ ở. Tiểu Mập Mạp nói, hỏa trưởng lão đệ tử đãi ngộ chính là không giống với a, ta còn muốn lưỡng người ngủ một gian phòng ốc đây này, ngươi cái này ngay cả sân nhỏ đều đã có, thật sự là người so với người tức chết người. Linh giả đều là mỗi người một gian phòng ốc, chính ngươi thực lực bất lực dựa vào ai? Trương Huyền bất đắc dĩ nói đến. Là à, nguyên lai linh giả tất cả đều là mỗi người một gian a, lão đại kia ngươi nơi này cũng không có gì đặc biệt a. Tiểu Mập Mạp nói ra. Trương Huyền lấy chìa khóa ra mở cửa ra đem mấy người đón vào, Mộ Thiên Tuyết nhìn chỉnh tề tiểu viện tử phi thường mừng rỡ, quả thật không tệ, tiểu viện rất khô tịnh, có thể loại hơn một chút hoa hoa thảo thảo. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc, Ngàn Tuyết sư tỷ ưa thích dễ dàng à, rời qua đến là được. Trương Huyền trong lòng mỉm cười nói nhảy lên không có phản bác. Mộ Thiên Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ một cước hướng Tiểu Mập Mạp bờ mông đá vào. Tiểu Mập Mạp nhanh nhẹn mà tránh thoát, cuốn đến Trương Huyền phía sau, "Lão đại, vợ của ngươi muốn mưu sát ta, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, ta cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này á." Trương Huyền gượng cười lưỡng âm thanh, "Đến, đi trong phòng ngồi một chút." Trương Huyền đẩy ra cửa, ba người đều sợ ngây người. "Lão đại, ngươi nơi này cũng quá đơn sơ đi à nha, chính là một cái giường đá một trương bàn đá, ngay cả một chăn nệm cũng không có, hỏa trưởng lão chính là chút mặt mũi này à?" Tiểu Mập Mạp nói ra. Lưu Bằng cùng Mộ Thiên Tuyết cũng nhìn Trương Huyền. Trương Huyền nói, "Chúng ta người tu hành quan tâm những ngoài thân kia chi vật làm cái gì?" Ba người tốc nhiên khởi kính. Mộ Thiên Tuyết nhìn Trương Huyền hai mắt đều muốn toát ra tiểu tinh tinh. Lưu Bằng đột kích Trương Huyền đưa tay ra mời đại ngón cái, "Trương Huyền huynh đệ lợi hại." Tiểu Mập Mạp cũng nói, "Lão đại, ta thật sự là quá sùng bái ngươi rồi, đến, ôm một cái." "Chết bà ngươi đi." Trương Huyền đẩy ra Tiểu Mập Mạp nghĩ thầm, ta có nên nói cho biết hay không bọn hắn có dưới mặt đất thất đâu này. Nghĩ nghĩ Trương Huyền hay là quyết định nói cho bọn hắn biết, sau này nói không định ba người sẽ thường xuyên đến, nếu như giấu giếm, lại để cho Mộ Thiên Tuyết biết khó tránh khỏi sẽ đại náo một hồi. Ở mấy người ánh mắt nghi hoặc xuống, Trương Huyền nhẹ nhàng kéo ra giường đá lộ ra một cái cửa động, Trương Huyền nói, đây là tầng hầm ngầm, đây mới là cái phòng này huyền cơ. Ba người theo Trương Huyền đi xuống, một cái 40-50 thước vuông tầng hầm ngầm ấn vào mí mắt. Hoa, lão đại, trưởng lão đệ tử chính là không giống với a, đây cũng quá xa hoa đi, lão đại, ngươi cái giường này có thể gặp qua ta cái kia giường gấp hai. Mộ Thiên Tuyết cùng Lưu Bằng tràn đầy đồng cảm. Trương Huyền nói, kỳ thật chúng ta người tu hành không cần quan tâm cái này hơn một chút vật ngoài thân đấy. Cắt, lão đại ta thu hồi đối với ngươi sùng bái, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói à? Lão đại, ta hai người lách vào một gian tiểu phòng ốc, ngươi nơi này có bản có ghế dựa đỉnh ta căn nhà kia 4 lần hơn nhiều, mặt trên còn có một gian, ai, không thể so sánh a. Tiểu mập mạp cắn răng nghiến lợi nói. Trương Huyền đã kích đến, vậy ngươi trách ai? Nếu như ngươi hảo hảo tu luyện đột phá linh giả lời nói có thể phân ra đến một căn phòng, nếu như bị cái nào trưởng lão vừa ý chia được một chỗ so với ta chỗ này còn lớn hơn phòng ốc cũng có khả năng a. Tiểu mập mạp túi hạ đầu, để cho ta tu luyện, hay là thôi đi, lão đại ngươi không biết sao? Linh hoạt cửa ngoại trừ hỏa trưởng lão trắng trận tuyển nhận ký danh đệ tử bên ngoài, các trưởng lão khác trên cơ bản sẽ không thu đồ đệ, mà còn hỏa trưởng lão cũng chỉ có một mình ngươi thân truyền đệ tử, ta dù cho đột phá linh giả cũng không có cơ hội a. Tiểu mập mạp đại tố khổ. Lưu Bằng cười hắc hắc, ta cùng mập mạp là không có cơ hội, bất quá Thiên Tuyết muội tử thích lời hoàn toàn có thể lưu lại. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu mập mạp cũng đi theo nào. Trương Huyền mong đợi nhìn Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết rất là ý động, con ngươi sáng ngời lóe lên tiếp theo tối xuống, ta mới không cần đây này, các ngươi đều khi dễ ta, ta đi trước á. Mộ Thiên Tuyết mảnh vụn bộ chạy ra ngoài. Tuyết muội, chờ ta một chút. Trương Huyền đuổi theo. Lưu Bằng cùng tiểu mập mạp hai mặt nhìn nhau, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu mập mạp nói, đương nhiên là đi. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở lại nơi này không được? Lời nói trước kia tại sao không có phát hiện à? Ngàn Tuyết sư tỷ trước kia nhìn rất sáng sủa đấy, làm sao một nói chuyện yêu đương lại luôn là đau khổ gáy gáy đó à? Lưu Bằng nói, nữ nhân đều như vậy, một cái trừ phiền toái. Tiểu Mập Mạp nói, đúng vậy à, bất quá ta thích. Ha ha ha ha. Hai người phát ra một hồi cười gian. Trương Huyền đuổi theo Mộ Thiên Tuyết chạy ra, Tuyết muội, chờ ta một chút. Chạy trong chốc lát, Mộ Thiên Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất oa oa khóc lớn, Trương Huyền vội vàng đem hắn ôm đứng lên. Mộ Thiên Tuyết ở Trương Huyền trong ngực khóc đến tốt không thương tâm. Qua lại một hồi lâu Mộ Thiên Tuyết mới dừng, "Huyền ca, ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện, ta chờ ngươi." Trương Huyền nói ra, "Tuyết muội, ngươi yên tâm, ta nhất định khắc khổ tu luyện, từ khi ta 6 tuổi bắt đầu tu luyện, ta không có có một ngày lười biếng qua, Tuyết muội ngươi có chuyện gì chính là nói cho ta biết, không muốn một người giấu ở trong lòng, nói ra chúng ta cùng nhau gánh chịu." Mộ Thiên Tuyết nói, "Huyền ca ngươi chính là không muốn hỏi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta khắc khổ tu luyện, một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết." Trương Huyền bình tĩnh nhìn Mộ Thiên Tuyết, "Tuyết muội, ngươi yên tâm." Thật đơn giản năm chữ Trương Huyền nói âm vang hữu lực. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, "Huyền ca ta đi về trước, ngươi nhanh đi hỏa giải lao chỗ đó đi, gần chưa rồi, ngươi còn chưa có cho sư phụ ngươi vần an." Trương Huyền mỉm cười gật gật đầu, "Được." Mộ Thiên Tuyết ngọt ngào cười một tiếng quay người rời đi. Ở Mộ Thiên Tuyết xoay người trong tích tắc, Trương Huyền sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Trương Huyền dùng sức rất nhanh nắm đấm, bén nhọn chỉ giáp sâu đậm đâm vào trong thịt, ân hồng tiên huyết giọt giọt chảy ra, Trương Huyền hồn như là chưa tỉnh. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 66, khống chế lửa. Thực lực, tất cả toàn bộ cần thực lực. Nếu như ta có thực lực cường đại, nghĩa phụ có thể cùng người yêu cùng một chỗ. Nếu như ta có thực lực cường đại có thể giúp Tuyết muội, cũng là bởi vì ta nhỏ yếu, Tuyết muội ngay cả nói cho đều không nói cho ta. Trương Huyền ngươi thật là một cái phế vật. Trương Huyền chưa bao giờ như hôm nay như vậy vô cùng cần thiết thực lực. Trước kia Trương Huyền tuy nhiên rất cố gắng, nhưng tuyệt đối không có đến liều mạng tình trạng. Từ hôm nay trở đi Trương Huyền quyết định dốc sức liều mạng tu luyện. Trương Huyền lấy ra cầm máu hoàn thoáng cái bóp nát hai tay nhất trà sát, sau đó quay đầu hướng hỏa trưởng lao chỗ ở luyện khí đường đi đến. Trương Huyền đang hướng hỏa trưởng giả chỗ ở đi tới, vừa đúng đụng phải theo Nam Lâm Thành trở về Chu Thái cùng Lý Anh. Trương Huyền đang nghĩ ngợi như thế nào để cao thực lực sự tình đối với hai người làm như không thấy trực tiếp đi tới lui. "Này, Chu huynh ngươi xem đây không phải là Trương Huyền à? Chúng ta có cần tới hay không chào hỏi?" Lý Anh vấn đạo. "Muốn, đã nhiên đụng phải chính là duyên phận, ta đang lo làm sao cùng hắn xảo ngộ đây này, thật sự là ngay cả ông trời đều giúp chúng ta." Chu Thái nói xong nhị người phát ra một hồi cười gian. Lý Anh vội vàng đuổi theo Trương Huyền, "Trương Huyền sư đệ, Trương Huyền sư đệ." Lý Anh một mực sủa hai tiếng Trương Huyền mới hồi phục tinh thần lại, "Ngươi là?" "Ha hơi ha ha, tự giới thiệu xuống, ta là Lý Anh, hắn cứ gọi Chu Thái, chúng ta ngày hôm qua ở đỉnh núi từng thấy, Trương Huyền huynh đệ tốt phong thái à, lấy một sao linh giả có thể đánh bại nhị tinh linh giả, hai người chúng ta sớm muốn làm quen một phen, hôm nay ở chỗ này gặp phải, thật sự là duyên phận à." "Ha ha," Lý Anh nói. "Đúng đúng, ta hai người sớm muốn làm quen một phen, lập tức liền giữa trưa không bằng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi, thuận tiện uống hai chén, Trương Huyền huynh đệ ý như thế nào?" Chu Thái cũng đi theo cười làm lành. Trương Huyền nói ra, "Thật không đúng dịp, ta muốn đi bái kiến sư phụ, hôm nào a?" "Ha ha, bái kiến hỏa trưởng lão quan trọng hơn, bái kiến hỏa trưởng lão quan trọng hơn, chúng ta hôm nào lại tụ họp, tùy thời xin đợi Trương Huyền huynh đệ đại giá." Chu Thái cười ha ha một tiếng nói ra. Trương Huyền chắp tay một cái, "Hai vị như vậy cáo tử, ta đi trước." Trương Huyền nói xong quay đầu bước đi. Chờ Trương Huyền đi xa hậu, Chu Thái âm trầm nghiêm mặt, "Tiểu tử này quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng bái ở hỏa trưởng lão môn hạ có thể vô pháp vô thiên à?" "Hừ, ngươi chờ." Lý Anh cũng nói, "Đúng vậy à, rõ ràng là không có đem chúng ta để vào mắt, bái gặp hỏa trưởng lão, hiện tại cũng giữa trưa, nào có muộn như vậy đi bái kiến sư phụ, tìm lý do cũng không biết tìm cái tốt một chút, thật sự là quá ghê tởm." Lý Anh hai người lần này thật đúng là oan uổng Trương Huyền. Trương Huyền mới từ tàng kinh cắt trở về chính là khiêu chiến Lâm Cương hai người, vẫn bận đến bây giờ lúc này mới dọn ra không đến bái kiến hỏa trưởng lão. "Sư phụ, sớm." Vừa xong hỏa trưởng lão chỗ ở, Trương Huyền liền thấy hỏa trưởng lão đứng ở cửa đại điện. "Sớm cái gì sớm, đều nhanh bên trong buổi trưa, buổi sáng đã làm gì?" Hỏa trưởng lão hỏi. "Hắc hắc, nay buổi sáng khiêu chiến hai người buôn bán lời hơn 1200 phân ra." Trương Huyền gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, "Hơn 1200 phân ra? Nhiều như vậy, bọn hắn đánh bạc toàn bộ của cải đi à nha? Hỏa trưởng lão có chút kinh ngạc. Trương Huyền gật gật đầu, ừ, không chỉ có đậu vào toàn bộ nhà cuối, còn thiếu hơn 400 đây này, sư phụ, ngươi hôm nay dạy ta cái gì? Hỏa trưởng lão nghĩ nghĩ, nay ngày dạy ngươi khống chế lửa. Trương Huyền nghĩ hoặc, ta còn không có đột phá linh sĩ, linh lực vẫn không thể phóng ra ngoài, làm sao khống chế lửa? Hỏa trưởng lão nói, đi theo ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hỏa trưởng lão dẫn đi vào một chỗ luyện khí lô bên cạnh, cái này luyện khí lô là cấp 2 linh khí, ngươi thử đem linh lực đưa vào trong lò. Trương Huyền đi qua đem linh lực chậm rãi đưa vào trong lò, ở Trương Huyền đem linh lực đưa vào luyện khí lô về sau, luyện khí lô hô một tiếng thoát ra 2m rất cao hỏa diễm. Trương Huyền lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian chặt đứt linh lực phát ra, ở Trương Huyền chặt đứt linh lực phát ra về sau, luyện khí lửa trong lò ngọn lửa lại rụt trở lại đi. Trương Huyền kinh ngạc, sư phụ, đây cũng quá cao cấp đi à nha, cái này luyện khí lô lại có thể chính mình phóng hỏa. Hỏa trưởng lão nguýt Trương Huyền liếc, mù muốn cái gì đây này, cái này luyện khí đấy lò hạ kết nối lấy điệu tâm hỏa mạch, ngươi thua vào hỏa linh lực chỉ là đem thông đạo mở ra, cho nên mới có thể phóng hỏa, ta còn không thấy qua có thể chính mình phóng hỏa luyện khí lô. Trương Huyền hỏi, chỉ cần đem linh lực đưa vào luyện khí lô có thể đem thông đạo mở ra, cái kia tất cả tu linh người cũng có thể lấy luyện khí à, chúng ta hỏa hệ tu luyện giả còn có cái gì ưu thế à? Trương Huyền vẫn cho là luyện khí là hỏa hệ tu linh người độc quyền. Nguyên tắc bên trên là có chuyện như vậy, nhưng là mặt khác tu linh người không có thể khống chế hỏa diễm, chỉ có thể luyện chế cấp thấp linh binh, mà còn học tập độ khó gia tăng thật lớn, cho nên rất ít có mặt khác tu linh người luyện khí. Trương Huyền gật gật đầu. Hỏa trưởng lão nói, ta hôm nay dạy ngươi khống chế lửa, chính là khống chế luyện khí lò hỏa diễm. Trương Huyền do dự một chút nói, sư phụ ta có thể hay không trước không học khống chế lửa? Hỏa trưởng lão nhìn chằm chằm Trương Huyền, vì cái gì? Ta cũng cần mau chóng tăng thực lực lên, đợi thực lực của ta vậy là đủ rồi, ta lại đến cùng ngài học luyện khí được không? Trương Huyền ngẩng đầu cùng Hỏa trưởng lão nhìn nhau. Hỏa trưởng lão tự giễu cười một tiếng, ngươi có phải hay không cho rằng luyện khí là con đường nhỏ? Trương Huyền nói, không có, ta cũng vậy rất ưa thích luyện khí, nhưng ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên, còn có chuyện rất trọng yếu chờ ta đi làm. Hỏa trưởng lão nói, được, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử, hiện nay đợi ta liền không có ý định để cho ngươi luyện khí, theo ngươi nói ra đại trưởng phu làm như thế ngay thời điểm ta biết ngay ngươi không chịu cô đơn, cũng là kể từ lúc đó ta ý định thu ngươi là thân truyền đệ tử, vi sư cả đời mình đã bị luyện khí làm chế mãi, ta nhìn thấy đồng môn sư huynh nguyên một đám đột phá linh sư đại linh sư, trong nội tâm của ta cũng rất lo lắng, nhưng là có biện pháp. Nào đâu này, ta thích luyện khí, môn phái cũng cần ta luyện khí, nhưng là trong nội tâm của ta cũng một mực giấu có một cường giả ngộng, cho nên là sư ý định bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi đến thay ta hoàn thành người cường giả này mộng. Sư phụ, đệ tử cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Huyền có chút cảm động. Hỏa trưởng lão mỉm cười, tốt rồi, không muốn cảm động, chạy nhanh học với ta tập luyện khống chế lửa đi, khống chế lửa cũng không phải là thật đơn giản khống chế linh lực phát ra, khống hỏa là một môn học vấn rất sâu, ngươi ở đây học tập khống chế lửa trong quá trình đối với linh lực của mình khống chế càng thêm tinh chuẩn, đang sử dụng linh kỹ là có thể sử dụng càng thiếu linh lực phát huy uy lực lớn hơn, nếu như ngươi học giỏi khống chế lửa thực lực của ngươi sẽ đề cao ba thành. Lợi hại như vậy, sư phụ kia nhanh dạy ta chứ? Trương Huyền nghe xong khống chế lửa lợi hại như vậy lập tức sẽ học ở trường tập luyện. Hỏa trưởng lão nói, đem ngươi linh lực đưa vào luyện khí trong lò, đem hỏa diễm duy cầm ở 1m, nhân sau sẽ linh lực chặt đứt, một mực lật lọng luyện tập, mãi cho đến ngươi tâm niệm vừa động có thể đem hỏa diễm khống chế ở độ cao nhất định cho dù chút thành tựu. Trương Huyền nghe lời đem linh lực đưa vào luyện khí lô, hô thoáng một phát luyện khí lô thoát ra cao 2m hỏa diễm. Trương Huyền cũng không chèn ép nổi tiếp tục luyện tập. Trương Huyền ở liều mạng luyện tập, sau khi thất bại tiếp tục, đợi hao hết linh lực sau Trương Huyền sẽ nuốt vào một hạt bổ linh đan, sau đó ngồi xếp bằng khôi phục linh lực. Đợi linh lực vừa khôi phục, Trương Huyền lập tức đứng lên tiếp tục luyện tập khống chế lửa. Hỏa trưởng lão lẳng lặng yên nhìn khẽ gật đầu, kẻ này nghị lực tâm tính đều là thật tốt, đợi một thời gian tất nhiên thành đại khí. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 67, Linh Hoàng cảnh luật bàn. Một buổi xế chiều Trương Huyền linh lực đã tiêu hao hết 5 lần, đi qua một buổi chiều huấn luyện Trương Huyền đã có thể đem hỏa diễm khống chế ở nhất định phạm vi. Hỏa trưởng lão nói, Huyền Nhi, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, đi, đi ăn cơm đi thôi, cơm nước xong xuôi ta với ngươi thực chiến. Trương Huyền nói, sư phụ, ta luyện thêm tập luyện trong chốc lát. Hỏa trưởng lão nói, tốt rồi, đi ăn cơm với ta đi, dục tốc bất đạt. Trương Huyền chỉ phải dừng lại. Trương Huyền cũng sát thực thực đói bụng, theo sáng sớm đến bây giờ Trương Huyền chỉ ăn một bữa cơm. Hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, Hỏa trưởng lão nói, hôm nay ngươi đi tàng kinh các chọn linh kỹ sao? Trương Huyền một bên đối ra cơm vừa nói, ừ, chọn lựa một cái bản thiếu bùng nổ hỏa thiểm linh bộ. Hỏa trưởng lão mỉm cười, không sai, thật biết chọn, cái này bạo hỏa thiểm linh bộ đúng là địa giai đỉnh phong, ở toàn bộ đại sở quốc cũng tuyệt đối là số một số hai thân pháp linh kỹ. Trương Huyền nói, chỉ là bản thiếu mà thôi, nhiều nhất cũng liền nhân cấp đỉnh phong, nếu không cũng không trở lại đặt ở tàng kinh các tầng thứ nhất. Hỏa trưởng lão cười thân bí, ai nói tố ngươi là bản thiếu hay sao? Trương Huyền sững sờ kế kích động nói, sư phụ, chẳng lẽ ta chọn lựa bạo hỏa thiểm linh bộ không phải bản thiếu mà là hoàn chỉnh? Hỏa trưởng lão khoát tay vỗ vào Trương Huyền trên bờ vai, đoán mò cái gì đây này, ngươi quyển kia dĩ nhiên là bản thiếu, chỉ có tầng thứ nhất, nội môn còn có thứ tầng 2, còn tầng thứ 3 từ khi bổn môn khai phái tông sư Triệu Phi Linh bế quan viên tịch sau chính là thất truyền, tương lai ngươi tiến vào nội môn có thể hối đoái tầng thứ 2. Trương Huyền hỏi, Triệu Phi Linh tổ sư cũng là hỏa thuộc tính à? Hắn vì cái gì không đem tầng thứ 3 truyền thừa ạ? Hỏa trưởng lão khẽ khẽ thở dài, cái này trong cửa thuộc về cơ mật, ta vốn không nên nói cho ngươi, bất quá đã nói đến đây chính là đồng thời nói đi, nhớ lấy không thể nói cho bất luận kẻ nào, để tránh đưa tới họa sát thân. Trương Huyền lập tức chỉ ngày mà thề. Hỏa trưởng lão nói ra, tốt rồi, không cần thề, cái này ở bổn môn trưởng lão bên trong cũng không tính là gì cơ mật, tổ sư bổn môn là đột nhiên viên tịch đấy, nghe nói mấy trăm năm trước bổn môn môn chủ bế quan trùng kích cái kia thần bí khó dò linh hoàng cảnh, từ nay về sau chính là không xuất hiện nữa. Linh hoàng cảnh à? Nguyên lai linh vương tới bên trên là linh hoàng a. Trương Huyền lộ ra hướng tới thân sắc. Hỏa trưởng lão nhẹ nói, đừng mù suy nghĩ, ở đại sở quốc kể cả quốc gia phụ cận đến nay mới thôi còn chưa có đã xuất hiện linh hoàng cảnh mạnh lắm. Nếu như ngươi có cơ hội phải đi Trung Châu, bên kia là cường giả thiên đường. Trung Châu à? Ta nhất định sẽ đi. Trương Huyền kiên định nói. Hỏa trưởng lão cũng không phản bác, nhớ năm đó chính mình mới vừa nhập môn thời điểm cũng là hào khí ngất trời, Hỏa trưởng lão khe khẽ thở dài, tuổi trẻ thật tốt ta, ở lão môn chủ trùng kích linh hoàng cảnh về sau, môn chủ bế quan chi địa dần dần thay đổi dần được cực kỳ khủng bố, có thể nuốt chửng vào hắn bên trong tất cả, khá tốt phạm vi không lớn. Thôn vệ tất cả. Trương Huyền trong lòng hơi động một chút muốn đến Quy Xà thổ tức công, lão môn chủ sẽ không còn chưa chết à? Ai biết được. Linh vương cường giả sống sắp xỉ 1000 năm không có vấn đề, huống chi môn chủ hay là linh vương bên trong cường giả, thái thượng trưởng lão cùng đương kim môn chủ cũng không dám đi quấy rầy người khác bế quan đúng là tu hành tối kỵ. Hỏa trưởng lão nói. Trương Huyền hỏi, ứng với nên đã viên tịch đi à nha, nhiều năm như vậy ánh sáng không ăn cơm cũng chết đói. Hỏa trưởng lão mỉm cười, ngốc hài tử, chúng ta theo tu vi để cao dần dần chính là không cần ăn cơm đi, chỉ cần hấp thu linh lực là được, thái thượng trưởng lão cùng môn chủ chính là trên cơ bản không ăn cơm. Trương Huyền chậc chậc có âm thanh, thật sự là quá thần kỳ. Đã lão môn chủ bế quan chi địa còn có thể thôn vệ linh khí, xem ra lão môn chủ cần phải xuống lấy. Hỏa trưởng lão có chút thở dài, đúng vậy à, cũng là bởi vì như vậy bầu trời trưởng lão và môn chủ mới không dám đi dò xét đấy, bất quá đây hết thể rời chúng ta còn rất xa, ngươi bây giờ muốn làm đúng là cố gắng đề cao thực lực, ăn no rồi đi, đi, chúng ta đi thực chiến, gia tăng của ngươi đánh nhau kinh nghiệm. Nhị ngươi tới hỏa trưởng lão luyện công phòng. Sư phụ, ngươi phòng luyện công lớn như vậy a, cái này cũng quá xa xỉ a. Trương Huyền kinh ngạc nói. Hỏa trưởng lão mỉm cười, đây coi là cái gì? Đệ tử hạch tâm có thể một mình chiếm lĩnh một cái ngọn núi, một người chính là chiếm một ngọn núi a. Trương Huyền dùng sức nắm chặt nắm nắm đấm nghĩ thầm, đợi đem đến ta có thực lực cũng một mình chiếm lĩnh một cái ngọn núi. Hỏa trưởng lão nói, Huyền Nhi chuẩn bị xong chưa? Trương Huyền nói, chuẩn bị xong, sư phụ ngươi cũng không nên khi dễ ta. Hỏa trưởng lão cười ha ha, được, ta chỉ sử dụng với ngươi vậy thực lực, ra chiêu đi. Trương Huyền cũng không khách chèn ép một cái bước xa sông lên trước hướng về phía Hỏa trưởng lão chính là một trường, bạo viêm thủ. Hỏa trưởng lão mỉm cười một cánh tay nhẹ giơ lên rũi ra một cả ngón tay, viêm hỏa chỉ. Bành một tiếng, Trương Huyền bị đánh đích rút lui ba bước, sư phụ, không công bình, ngươi nhất định sử dụng so với ta linh lực cường đại. Hỏa trưởng lão đem ngón tay thu hồi nhẹ nhàng thổi rất tiêu sái, Huyền Nhi, ta chỉ dùng nhị tinh linh giả sơ kỳ thực lực. Không có khả năng, nhị sao linh giả sơ kỳ thực lực không có khả năng thoáng cái liền đem ta chỉ lui ba bước. Trương Huyền đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như. Hỏa trưởng lão nói, cái này là ta dạy ngươi chiêu thứ nhất, lấy vạch trần mặt. Lấy vạch trần mặt. Trương Huyền ánh mắt bắn ra mạnh lôi quang mang, đa tạ sư phụ dạy hối, Huyền Nhi nhớ kỹ. Hỏa trưởng lão tiêu sái cười một tiếng. Huyền Nhi đến đây đi, ngươi muốn học còn rất nhiều. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, a, giết. Trương Huyền một cái hỏa xung quyền đánh qua, hỏa trưởng lão ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, viêm hỏa chỉ. Trương Huyền sắp tới đem cùng hỏa trưởng lão giao cho tay trong nháy mắt đột nhiên thu quyền. Nhiên sau thả người nhảy lên nhảy đến hỏa trưởng lão bên cạnh, a, bạo viêm thủ. Hỏa trưởng lão lại cũng không có bắt đầu thong dong, viêm hỏa thuẫn. Bành một lộ ra huyền hoặc đánh vào hỏa trưởng lão viêm hỏa thuẫn bên trên. Trương Huyền trực tiếp bị cường đại lực phản chấn đẩy té xuống đất. Khụ khụ, sư phụ, không công bình. Làm sao ngươi có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy linh binh a? Trương Huyền ủy khuất nói. Hỏa trưởng lão trên đầu có chút rớm mồ hôi tâm ớn, thật sự là già rồi à, thiếu chút nữa ở tiểu gia nhóm trước mặt xấu mặt, sau này tỷ thí cũng không thể với hắn sử dụng đồng dạng linh lực, tiểu gia hỏa này đánh nhau kinh nghiệm thật phong phú a. Ngoài miệng lại nói, ho khan, linh binh cũng là thực lực một bộ phận. Trương Huyền kêu to, không công bình, sư phụ ngươi không thể sử dụng linh binh. Hỏa trưởng lão nói, ha ha, tốt ta không để sử dụng, đến đây đi. Trương Huyền trong nội tâm nhẫn nhịn một cổ chèn ép cũng không đáp lời vọt thẳng đi lên, a. Bạo viêm thủ. Hỏa trưởng lão ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, thoáng cái phá giải Trương Huyền tiến công. Lần này Trương Huyền đã sớm chuẩn bị vẹn vẹn lui về sau một bộ, Trương Huyền đang lùi lại đồng thời lại công kích lần thứ nhất, bùng nổ viêm tay. Hỏa trưởng lão không nghĩ tới Trương Huyền dừng lại không dừng ngựa bên trên công kích rõ ràng chuẩn bị chưa đủ, chỉ có thể qua loa vận chuyển viêm hỏa chỉ điểm kích tấn vào. Bởi vì hỏa trưởng lão vận chuyển nội vàng, viêm hỏa chỉ uy lực có hạn, lần này Trương Huyền không có bị đẩy lui, Trương Huyền lấn người hướng về phía trước, bạo viêm thủ, bạo viêm thủ, bạo viêm thủ. Đang vận chuyển bạo viêm thủ đồng thời Trương Huyền khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng nghi thầm, đồng dạng linh lực hạ ta Trương Huyền không thua bởi bất luận kẻ nào. Sau một khắc một cổ linh lực cường đại trùng kích đem Trương Huyền đánh bay 5-6 mét. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 68, Thiên Xà thổ tín. Bay một tiếng Trương Huyền ngã ầm ầm trên mặt đất, khụ khụ, sư phụ, ngươi gạt người. Địch nhân lời nói ngươi có thể tin sao? Chúng ta cắt tha ta sẽ là của ngươi địch nhân, ngay cả địch nhân lời nói ngươi đều tin tưởng, thật sự là quá ngu, đây chính là ta muốn dạy ngươi đệ tam chiêu, vĩnh viễn không nên tin địch nhân, tốt rồi. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Hỏa trưởng lão nghĩa tránh luôn từ nói. Trương Huyền khóc không ra nước mắt, chỉ có thể yên lặng hướng chỗ ở đi đến. Chờ Trương Huyền sau khi rời đi, Hỏa trưởng lão xoa xoa mồ hôi chán lẩm bẩm lầu bầu nói, tiểu gia hỏa tiến bộ quá là nhanh, lần sau luận bàn nhất định phải sử dụng cao hơn hắn thực lực, được tìm cái lý do gì đâu này. Trương Huyền ly khai Hỏa trưởng lão chỗ ở hậu tâm tình chậm rãi bình tĩnh hạ đến, sư phụ nói có đạo lý, lấy điểm tới phá mặt, vũ khí cũng là thực lực một bộ phận, vĩnh viễn cũng không nên tin địch nhân mà nói, ta nhất định phải sử dụng tâm nhớ kỹ, đây chính là sư phụ mấy thập niên kinh nghiệm a, ta nhất định không thể phụ lòng sư phụ khổ tâm. Trương Huyền trở lại chỗ ở của mình, hiện nay đợi đã đêm xuống, Trương Huyền đẩy ra giường đá đi vào dưới lòng đất thất, Trương Huyền nghĩ thầm, quy tức công ta đã luyện 3 năm hơn nhiều, vừa mới có được quy tức thuật cũng đã năm giữ, hôm nay chính là quen thuộc tầng thứ 2 xà thổ công cùng thiên xà thổ tín a. Thiên xà thổ tín là tầng thứ 2 xà thổ công bổ sung thêm nhất thức công kích linh kỹ, không có giai vị, bất quá tham chiếu quy tức thuật huyền diệu thiên xà thổ tín cũng không kém. Trương đem quy xà thổ tức công lấy ra tinh tế nhìn một lượt. Tu linh người ở quanh năm suốt tháng trong khi tu luyện thị lực sẽ càng ngày càng tốt, đột phá linh độ sau là có thể ở ban đêm thấy vật, cho nên ở bóng tối mà tầng hầm bên trong Trương Huyền không cần phải mượn ngọn đến là có thể thấy rõ tất cả. Trương Huyền nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, trong đầu dần dần hiện hiện quy xà thổ tức công bí quyết. Thời gian dần qua, quy tức công ở Trương Huyền trong kinh mạch chậm rãi vận hành, vận hành một tuần sau Trương Huyền dẫn đạo công pháp hướng xà thổ công kinh mạch bơi đi. Thiên địa linh khí gào thét mà đến, Trương Huyền đắm chìm trong nồng nặc hỏa linh lực bên trong. Sảng khoái a, theo tốc độ này không dùng tấn thăng đan lời nói trong vòng 3 tháng cũng có thể đột phá tam tinh linh giả, tốc độ tu luyện này mới có thể đến địa giai công pháp đi à nha. Trương Huyền âm thầm suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau Trương Huyền trong kinh mạch chính là lấp đầy linh lực, Trương Huyền nhảy lên một cái duỗi ra ngón giữa tay phải, thiên xà thổ tín. Phốc phốc một tiếng, Trương Huyền ngón tay đâm thật sâu vào phòng ngầm dưới đất tường trong vách. Trương Huyền hai mắt mạo muội ánh sáng, thật cương đại, một chiêu này không kém gì sư phụ Viêm Hỏa Chỉ a. Trương Huyền tiếp tục luyện tập. Phốc phốc phốc, xuỳ phốc phốc phốc phốc, chỉ chốc lát sau Trương Huyền linh lực đã tiêu hao hết, mà phòng ngầm dưới đất trên vách tường cũng nhiều một loạt lỗ thủng nhỏ. Trương Huyền cười hắc hắc, thiên xà nhà tín uy lực quả thật không tệ, sau này tu luyện muốn đi bên ngoài, bằng không không dùng được mấy lần tường này vách tường đã bị đâm hư thối, đến lúc đó phòng ốc sụp cũng không tốt. Trương Huyền bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế bắt đầu khôi phục linh lực, hỏa linh lực nhanh chóng tụ tập, chỉ chốc lát sau Trương Huyền đan điền chính là bị điền đầy. Trương Huyền mở hai mắt ra nhàm chán lắc đầu, ai, xem ra công pháp tu luyện này thật tốt quá cũng không phải là chuyện tốt ta. Nhanh như vậy liền đem linh lực lấp đầy, ta còn có chuyện gì có thể làm đâu này? Ta cũng không thể hơn nửa đêm luyện tập linh kỹ đi, tu luyện có thể thay thế ngủ, luyện tập linh kỹ có thể không làm được, buồn người à. Trương Huyền những lời này nếu để cho mặt khác tu luyện nhân cấp sơ giai người biết cần phải tìm khối đậu hủ đụng không thể chết, chúng ta vất vất vả vả một ngày chỉ có thể hấp thu một chút linh lực, ngươi lập tức đem linh lực lấp đầy ngươi còn không hài lòng, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Trương Huyền nhàn rỗi không sự tình chỉ có thể ngủ, từ khi Trương Huyền đột phá linh độ đến nay còn chưa ngủ tốt cảm giác đây này. Trương Huyền nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng từ từ suy nghĩ lấy bùng nổ hỏa thiểm linh bộ phương pháp tu luyện. Thời gian dần qua, Trương Huyền hô hấp càng ngày càng đều đều, chỉ chốc lát sau truyền đến đều đều tiếng hít thở. Sáng sớm thiên vi hơi sáng lên, Mộ Thiên Tuyết tiểu đi tới Trương Huyền chỗ. Trương Huyền mở cửa a. Trương Huyền phút chốc thoáng một phát mở hai mắt ra, sau đó từ trên giường nhảy lên một cái, siêu siêu hai bước thoát ra tầng hầm ngầm, mở ra cửa phòng chỉ thấy Mộ Thiên Tuyết đã đứng ở trong sân. Mộ Thiên Tuyết thổ liễu thổ chiếc lưỡi thơm to, sân nhỏ không cao ta một nhảy lên chính là nhảy lên vào được. Trương Huyền nói, Tuyết muội, nhớ ta không? Sớm như vậy chính là vội vã tới gặp ta. Mộ Thiên Tuyết khẽ gắt một ngụm, không muốn, ta tới là muốn đốc thúc ngươi tu luyện, đi, chúng ta đi qua mấy tuyển. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, được, thua nhưng không cho khóc nhẹ a. Mộ Thiên Tuyết thả người nhảy lên xuất viện, Trương Huyền theo sát lấy nhảy ra tường đi, đột phá linh độ sau một tháng 2-3 m không có vấn đề gì lớn, chớ đừng nói chi là linh giả, 2 m hơn tường viện ở lưỡng trong mắt người thùng rông kêu to. Trương Huyền nghĩ thầm, sau này dứt khoát không đi đại môn, trực tiếp nhảy vào nhảy ra so với đi cửa chính dễ dàng hơn. Hai người tới một chỗ trên đất trống. Hơi gió thổi qua, Mộ Thiên Tuyết tóc bạc bay lên, Trương Huyền nhìn trận cả mắt lên, Tuyết muội, ta cũng vậy không khi dễ ngươi, ta không tay đối với ngươi. Mộ Thiên Tuyết nói, ta liền không khách khí với ngươi. Dứt lời Mộ Thiên Tuyết linh tiên giật giật hướng Trương Huyền xoắn tới. Trương Huyền nghiêng người trốn qua tiện tay một cái hỏa xung quyền hướng Mộ Thiên Tuyết đánh tới. Mộ Thiên Tuyết linh tiên hất lên. Đúng bốn một tiếng quất vào Trương Huyền trên nắm tay. Trương Huyền khỏe miệng một hồi quất xúc, đau quá a, Tuyết muội, a, bạo viêm thủ. Vành. Đúng bốn một tiếng Mộ Thiên Tuyết trước hết quất vào Trương Huyền trên lòng bàn tay. Bạo viêm thủ uy lực so với hỏa xung quyền có thể lớn hơn, lần này Trương Huyền không có cảm giác đến đau đớn, Trương Huyền lấn người trên xuống, Tuyết muội, xem ta cái này tuyển, thiên xà thổ tín. Trương Huyền bên cạnh thân hướng về phía trước bước ra một bước giáng nhẹ tay vượng, đưa tay phải ra ngón giữa, gió nhẹ nhẹ nhàng di động, Trương Huyền tóc phi dương rất tiêu sái. Mộ Thiên Tuyết linh tiên một chuyển chính thức tốt đem Trương Huyền ngón giữa cuốn lấy, Huyền ca, ngươi thua. Trương Huyền có chút ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy? Một chiêu này thiên xà thổ tín uy lực cực lớn tại sao phải bị cuốn ở? Mộ Thiên Tuyết nói, Huyền ca, một chiêu này ngươi là mới vừa học à? Trương Huyền xấu hổ gật đầu, đêm qua học đấy. Mộ Thiên Tuyết liếc mắt, vậy được rồi, tối hôm qua học ngươi nay ngày chính là dám dùng. Một chiêu này ngươi mới vừa học hội, tốc độ xuất thủ quá chậm, cho nên mới sẽ bị linh tiên quân lấy đấy. Trương Huyền nói, ta cảm giác chiêu này nhanh chóng mức độ rất nhanh à, cùng bạo viêm thủ cũng không kém là bao nhiêu. Mộ Thiên Tuyết bất đắc dĩ mà nói, bạo viêm thủ vốn cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng, ngươi tại sao không cùng hỏa xung quyền so với? Một chiêu này cần phải nhanh hơn mới đúng, ta vừa rồi nghe ngươi nói thiên xà thổ tín, ngươi đã gặp xà thổ tín sao? Ngươi một chiêu này cần phải như xà thổ tín nhất dạng cực nhanh mới là, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, sau này có thể tuyệt đối không nên lấy không thuần thục công pháp đối địch. Trương Huyền gật gật đầu, ta biết rồi, Tuyết muội, ngươi thật lợi hại. Tốt rồi, ngươi cũng đừng có định nọ ta, vừa mới ngươi có hay không phát huy toàn bộ thực lực, mà còn cũng không có hướng ta công kích chỗ hiểm, ta lại có linh tiên tương trợ, chính thức đánh nhau ta còn kém xa lắm. Trương Huyền cười hắc hắc, ta làm sao cam lòng với ngươi chuyển động tay. Mộ Thiên Tuyết ngon ngọt cười, được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi ngươi đi tu luyện, sau này mỗi ngày sáng sớm ta tới gọi ngươi. Tốt, đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 69, luận bàn. Huyền ca ngươi phải cố gắng lên a, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Cơm nước xong xuôi hai người lưu luyến không rời cáo biệt. Trương Huyền gật gật đầu, Tuyết muội, ta đi đây, ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện. Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu. Trương Huyền nói, ta đây thật đi nha. Mộ Thiên Tuyết ngon ngọt cười, nhanh đi thôi. Trương Huyền xoay người rời đi. Mộ Thiên Tuyết xa xa nhìn chăm chú, chính đáng lúc này Trương Huyền đột nhiên quay đầu ở Mộ Ngàn Tuyết vô cùng mịn màng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng một mổ, sau đó tiểu bảo rời đi, Tuyết muội, ta đi, không cần nhớ ta. Mộ Thiên Tuyết nhìn Trương Huyền thân ảnh dần dần đi xa, nước mắt giống như mở ra áp tựa như làm sao cũng ngăn không được, thật lâu Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng đem khỏe mắt vệt nước mắt lau đi, Huyền ca, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, ta chờ ngươi. Mộ Thiên Tuyết khe khẽ thở dài hướng chỗ ở đi đến. Sư phụ, sớm. Trương Huyền đi vào luyện khí đường. Ân, ngươi tới thật đúng lúc. Những điều này đều là vi sư đệ tử, đây là Trương Huyền, vi sư mới vừa thu thân truyền đệ tử, các ngươi sau này muốn hảo hảo ở chung. Là, sư phụ. Mọi người cùng kêu lên âm thanh mà nói. Trương sư đệ, đến bên này. Một vị trong đó đệ tử nói ra. Trương Huyền gãi gãi đầu, được, sư huynh xưng hô như thế nào? Ta là Thiết Truy, ngươi có thể bảo ta Thiết sư huynh. Nhất trước người nói chuyện nói ra. Hỏa trưởng lao nói, Thiết Truy là bọn hắn bên trong luyện khí thiên tư cao nhất, hiện tại đã có thể luyện chế độ cấp 2 trung cấp linh binh. Trương Huyền ngạc nhiên nhìn Thiết Truy. Thiết sư huynh tốt lợi hại a. Thiết Truy cười hắc hắc, ngươi bây giờ là sư phụ đệ tử thân truyền, tương lai khẳng định so với ta có tiền đồ. Không đợi Trương Huyền mở miệng, Hỏa trưởng lao nói, Trương Huyền với các ngươi không giống với, ta không có tính toán dạy hắn luyện khí, ta ý định dạy hắn công phu, các ngươi còn cùng nguyên lai đồng dạng, ai có thể luyện chế tam giai linh binh ta liền thu hắn làm đệ tử thân truyền, đem ta suốt đời sở học truyền cho hắn. Thiết Truy nghe Hỏa trưởng lão vừa nói như vậy trong nội tâm có chút nhẹ nhõm, hơi thở thân thiết mời đến Trương Huyền, Trương Huyền sư đệ, mau tới ngồi xuống đi, chớ ngu thất thần. Chỉ cần Trương Huyền không trở ngại địa vị của mình, Thiết Truy còn là không ngại cùng Trương Huyền chung đụng. Còn cùng Hỏa trưởng lão học công phu. Thiết Truy sử dụng ánh mắt thương hại nhìn Trương Huyền, Hỏa trưởng lão luyện khí sắc thực lợi hại, còn công phu nha, vẫn là được rồi, ngoại môn tùy tiện một trưởng lão chính là so với Hỏa trưởng lão mạnh. Trương Huyền vừa muốn ngồi xuống, Hỏa trưởng lão nói, "Trương Huyền ngươi đi của ta luyện khí thất luyện tập khống chế lửa, đợi một lát ta đi với ngươi thực chiến, nhìn nhìn ngươi hôm nay tiến bộ không có." Trương Huyền chỉ phải đứng dậy cùng sư huynh đệ cáo biệt, "Thiết sư huynh, ta đi trước tu luyện á." Thiết Truy vô vỗ Trương Huyền bả vai, Trương sư đệ cố gắng lên, cố gắng lên. Trương Huyền hướng Thiết Truy năm năm năm đấm. Thiết Truy đưa mắt nhìn Trương Huyền ly khai, những sư huynh đệ khác cũng nhìn chăm chú lên Trương Huyền, rất có tráng sĩ một đi không trở lại tư thế. Hỏa trưởng lão tằng háng một cái, ho khan, các ngươi đó là cái gì ánh mắt à? Cho rằng bản dài lão không dạy được Trương Huyền thật sao? Cho rằng bổn trưởng lão dạy hư học sinh à? Bổn trưởng lão còn không tin, ta đường đường cựu tinh linh sĩ, ách, ta đường đường tứ giai luyện khí sư còn không dạy được một cái nho nhỏ linh giả rồi hả? Ta còn không nên dạy dỗ một cường giả đi ra không thể?